Chương 2421, Hảo huynh đệ. Giang Trần nặng nề vỗ vỗ Hỏa Kỳ Lân vai vai, cái kia hơi chút đơn bạc thiếu niên, vào giờ phút này, nhưng là vô cùng cao to, hắn biết Hỏa Kỳ Lân cũng là ở tự cứu, cũng là ở cuối cùng nhất kích, nếu như thành công, như vậy thì còn có thời cơ sống tiếp, nếu như thất bại, nơi này mỗi người, đều là trốn không thoát thao thiết dạ dày, cái kia thôn vệ thiên hạ thái cổ cự thú, chính là một cái không hơn không kém ác ma. Hỏa Kỳ Lân, thiêu đốt đi, hỏa diễm rèn cánh tay, Kỳ Lân trọng hiện. Hỏa Kỳ Lân trong nháy mắt hóa vì là bản thể, còn quấn Giang Trần cánh tay vai, Kỳ Lân thân ảnh, trồng bay phượng múa, gào thét không ngừng, hỏa diễm thiêu đốt mà lên, đó là Hỏa Kỳ Lân bản mệnh chi hỏa, một lần nữa đoán tạo Giang Trần Kỳ Lân thần tí, cái kia loại dày vò, để Giang Trần cánh tay cảm giác được sắp hòa tan giống như vậy, đáng sợ nhiệt độ, sợ là không thể so Hồng Liên Nghiệp Hỏa muốn kém bao nhiêu. Giang Trần trong mắt, tràn đầy máu tanh vẻ, thời khắc này, hắn gánh chịu. Không chỉ là chính mình, càng là Hỏa Kỳ Lân ý nguyện vĩ đại, nếu như có thể đánh bại thao thiết, như vậy bọn họ mới có thể được cứu vớt, phản chi cũng thế. A, à, Giang Trần nổi giận gầm lên một tiếng, Hỏa Kỳ Lân bản mệnh chi hỏa, so với hắn Kỳ Lân chân hỏa, chắc chắn mạnh hơn, thiêu đốt bản mệnh chân hỏa đại giới, sẽ cùng ở tự bạo một dạng, chỉ có điều đây là mãn tính tự sát mà thôi. Hỏa Kỳ Lân, Giang Trần ánh mắt, trở nên tràn đầy bạo lệ cùng lửa giận, kinh khủng Kỳ Lân thần tí. Lại một lần nữa được triển khai, càng hơn từ trước gấp trăm lần không ngừng, Kỳ Lân thần tí bên trên, lưu chuyển từng sợi khiêu động hỏa diễm, hắn sở dĩ không có triển khai Kỳ Lân thần tí, cũng là bởi vì hắn không muốn để Hỏa Kỳ Lân cảm giác mình là đang lợi dụng hắn. Hỏa Kỳ Lân nếu lựa chọn thần phục, cúi xuống đầu cao ngạo, từ hắn theo Giang Trần bắt đầu từ giờ khắc đó, hắn liền đem cái này thiếu niên Hỏa Kỳ Lân, trở thành mình huynh đệ, thế nhưng chuyện đến nước này. Dĩ nhiên cần Hỏa Kỳ Lân dùng mình bản mệnh chi hỏa, đến cứu bọn họ, tuy nhiên Hỏa Kỳ Lân không biết mình còn có thể hay không thể sống tiếp, đúng là hắn vẫn việc nghĩa chẳng từ nan. Giang Trần trong lòng bi thống cực kỳ, thế nhưng Kỳ Lân thần tí, cũng đã ở hoàn toàn thuế biến, trải qua Hỏa Kỳ Lân bản mệnh chi hỏa thiêu đốt tẩy lễ, Giang Trần cánh tay trái, đã là thoát thai hoán cốt, trực trở hẳn lên, tràn đầy kinh khủng bạo phát lực, Kỳ Lân thần tí vừa ra, thiên địa tất nhiên biến sắc. Giang Trần nhất thời có loại muốn cùng thiên công so độ cao khí phách, thi triển long biến đời sau, Giang Trần lại một lần nữa sử xuất thượng cổ long đằng thuật, một khắc đó, Giang Trần thực lực, đã là vô hạn ép tới gần thiên thần cảnh, không phải thiên thần cảnh, hơn hẳn thiên thần cảnh, Hồng Liên, tránh ra, Giang Trần tiếng gào như lôi, kinh thiên động địa, Hồng Liên hơi run run, cấp tốc lắc mình đi, Giang Trần thời khắc này thực lực, khó có thể dùng lời diễn tả được, thi triển thượng cổ long đằng thuật đời sau. Hắn thực lực, càng là đạt tới trước nay chưa có cảnh giới, hơn nữa Kỳ Lân thần tí oai, cũng là khủng bố phi phàm, lần này, Giang Trần là đánh bạc Hỏa Kỳ Lân cùng mình tính mạng, không thành công, thì thành nhân, có chút ý nghĩa, thao thiết lầm bầm nói rằng, không đúng, đây là thượng cổ long đằng thuật. Làm sao có khả năng, ngươi làm sao sẽ thượng cổ long đằng thuật, này thượng cổ long đằng thuật, mặc dù là long tộc chí tôn, cũng chưa chắc sẽ có, thao thiết trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc cùng chấn động. Này thượng cổ long đằng thuật, không kính có thể đem thực lực tăng lên tới đỉnh phong đỉnh điểm, hơn nữa còn có thể lấy công vận khí, đạt đến lực lượng đỉnh phong, cửu ngũ chí tôn, long đằng thiên hạ, thế không thể đỡ. Thi triển thượng cổ long đằng thuật, thao thiết đều cũng có chút ngưng trọng, nếu như Giang Trần bản thân thực lực đạt đến thiên thần cảnh, hay là thao thiết hiện tại cũng là không dám xem thường, hơn nữa này thượng cổ long đằng thuật càng là để Giang Trần hoàn toàn ở trên khí thế áp chế chính mình, này tại sao có thể đây? Một cái thần nhân cảnh trung kỳ, dĩ nhiên áp chế ta thái cổ cự thú thao thiết, không thể, cái này không thể nào, thao thiết quay về Giang Trần nộ hống đi, Kỳ Lân thần tí, lực hám càng khôn, Giang Trần nhất quyền đánh ra, Kỳ Lân thần tí uy không thể đỡ, sắc bén vô song, lực lớn vô cùng, cho dù là thiên thần cảnh cường giả, cũng sẽ nghe tiếng biến sắc, Giang Trần cảm giác được hắn lúc này, đã mạnh đến một chút cũng không có so với trình độ kinh khủng, liền chính hắn. Đều cảm giác rung động sâu sắc, bất quá, thao thiết thật sự là quá mạnh mẽ, mặc dù là này nhất quyền, thi triển thượng cổ long đằng thuật cùng Kỳ Lân thần tí, vẫn là bại bởi thao thiết một cái hung tàn giả mang đập vào, đồi núi chi động, ngàn cân bất biến, không, Giang Trần bay ngược, máu tươi phun mạnh, vẻ mặt vô cùng âm lãnh, hắn không tin, không muốn tin tưởng, này cũng đánh bất bại thao thiết, người này, rốt cuộc là mạnh bao nhiêu, thế nhưng Giang Trần căn bản không hiểu. Thái cổ cự thú thao thiết, ý vị như thế nào, coi như là trên 9 tầng trời thần đế, gặp đỉnh cao thời kỳ thao thiết, cũng phải đi vòng, mặc dù là bây giờ vừa phục sinh, vẫn như cũ không thể khinh thường, hổ lạc đồng bằng bị chó khinh, nói chỉ là nhổ răng con cọp, mà thao thiết, nhưng tuyệt nhiên bất đồng, bực này thái cổ hung thú, đã là bên trong đất trời cực kỳ hiếm thấy tồn tại, hơn nữa còn là tổ long chi tử, trong thiên hạ, chỉ có này một cái huyết duyên so với long tộc đáng sợ hơn thao thiết, rất mạnh tiểu gia hỏa, chỉ có điều ở trước mặt ta, ngươi vẫn như cũ vẫn không có lật bàn thời cơ, nói cho ta biết, thượng cổ long đằng thuật, ngươi rốt cuộc làm thế nào chiếm được, thao thiết trầm thấp nói rằng, Giang Trần đã là để hắn trở nên cực kỳ nghiêm túc, thậm chí để hắn trở nên ngưng trọng, thế nhưng dù sao nàng là thái cổ hung thú, Giang Trần thực lực, chung quy vẫn là quá mức ở nhỏ yếu, hắn hiện tại muốn có được nhất chính là cửu thần thiên kiếp lôi cùng thượng cổ long đằng thuật, này hai dạng đồ, vật vừa được đến, hắn mới đúng là ngao du cửu thiên, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, cho dù chết, ngươi cũng không chiếm được, Giang Trần cắn răng nói rằng, ngu xuẩn mất khôn, ngươi nếu để cho ta đây thượng cổ long đằng thuật, hay là ta có thể cân nhắc, tha cho ngươi nhất mệnh, thao thiết trầm giọng nói, Giang Trần biết, này thượng cổ long đằng thuật, đối với thao thiết tuyệt đối là to lớn giúp đỡ, nếu như mình đem thượng cổ long đằng thuật giao cho hắn lời, không khác liền nối giáo cho giặc, cho dù chết, cũng tuyệt đối không làm cho hắn thực hiện được, nằm mơ đi, ta chết, ngươi không chỉ có không chiếm được thượng cổ long đằng thuật, liền liền cửu thần thiên kiếp lôi, ngươi cũng mơ tưởng được, Giang Trần lạnh lùng nói, vậy ngươi liền tiếp thu xét xử đi, tử vong của các ngươi, đem gặp mặt chứng ta thao thiết trọng sinh, ta muốn ăn biến thiên hạ, duy ngã độc tôn, ha ha ha, mặc dù là không có thượng cổ long đằng thuật, ta muốn đại sát tứ phương, cũng không người có thể ngăn được ta, thao thiết bước ra một bước, thẳng mặt Giang Trần, lấy ngựa chết làm ngựa sống, nhìn ngươi có thể hay không trấn áp này thao thiết, Giang Trần trong tuyệt vọng, chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở tổ long tháp bên trên, thời khắc này, tổ long tháp quang mang hào phóng, chiếu chói lọi vạn dặm. Trong nháy mắt trấn áp mà lên, nho nhỏ kim sắc bảo tháp, ở thao thiết trên đỉnh đầu, dĩ nhiên đứng ở đó, để thao thiết không có lại di động mảy may. Đây là cổ long khí, thao thiết theo bản năng lui về phía sau mấy bước, sắc mặt đại biến, cả người run lên, một khắc đó, trong mắt của hắn, bạo lệ cùng huyết khí, cũng là trong nháy mắt bốc lên, kèm theo, còn có từng tia hoảng sợ, lão bất tử, chết đi vạn vạn năm, ngươi lại vẫn tồn tại hậu thế. Ta không tin. Ta không tin, thao thiết nộ hống như lôi, hét ầm mà lên, càng không vô cực, toàn bộ tán hồn sơn, đều là bị hắn đạp ở dưới chân, hoàn toàn tan vỡ. Thao thiết có nằm mơ cũng chẳng ngờ, một cái chết vạn vạn năm lão gia hỏa, lại vẫn tồn tại hậu thế. Hơn nữa cái chết của mình, là quy tức ngàn vạn năm giả chết, đến hơi thở cuối cùng, linh hồn bất diệt, mới có thể trọng sinh, mà hắn, lúc trước đã là bị triệt để mạt sát, liền linh hồn, đều là tiêu tan ở bên trong đất trời. Nhưng hắn, dĩ nhiên thật sự sống, tổ long khí, trong thiên hạ, chỉ có một người có thể có được, cái kia chính là của hắn phụ thân, long tộc chi hoàng, thái cổ tổ long. Thái cổ tổ long, ý vị như thế nào, bây giờ thần giới người, hay là đã sớm quên lãng, thế nhưng làm tổ long con trai thao thiết, nhưng là sâu sắc ghi khắc. Năm đó, thái cổ cửu long, chế phách thiên hạ, trong long tộc, ngoại trừ long hoàng, không người có thể đưa ra bên phải, nhưng mà cái này long tộc. Nhưng không phải chân chính long tộc, tuy nhiên huyết duyên vô cùng thuần chủng, lại là dòng chính long tộc, nhưng là bọn hắn tất cả đều không phải long hoàng cùng long tộc sở sanh, nói trắng ra là tất cả đều là con riêng, cứ việc thái cổ cửu long vô địch thiên hạ, thế nhưng đúng là vẫn còn bị long tộc hung hăng đè ép xuống, mà làm phụ thân của long hoàng, không chỉ không có trợ giúp bọn họ, còn thân thủ trấn áp bọn họ, trồng sinh chính con, lục tử tán thân thái cổ, tam tử trốn chi yêu yêu, trong đó. Liền có một là thao thiết, năm đó ân oán tình cừu, cũ kết vạn cổ năm tháng, bị vô tình thời quan chi luân đẩy tới hôm nay, không thể không nói, cái này cũng là một loại khó có thể dùng lời diễn tả được duyên phận, còn như là tình duyên vẫn là nghiệt duyên, cũng không biết được. Thái cổ nhất chiến, cửu tử chiến long hoàng, kinh thiên địa khiếp quỷ thần, long tộc người, cũng là bị thái cổ cửu long, giết hại hơn phân nửa, chính vì như thế, long hoàng mới đại nghĩa diệt thân, chém giết cửu tử. Mà long hoàng tổ long khí tức, thao thiết vĩnh viễn sẽ không quên, là hắn cho mình sinh mệnh, lại thân thủ tước đoạt mình sinh mệnh, hắn không cam lòng, coi như là nghịch thiên cửu chuyển, thôn vệ thương khung, hắn cũng phải quay về hậu thế, thao thiết trong lòng, khiếp sợ không gì sánh nổi, này bảo tháp, đương nhiên đó là tràn đầy tổ long khí, này cổ trời sinh phụ thần áp chế, để trong lòng hắn, vô cùng phẫn nộ, một cái sinh hắn cũng không nuôi hắn phụ thân, thì có ích lợi gì? Nếu phụ thân nếu muốn giết rơi bọn họ, vậy bọn họ nhất định phải phấn khởi phản kháng, ai có thể sống đến cuối cùng, người đó chính là người thắng lợi. Thao Thiết tính cách tàn bạo, không chỗ nào không ăn, từng muốn một cái nuốt sống quá cổ Long Hoàng, nhưng cũng bị Long Hoàng bể bụng ra. Cái này cũng là Thao Thiết vĩnh hằng ác mộng, bây giờ này kinh khủng tổ long khí, để tim của hắn, lại một lần nữa chìm vào đáy vực. Thao Thiết vừa trọng sinh, hắn vạn vạn không nghĩ đến trên thế giới dĩ nhiên sẽ có trùng hợp như vậy sự tình. Long Hoàng tổ long, thật sự ở đây thông u bí cảnh bên trong sao? Tổ long tháp, cho ta trấn áp. Giang Trần nổi giận gầm lên một tiếng, hắn trong ánh mắt lập lòe một vệt tinh quang. Cái này Thao Thiết, tự hồ khiếp sợ với mình tổ long tháp, vẫn chưa dám manh động. Này tổ long tháp, quả nhiên có kỳ hiệu, tổ long khí, không hẳn là có thể trấn áp ta. Lên cho ta, Thao Thiết xông thẳng tinh hà, thế muốn đập vỡ tan tổ long tháp, thế nhưng tổ long khí, tràn ngập phía chân trời, bách thú đều càng, cúi đầu quỳ xuống đất, quỳ bái, cho dù là tứ đại yêu vương, vào giờ phút này, cũng là bị này cổ vạn thú chí tôn tổ long uy áp, cho ép tới quỳ xuống, thật là đáng sợ đẳng cấp áp chế, thật chẳng lẽ là huyết thống thuần chủng long tộc sao? Mặc dù là Thao Thiết cự thú, cũng không làm cho chúng ta những này yêu vương có lớn như vậy biến hóa, này bảo trong tháp, đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì nhân vật đáng sợ. Đúng đấy, luồng hơi thở này, để ta cảm giác được run rẩy, thật giống hắn một cái suy nghĩ là có thể giết chết ta một dạng. Đây cũng là long tộc khí tức vương giả đi, liền Thao Thiết đều bị trấn áp xuống, chúng ta thì có biện pháp gì đây? Tứ đại yêu vương hai mặt nhìn nhau, khóe miệng đều là mang theo một tia vẻ bất đắc dĩ. Đối với yêu thú mà nói, đặc biệt là đẳng cấp thấp kém yêu thú, vạn thú chí tôn tư thái, căn bản không phải bọn họ có thể chống lại tồn tại. Kiếm thần Tiết Lương mắt không chớp nhìn Thao Thiết, hắn có thể với cảm nhận được Thao Thiết mang cho hắn uy hiếp to lớn, thế nhưng kiếm của hắn, không thể lùi về sau, dù cho vào giờ phút này, liều mạng một lần, cuối cùng yên lặng chết đi, hắn cũng phải chống lại đến cùng, đây là một loại chưa từng có từ trước đến nay khí thế. Nhưng khi Giang Trần lấy tổ long tháp trấn áp một khắc đó, trong mắt của hắn, khiếp sợ cũng là tột đỉnh, Giang Trần thực lực mặc dù không như chính mình, đúng là thủ đoạn của hắn, nhưng là tầng tầng lớp lớp, thời khắc này, may mà Giang Trần lực hám Thao Thiết, nếu không thì, bọn họ toàn bộ cũng đã muốn chết. Giang Trần, quả nhiên vẫn là sáng lập kỳ tích, Lưu Toàn Siêu thấp giọng nói rằng, nội tâm chấn động cùng dãy dụa, thật lâu không thể bình tĩnh, một lần này thông u bí cảnh. So với dĩ vãng không biết muốn đáng sợ bao nhiêu, nếu không có Giang Trần ngăn cơn sóng dữ, thời khắc này, thông u bí cảnh bên trong, thế tất đã là sinh linh đồ thán, đây cũng là chí tôn khí thế, Giang Trần, tuyệt đối không phải phàm phu tục tử. Dư Vinh Viêm ánh mắt sáng quắc, hắn bình sinh bên trong không có khâm phục quá bất luận người nào, chỉ có Giang Trần, để hắn có một loại vọng trần mạc cập cảm giác, nếu như Giang Trần thực lực đạt tới nửa bước thiên thần cảnh. Như vậy hắn khả năng liền Giang Trần một chiêu đều không tiếp nổi, đây cũng là chênh lệch, trong lòng mỗi người, đều sâu sắc rõ ràng, không có kiến thức qua Giang Trần người mạnh mẽ, liền không có này loại cảm giác. Giang Trần cường giả khí phách, nhìn chung cổ kim, không người nào có thể cùng, chí ít ở kiếm thần Tiết Lương trong mắt, Giang Trần đã là đệ nhất cường giả, mặc dù là mình là thiên thần cảnh trung kỳ thực lực đối chọi, Giang Trần cũng chưa chắc sẽ rơi xuống hạ phong, mặc dù như thế, sự chênh lệch giữa bọn họ. Đúng là chỉnh một chút một cái đại cảnh giới a, đây là từ xưa đến nay đều không người nào dám khiêu chiến, cường giả, chính là phải không ngừng siêu việt chính mình, đây cũng là Giang Trần. Giang Trần cũng là vạn vạn không nghĩ đến, này tổ long tháp dĩ nhiên thật sự cứu hắn ở trong nước lửa, sinh tử thời khắc, hoàn toàn trở thành hắn bản mệnh thần khí. Tiểu gia hỏa, yên ổn một chút, ở đây, giao cho ta. Giang Trần trong đầu, xuất hiện một đạo trầm thấp len keng thanh âm. Già nua bên trong mang theo một tia chán chường cùng thở dài, Giang Trần tâm thần chấn động, đột nhiên phát hiện, đó lại là tổ long tháp phát ra thanh âm, lẽ nào, đây là tổ long tháp chi linh sao? Giang Trần trong lòng, nhấc lên một trận sóng to gió lớn, bất quá hắn rất nhanh trấn định lại, này tổ long tháp nhất định bất phàm, chỉ là hắn không biết đạo tổ long tháp đến tột cùng có nhiều khủng bố mà thôi. Tổ long tháp bên trên, đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, một thân thanh bào, khí định thần nhàn. Râu tóc bạc phơ, mắt sáng như đuốc, khí thế tự nhiên mà thành, phản phất cùng thiên địa hòa làm một thể. Bất quá Giang Trần cũng không biết, trừ hắn ra, không có ai nhìn thấy tổ long tháp bên trên thanh bào lão giả. Thanh bào lão giả quay đầu lại nhìn Giang Trần một chút, ánh mắt kia, để Giang Trần chấn động trong lòng, phản phất xuyên qua thiên cổ, tuyên cổ bất biến. ngươi thật sự còn chưa có chết. Thao Thiết trầm giọng nói rằng, mắt nhìn thanh bào lão giả, người kia không là người khác, chính là Thái Cổ Tổ Long, Long tộc đời thứ nhất Long Hoàng, cũng là hắn phụ thân. Ta là ngươi phụ thân, lẽ nào ngươi cứ như vậy hy vọng ta chết sao? Nghiệt tử, Tổ Long Hoàng từ tốn nói, tự hồ cũng không có sinh bao nhiêu khí, bởi vì Thao Thiết xưa nay đều là như thế, hắn chính cái nhi tử, cũng tận đều là bực này bất hảo táo bạo đồ, này cùng mẫu thân của Long Chi cửu tử, cũng có chút ít quan hệ, mỗi người đều là hung hăng phẫn nộ, có mẫu tất có tử, cái này cũng là Tổ Long Hoàng sâu sắc tin tưởng, phụ thân. Ha ha ha, ta có quá phụ thân sao? Ngươi thật sự sinh ta, thế nhưng là không nuôi ta, còn để cho ngươi Long tộc đầy thiên hạ đuổi giết ta, đây cũng là ngươi phụ yêu sao? Ta chưa từng phụ thân, cũng chưa từng mẫu thân, bởi vì ở nàng sinh ra ta một khắc đó, cũng đã bị ta ăn hết. Thao Thiết cười điên cuồng nói, trương mở bồn máu miệng lớn, dường như muốn nuốt hết thiên địa. Tổ Long Hoàng ánh mắt âm trầm, nuốt mẫu tự cường, Thao Thiết tuyệt đối là thiên cổ số một, cổ kim vô hậu, bực này bất hảo tà ác hạng người, hắn nhất định phải mau chóng giết chết. Hơn nữa Thao Thiết thực lực mạnh nhất, hắn nuốt chửng không ít Long tộc, dùng đến mình huyết thống vô cùng thuần chủng, so với từ bản thân đều là không hẳn kém hơn bao nhiêu. Long tộc bên trong Tổ Long Hoàng số một, hắn chính là thứ hai. Ngươi cái này nghiệt súc, ngươi sớm chết rồi, hóa thành trong thiên địa một sợi khói xanh. Ngươi bạo ngược hoành hành từ Nam Chí Bắc Thái Cổ, không biết vì là Long tộc xông ra bao nhiêu mầm họa, trùng trăm chân chết vẫn còn nọc, lại vẫn muốn mưu toan phục sinh, hoắc loạn nhân gian. Tổ Long Hoàng trầm giọng nói, ngươi cũng có tư cách nói ta. Lúc trước nếu như không phải ngươi phúc phận đại địa, há có thể có ta Thái Cổ Cửu Long. Ăn xong rồi phủi mông một cái liền đi người, Long Dần a Long Dần, ngươi thật sự cho rằng này trong thiên hạ, ngươi chính là chính nghĩa chi chủ sao? Cửu Thiên, ta liền muốn nuốt phụ tự cường, ăn đi ngươi, ta chính là Long tộc đệ nhất nhân. Ha ha ha, Thao Thiết cắn răng nói rằng, cười lớn không thôi, ngươi không phải cũng kéo dài hơi tàn đến nay sao? Ta biết ngươi cũng muốn trọng sinh, ngươi cũng không nỡ Long tộc, không nỡ ngươi suốt đời vinh hoa, một đời anh minh, thế nhưng chỉ đáng tiếc, ngươi bây giờ, mặc dù có Tổ Long khí gia thân, nhưng ngươi thực lực, quá yếu, ta muốn giết ngươi, như dễ như trở bàn tay. Ha ha, ngươi chính là trước sau như một ngông cuồng, Thao Thiết, ngươi này súc sinh, sớm chết rồi, ta vốn không nên đưa ngươi lưu ở nhân gian, ngươi xuất hiện, không biết lại có bao nhiêu người gặp xui xẻo, đừng quên, ngươi sinh mệnh, đúng là ta đưa cho ngươi, người khác hay là không được, nhưng ta muốn đối phó ngươi một cái, còn không khó khăn. Tổ Long Hoàng, để Thao Thiết hơi run run, lời nói này không giả, làm sơ Tổ Long Hoàng một người chiến cửu tử, cha con cuộc chiến, trung trời động địa, cửu tiêu giai chiến, Thái Cổ bên trên, không biết bao nhiêu người vì thế mà choáng váng. Tổ Long Hoàng đại nghĩa diệt thân, uy danh chấn động cổ kim. Vậy thì thử một chút xem, ngươi sớm đã không phải là lúc trước một tay che trời Tổ Long Hoàng, ta cũng không còn là đỉnh cao thời kỳ, hai người chúng ta ai có thể cười đến cuối cùng, thì nhìn này trong thiên địa tạo hóa, ngươi cái này dối trá Tổ Long Hoàng, vì hay là chính nghĩa cuộc chiến, liền thân sinh nhi tử đều giết, hổ dữ còn không ăn thịt con, ngươi chính là cái ma quỷ. Thao Thiết giận dữ hét, các ngươi chính cái nghiệt súc họa loạn thiên hạ, ta bụng làm dạ chịu, chém giết các ngươi, đều là các ngươi gieo gió gặt bão, tính cách xấu xí cũng không phải là lỗi của các ngươi, sai chính là bọn ngươi đâm lao phải theo lao, đem tính tình của các ngươi, trở nên càng thêm đáng ghê tởm, đó mới là ta giết chết nguyên nhân của các ngươi. Ta không giết các ngươi, liền có vô số người vô tội chết đi, vì lẽ đó các ngươi phải chết, hôm nay, ngươi không có khả năng chạy ra sinh thiên. Ha ha ha, vậy thì nhìn ngươi có bản lãnh này hay không, lão già kia, ta muốn thôn thiên mà lên, người nào cũng không thể ngăn trở ta, chờ ta chân chính có thể thôn thiên một khắc đó, ta xem ai có thể cùng ta tranh phong. Ta muốn ngày ngày, hòa tan ở trong thân thể của ta. Thao Thiết tiếng chấn động thương khung, đinh tai nhức óc, thế nhưng là chỉ có Giang Trần có thể nghe được, ở kiếm thần Tiết Lương đám người trong mắt, lúc này Thao Thiết đứng sừng sững ở đó, không nhúc nhích, phản phất bị Tổ Long Tháp trấn áp. Thành công, ha ha ha, Giang Trần trấn áp Thao Thiết, Lưu Toàn Siêu vô cùng hưng phấn, này Thao Thiết, cuối cùng là hoàn toàn bị trấn áp, thoải mái, không nghĩ tới chúng ta lại còn là muốn ỷ lại Giang Trần, bất quá sống sót sau tai nạn cảm giác, đích xác rất không sai, từ tiếng cười nói, kiếm thần Tiết Lương yên lặng nhìn Thao Thiết cùng cái kia kim quang nở rộ Tổ Long Tháp, một khắc đó, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy không đúng, hơn nữa Giang Trần vẫn là gương mặt vẻ nghiêm túc, bởi vì chỉ có Giang Trần minh bạch, chiến đấu mới vừa bắt đầu, còn như Tổ Long Hoàng càng hơn một bậc vẫn là Thao Thiết có thể chế phách đến cuối cùng, hết thảy đều là ẩn số, hiện tại cao hứng lời, khó tránh khỏi có chút quá sớm. Tổ Long Hoàng, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng a. Giang Trần ngưng mắt nhìn trên 9 tầng trời hai người, hắn bây giờ mới biết, Lưu Toàn Siêu đám người, căn bản không nhìn thấy tình cảnh này. Tình cảnh này hoàn toàn là siêu thoát ở thực tế linh hồn giao lưu, bởi vì mình cùng Tổ Long Tháp đã là hòa làm một thể, cho nên mới có thể nhìn thấy. Bây giờ ngươi chỉ có linh hồn chi thể, dựa vào cái gì theo ta đấu? Thông Thiên Chi Hống, Thao Thiết miệng lớn trương mở, thế phải đem Tổ Long Hoàng cùng Tổ Long Tháp cùng nhau nuốt vào trong bụng, bất quá Tổ Long Hoàng cũng là không cam lòng yếu thế, tiếp đánh liên tục ra ba chưởng, toàn bộ đánh vào Thao Thiết trên người, đem bức lui, Tổ Long khí trấn áp chư thiên bên trên, Thao Thiết vô cùng nghiêm nghị, dù cho bây giờ Tổ Long Hoàng chỉ là một đạo hơi không thể nói tàn hồn mà thôi, bất quá hắn nhưng vẫn là không dám khinh thường, dù sao nàng là Tổ Long Hoàng sinh ra, thủ đoạn của hắn, Tổ Long Hoàng toàn bộ cũng biết, cho ta phong ấn đi. Nghiệt súc, Tổ Long Hoàng gầm nhẹ một tiếng, hai tay không ngừng kết ấn, thế nhưng thời khắc này, Thao Thiết cũng là biểu hiện nghiêm túc, cực kỳ nghiêm nghị, coi như là liều mạng trọng thương, hắn cũng tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp, một khi thỏa hiệp, đó chính là vĩnh viễn tịch diệt, còn muốn tưởng trọng sinh, cũng là không thể nào, đây là hắn duy nhất thời cơ, Thao Thiết tuyệt đối sẽ không bỏ qua, liều mạng hoặc giả trọng thương, hắn cũng nhất định phải cùng Tổ Long Hoàng chiến đấu tới cùng, không thể, ngươi không thể phong ấn ta. Thao Thiết cùng Tổ Long Hoàng toàn lực nhất kích, trung trời động địa, thung lũng vết nứt, dung nham bạo phát, sóng thần liền liền, cả kinh tất cả mọi người là sắc mặt kịch biến, vậy mà lúc này giờ khắc này, Thao Thiết nhưng vẫn không nhúc nhích, này thanh thế, đích thật là có chút dọa người. Giang Trần trầm giọng nói rằng, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, này nhất kích, đến tột cùng ai có thể tiếu ngạo đến cuối cùng, người đó liền sẽ trở thành cuối cùng thắng giả. Giang Trần ánh mắt, không nháy một cái nhìn chằm chằm. Trong lòng vô cùng căng thẳng, thành bại, trực tiếp quan hệ đến, đó là có thể không thể tiếp tục nữa, ở đây thông u bí cảnh bên trong, vào giờ phút này, đây là duy nhất hy vọng, không biết tại sao, Giang Trần đối với Tổ Long Hoàng vô cùng chắc, mặc dù hắn chỉ là một đạo tàn hồn mà thôi, hơn nữa còn là mạnh mẽ tháp đổ nát ra đánh với Thao Thiết một trận chiến hồn, thế nhưng hắn trước sau tin chắc, tà bất thắng chính, Thao Thiết làm nhiều việc ác, hơn nữa hắn vẫn Tổ Long Hoàng con trai. Như vậy Tổ Long Hoàng nhất định có thể với nghĩ biện pháp khắc chế hắn, không phong ấn ngươi, thiên địa còn đâu? Vạn vật gì sinh? Rất rõ ràng, lần này Tổ Long Hoàng đã là quyết định quyết tâm, nếu như không vào lúc này đưa hắn trấn áp lời, hắn phá phong ra, ly khai thông u bí cảnh, liền là Long Du Đại Hải, đến thời điểm lại nghĩ bắt hắn, liền là thiên nan vạn nan. Hơn nữa nhất quan trọng là, cái này Thao Thiết thực lực, tăng lên quá nhanh, không ngừng nuốt yêu thú nhân loại. Đều có thể để hắn thực lực không ngừng kéo lên, muốn trấn áp ta, không thể. Lão bất tử, cho ta phá diệt đi, Thao Thiết trương mở bồn máu miệng lớn, một cổ kinh khủng lực lượng linh hồn, cùng Tổ Long Hoàng hung hăng va chạm vào nhau, chỉnh phiến thiên không, đều là lánh chói lọi ra một vệt cực kỳ rực rỡ quang huy. Thắng sao? Giang Trần lầm bầm nói rằng, trong lòng vẫn luôn là thật chặt quấn quýt cùng nhau, trận này chiến đấu, liên quan đến tất cả mọi người sinh tử. Hắn làm sao có khả năng không lo lắng đây, ngươi không thể chiến thắng ta, lão bất tử, lão nhi bất tử coi là tặc, ngươi bất tử, ý muốn như thế nào? Thao Thiết nổi giận gầm lên một tiếng, bá khí sông vân tiêu, một khắc đó, Tổ Long Hoàng linh hồn bóng mờ, cũng là càng ngày càng yếu ớt, thậm chí cuối cùng đã ảm đạm khó có thể thấy rõ. Nghiệt tử a, Tổ Long Hoàng cười khổ nói, còn sống lực lượng linh hồn, đã là bị Thao Thiết đánh liễn xiển, hoàn toàn trở thành một đạo tàn ảnh. Không có không bất kỳ tác dụng gì, lần này kinh khủng va chạm, hắn có thể sống sót, đã là thiên nan vạn nan, mà sự thực rất rõ ràng, Tổ Long Hoàng thua thất bại thảm hại. Bất quá, Thao Thiết cũng là bị thương rất nặng, đã thương địch thủ 1000 tổn hại 800, đây là sau cùng lằn ranh, Tổ Long Hoàng hoàn toàn mất đi chiến đấu lực, để hắn cuối cùng ở có thể như cá gặp nước phá tan ràng buộc, đến thời điểm thiên hạ to lớn, còn chưa phải là tùy ý hắn đi đến, ta đã là không thể ra sức. Tổ Long Hoàng nhìn Giang Trần một chút, biến mất ở hư không chỗ, trốn vào Tổ Long Tháp, Giang Trần tay cầm Tổ Long Tháp, lại một lần nữa thẳng mặt Thao Thiết, nhưng mà đúng là vẫn còn bị Thao Thiết nhất kích tức lùi, bất quá thời khắc này Thao Thiết đã là bị trọng thương, cũng đã không giống lúc trước như vậy khủng bố, có hủy thiên diệt địa thực lực. Bất quá dù vậy, Giang Trần vẫn là thận trọng từng bước, Thao Thiết đáng sợ, hoàn toàn khó có thể dùng lời diễn tả được. Có câu nói thật tốt, trùng trăm chân chết vẫn còn nọc, thao thiết chiến lực, vẫn như cũ kinh thiên. Giang Trần tay cầm Thiên Long kiếm, từng đạo cô độc kiếm ý, lôi kéo khắp nơi, thượng cổ long đằng thuật bên dưới, càng phát kinh thiên địa khiếp quỷ thần, nhưng là vẫn liên tục bại lui, dù sao, giữa hai người chênh lệch, nhưng là có chút quá qua lớn, ai có thể làm khó dễ được ta. Ha ha ha, thao thiết ngông cuồng như vậy, một tay che trời, một cái tử vong đập vào, liền đem Giang Trần đánh bay 80 bên trong, cực kỳ đáng sợ. Giang Trần trong miệng máu tươi dâng trào, liền liên bại lùi, tất cả mọi người là nín hơi ngưng thần, bởi vì Giang Trần một khi bị thua, bọn họ hy vọng, cũng là chân chính triệt để tan vỡ. Giang Trần biết, liền tổ Long Hoàng đều là thất bại, bọn họ thời cơ đã là càng ngày càng mong manh. Một bầy con kiến hôi, hiện tại ta liền để cho các ngươi nhìn, người nào mới thật sự là chúa tể. Hiên Viên Thương Lan hơi nhếch khóe môi lên lên, lầm bầm nói rằng, chư vị các môn các phái chính là các anh em, này món sự tình nguyên nhân bắt nguồn từ ta, này thao thiết, cũng là ta Hiên Viên Thương Lan thả ra, ta bây giờ mới biết ta gây thành bao nhiêu mầm họa, hiện tại lên, ta cho dù chết, cũng phải để này thao thiết hồn quy thiên ngày, cũng nhất định phải để hắn trả giá giá cao, duyên tới duyên đi, từ đâu tới đây, thì về lại nơi đó, coi như là chết trận, ta Hiên Viên Thương Lan, cũng là bụng làm dạ chịu. Hiên Viên Thương Lan bước ra một bước, vào giờ phút này, hắn đã bỏ đi đối phó Giang Trần cùng tứ đại yêu vương đám người, mà là đem mâu đầu nhắm ngay thao thiết, này nhất chiến, hắn hiển nhiên cũng đến có chuẩn bị, biết sai có thể thay đổi không gì tốt hơn, ta sùng bái cường giả, chung quy vẫn là không có để ta thất vọng. Tần Vũ mặt trong ánh mắt đột nhiên sáng ngời, thời khắc này nàng đúng là đối với Hiên Viên Thương Lan có chút nhìn với cặp mắt khác xưa, Lưu Toàn Siêu Dư Vinh Viêm đám người, cũng đều là hơi chấn động một cái. Vào lúc này Hiên Viên Thương Lan lâm thời phản chiến, đúng là để những người này đều là hơi kinh hãi. Đúng là vào lúc này, thao thiết đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nếu như hắn tùy tùng sau lưng thao thiết, tuyệt đối là lớn nhất người được lợi. Đúng là Hiên Viên Thương Lan dĩ nhiên trở mặt, hắn muốn ở nhân loại cường giả nguy nan thời khắc, cứu người ở trong nước lửa. Chuyện này với hắn mà nói, bách hại mà không một lợi, cho nên mới phải để nhiều người như vậy vì thế mà khiếp sợ. Chẳng lẽ nói Hiên Viên Thương Lan thật sự thay đổi tốt hơn, hắn muốn vì chính mình phạm sai lầm, chuộc tội sao? Giang Trần cau mày, bán tín bán nghi, hắn cảm thấy cái này Hiên Viên Thương Lan, tự hồ có hơi không quá bình thường, vào lúc này đem mâu đầu nhắm ngay thao thiết, hắn đích xác là có chút điên rồi, đúng là hắn nhưng bình lui tất cả mọi người, thế tất yếu cùng này thao thiết nhất chiến, vì dân trừ hại, tất cả nguyên nhân bắt nguồn từ ta cũng nhất định sẽ cho tất cả mọi người một câu trả lời. Cái này thao thiết, phải chết, nếu không thì, chúng ta đem không có một ngày yên tĩnh, hơn nữa loài người tai nạn, cũng ắt sẽ từ người này trên người lan tràn ra. Hiên Viên Thương Lan đại nghĩa lẫm nhiên, yên lặng nhìn Giang Trần cùng kiếm thần Tiết Lương, mặc kệ ngươi là ra ở nguyên nhân gì, ngươi nếu như có thể giúp chúng ta một khối chém giết này thao thiết, như vậy hết thảy ân oán, ngược lại là có thể xóa bỏ. Kiếm thần Tiết Lương từ tốn nói, ý vị thâm trường nhìn Giang Trần một chút, chợt chuyển hướng Hiên Viên Thương Lan. Không thể không nói, Hiên Viên Thương Lan lúc này mê hoặc, thật sự là quá, Giang Trần cùng kiếm thần Tiết Lương liên thủ, cũng chưa chắc là này thao thiết đối thủ, bây giờ hơn nữa một cái Hiên Viên Thương Lan cùng với giải phóng ra ngoài tứ đại yêu vương đám người, chiến đấu đến cùng, kết cục, thì chưa chắc là thao thiết thiên hạ, có thể, Giang Trần thấp giọng nói rằng, hắn ngược lại muốn xem, cái này Hiên Viên Thương Lan trong hồ lô bán là thuốc gì đây, chí ít hiện tại bọn họ kết thành đồng minh. Đối với thao thiết mà nói, là tồn đang đe dọa, nếu không thì, thao thiết lửa giận, ở đây không ai có thể chịu đựng nổi, ta còn thực sự muốn nhìn một chút, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Giết chết thao thiết, giết ngươi, cũng không trễ, Giang Trần thầm nghĩ đến, hắn có thể không tin cá gì biết sai có thể thay đổi không gì tốt hơn đạo lý, một câu nói, chó không đổi được ăn cứt, người này không biết sau lưng kìm nén cái gì rắm thối, vào lúc này cùng bọn họ kết thành đồng minh. Hay là cũng chỉ là muốn thoát ly thao thiết nô dịch cũng nói bất định, thế nhưng nói cách khác, nếu hắn quyết định tự kỷ vị tới vận mệnh, để thao thiết trọng hiện hậu thế, hắn nên rõ ràng, đây là một cái cỡ nào kinh khủng, hy vọng ngươi có thể với nói được là làm được, Dư Vinh Viêm trầm giọng nói rằng, khác để cho chúng ta xem thường Thanh Hà Tông uy danh, đệ nhất tên Tông, cũng hủy ở ngươi này chờ trong tay của người, Lưu Toàn Siêu lạnh lùng nói, bây giờ Hiên Viên Thương Lan, hoàn toàn là ở tự mình cứu rỗi. Nếu như hắn thật sự có thể trợ giúp Giang Trần bọn họ chiến thắng thao thiết, hay là vẫn có thể đặt chân ở đây, nếu không thì, liền là ngọc đá cùng vỡ, người nào cũng khó trốn thao thiết độc thủ. Trước hay là ta Hiên Viên Thương Lan sai lầm Phỉ Nông, thế nhưng ta nhất định sẽ dùng ta hành động, bù đắp đây hết thảy. Không có ai đồng ý thành vì là khác nhân thủ trong nô lệ. Câu nói này nói ra tiếng lòng của hắn, cũng để mỗi người đều là trở nên động dung, bởi vì Hiên Viên Thương Lan lời nói ra, tuyệt đối không phải nói ngoa, người nào lại đồng ý thành vì là người khác nô lệ đây. Hơn nữa thao thiết đem Hiên Viên Thương Lan coi vì là nô lệ, điểm này, Hiên Viên Thương Lan thì có trở tay phản chiến tiên quyết điều kiện, vì lẽ đó hắn không muốn làm nô chống lại, mới có thể bị người tiếp thu, nhưng ở trong mắt Giang Trần, nhưng là trước sau không một dạng, hắn vẫn luôn là đối với Hiên Viên Thương Lan nắm giữ bảo lưu ý kiến, người này có thể nhanh như vậy đổi tính, thực tại có chút nói nghe sởn cả tóc gáy. Hiên Viên Thương Lan xông lên trước, xông vào trước nhất mặt, vì là Giang Trần cùng Tiết Lương mở một đường máu, mặc kệ đúng và sai, thật cùng giả, chí ít trước tiên giải quyết rồi cái này thao thiết lại nói. Kiếm thần Tiết Lương nhìn thấu Giang Trần sầu lo, thấp giọng nói rằng, Giang Trần điểm gật đầu, lập tức tiến lên nghênh tiếp, chư vị, này nhất chiến, coi như chúng ta tứ đại yêu vương một cái, thao thiết chưa trừ diệt, thông u bí cảnh không có một ngày yên tĩnh, mà chúng ta cũng sắp hãm sâu tử vong trong nguy cơ, này nhất chiến, chúng ta cũng là bụng làm dạ chịu. Cửu đầu dao trầm giọng quát lên, không yếu thế chút nào, theo sát Hiên Viên Thương Lan đời sau, tứ đại yêu vương thẳng thắn thoải mái, hoàn toàn không sợ thao thiết quay, một bầy dốt nát bọn chuột nhắt, theo ta đấu, các ngươi còn chưa xứng. Thao thiết cười lạnh một tiếng, tuy nhiên hắn chịu trọng thương, thế nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, mặc dù là Giang Trần những người này liên thủ, hắn cũng vui mừng không sợ, dám phản bội ta, như vậy ta liền để ngươi biết, cái gì là nhận hết dằn vặt, vĩnh viễn không thể siêu sinh tư vị. Thao thiết ánh mắt sáng quắc, nhìn chòng chọc vào Hiên Viên Thương Lan, đưa hắn coi là số một địch nhân, châu chấu đá xe mà thôi. Thao thiết bá đạo phi thường, kinh khủng móng to, che khuất bầu trời, không ngừng đập xuống. Hiên Viên Thương Lan cùng tứ đại yêu vương liên thủ phản kích, chặn lại rồi thao thiết nhất kích, mà một mặt khác, Giang Trần cùng kiếm thần Tiết Lương không ngừng trùng kích mà lên, đối với thao thiết tiến hành vây công. Thời khắc này, thao thiết cũng là không dám lại tiếp tục xem thường, kiếm thần Tiết Lương cùng Giang Trần hai thanh kiếm quét ngang càn khôn, vô địch thiên hạ, mỗi nhất kiếm đều là thật đã thật xem ở thao thiết trên người. Huyết sắc như núi thao thiết cự thú, dựa vào chính mình khủng bố mà bá đạo thân thể, cùng tất cả mọi người chống lại, không rơi xuống hạ phong. Một bầy con kiến hôi, ta muốn nuốt lấy các ngươi mỗi người. Thao thiết tiếng gào thét liền liền, không ngừng thôn vân thổ vụ, muốn đem Giang Trần đám người nuốt trong bụng, nói như vậy, liền sẽ tăng cường mình thực lực. Hơn nữa này Tiêu Bỉ Trường, đối với hắn mà nói, liền là như hổ thêm cánh. Thế nhưng Giang Trần cùng tứ đại yêu vương, kiếm thần Tiết Lương cùng Hiên Viên Thương Lan, người nào là hạng dễ nhằn đây? Vì lẽ đó thao thiết muốn nuốt bọn họ, cũng là không có khả năng, mỗi người đều là cực kỳ cẩn thận, tứ đại yêu vương hỗ trợ lẫn nhau, thực lực mạnh mẽ tuyệt đối, mặc dù là Giang Trần, đều là cực kỳ cẩn thận, này bốn người liên thủ oai, dĩ nhiên cùng Hiên Viên Thương Lan tương xứng, thậm chí còn hơn, chỉ có điều vào lúc này cùng thao thiết cường hãn so ra, hơi có thua kém mà thôi. Giang Trần mặc dù là đối mặt tứ đại yêu vương liên thủ, nếu muốn thủ thắng, cũng là cực kỳ gian nan. Kiếm đoạn hư không thiên ý, nhất kiếm tây khứ, đoạn tràng thiên nhai. Giang Trần cùng kiếm thần Tiết Lương hai đạo kinh khủng kiếm ảnh, hoa phá hư không, thao thiết nộ hống mà lên, hai tay đón đỡ mà xuống, trong nháy mắt bị bức lui hơn 10 bước, dẫm nát từng mảng sơn hà cây rừng, thanh thế cuồn cuộn. Tứ đại yêu vương cùng Hiên Viên Thương Lan, cũng theo sát phía sau, từng đạo thế tiến công không ngừng đánh vào thao thiết trên người, cực kỳ hung hãn. Thao thiết điên cuồng cực kỳ, nắm chặt móng vuốt, quét diệt hư khoảng không, tứ đại yêu vương đứng mũi chịu sào, toàn bộ bị thao thiết bắn trúng, bay ngược. Tứ đại yêu vương nắm chặt trống rỗng, phát huy ra mạnh nhất nhất kích, trực tiếp đánh ngã thao thiết. Thao thiết to lớn thân ảnh, dường như thương sơn sụp xuống giống như vậy, hạt bụi nổi lên bốn phía, đinh tai nhức óc. Hiên Viên Thương Lan một kích phá ngày, đâm thủng thương khung, đánh bay thao thiết cánh tay, trường kích xuyên qua đi, máu tươi phun ra, tên đáng chết, các ngươi đều phải chết. Thao thiết thẹn quá thành giận, này chút nhân loại cùng yêu vương đã uy hiếp đến hắn sinh mệnh an nguy, vì lẽ đó hắn không thể không kinh hãi, sợ là ngươi không có này cái cơ hội. Thiên ảnh trấn phương viên, Giang Trần cho gọi ra 12 hỏa thần vệ, bày xuống thiên ảnh trận, đem thao thiết nhốt ở bên trong, thao thiết không ngừng trùng kích, 12 hỏa thần vệ càng là tương đối gian nan. Ở thao thiết trùng kích bên dưới, trận pháp cũng là xuất hiện phá toái vết rách. Bất quá vừa lúc đó, kiếm thần Tiết Lương, cũng là theo sát mà lên, kiếm kinh hải cầu vồng, quán xuyên thao thiết lồng ngực, sắc bén kiếm mang, xuyên qua ra, cái kia nhất kiếm, chấn kinh thiên hạ. Mà cùng lúc đó, kiếm thần Tiết Lương cũng là được cực đại trùng kích, thao thiết nhìn lại trong đó, nhất trảo vỗ vào kiếm thần Tiết Lương trên người, cho dù là mạnh như kiếm thần, thao thiết này nhất trảo, cũng là để hắn triệt để trọng thương, thao thiết lão đảo trở ra, Giang Trần kiếm phong lại nổi lên, thiên long kiếm gào thét mà lên, rồng gầm cửu tiêu, nhất kiếm quét ngang, đâm xuyên qua thao thiết lồng ngực, vạn trượng kiếm mang, càng là trong nháy mắt xuyên qua trời cao, lánh chói lọi cửu tiêu, Kỳ Lân thần tí, bạo phát đi, Giang Trần nhất quyền đánh ra, muốn rách cả mí mắt, lúc này hỏa Kỳ Lân vô cùng suy yếu, thế nhưng chính là bởi vì hỏa Kỳ Lân thiêu đốt mình bản mệnh chi hỏa, mới vì là Giang Trần Kỳ Lân thần tí triệt để tẩy lễ, hôm nay Kỳ Lân thần tí sớm đã là vượt xa quá khứ, nhất quyền đánh ra, thao thiết thân ảnh, dĩ nhiên cũng là bị đẩy lui mấy bước, thao thiết trong mắt, hiện đầy vẻ không cam lòng, thế nhưng hắn bíp bíp xác xác, lại một lần nữa bị những này hắn xem thường thấp kém nhân loại bị thương nặng, các ngươi này bầy con kiến hôi, ta các ngươi phải tất cả đều chết, thao thiết lại ra tay nữa, nhất trảo hạ xuống, thiên địa biến sắc, mục tiêu đương nhiên đó là Giang Trần. Bất quá Giang Trần cũng là vẻ mặt trở nên nghiêm túc, nhất kiếm đâm thủng trời cao, xuyên qua thao thiết móng vuốt, bay lượn ở trên chín tầng trời, liền là thời khắc này, kiếm thần Tiết Lương cười lạnh một tiếng, kiếm kinh hải cầu vồng, một đạo đạo kiếm ảnh, hóa thành vạn thiên kiếm quang, dường như lạc hà chi vũ, thao thiết lại một lần nữa bị bức lui, vết thương trên người, đã là trải rộng thân thể, Giang Trần cùng Hiên Viên Thương Lan, khởi nghĩa vũ trang, vô số kiếm ảnh cùng kích mang, xé rách hư không. Thao thiết khổng lồ vô cùng thân thể, liên tục bại lui, thời khắc này, bọn họ cuối cùng là thấy được thắng lợi ánh rạng đông. Giang Trần vung lên Kỳ Lân thần tí, liên tục tam quyền, đánh vào thao thiết mắt trên, huyết quang bão bay, thao thiết lần thứ nhất trở nên như vậy chật vật. Thao thiết nộ hống liền liền, liều chết nhất chiến, hai trảo gắt gao chụp vào Giang Trần không thể tránh khỏi, bị thao thiết chụp vào hai trảo trong đó, Giang Trần thiên long kiếm tâm niệm nhất động, nhất kiếm hóa vạn kiếm. Dường như lưu tinh cản nguyệt giống như vậy, xuyên toa mà lên, thao thiết lồng ngực cùng cánh tay vai, bị Giang Trần thiên long kiếm triệt để xé rách, nhân kiếm hợp nhất, đây cũng là nhân kiếm hợp nhất sao? Giang Trần trong ánh mắt tinh quang thổ lộ, mà bị thao thiết tóm chặt lấy chính hắn, cũng là tránh thoát ra, vừa nãy một khắc đó, thiên long kiếm hóa thành Giang Trần, hoàn toàn diễn hóa ra nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, triệt để siêu thoát rồi long kiếm hợp nhất. Long kiếm hợp nhất là Giang Trần cùng thiên long kiếm hoàng mỹ dung hợp. Cực kỳ cường hãn, mà nhân kiếm hợp nhất, là Giang Trần tức kiếm, kiếm tức Giang Trần, hắn có thể hóa kiếm có thể hóa hắn, nhất kiếm ra, vạn kiếm gãy, một người động, vạn kiếm vẫn, Giang Trần bị thương nặng thao thiết, tất cả mọi người thương thế, đều là khá là nghiêm trọng, hắn cũng không ngoại lệ, cuối cùng thao thiết nắm thật chặt chính mình, miễn cưỡng muốn nuốt lấy chính mình, thế nhưng bị hắn nghịch chuyển càn khôn, triệt để hoàn thành phản kích, nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Cũng là trở thành Giang Trần độ cao mới, cùng thiên long kiếm phù hợp trình độ, lại một lần nữa leo lên cao điểm, Giang Trần đã có thể cảm nhận được, thiên long kiếm kiếm linh, dường như có lẽ đã đối với tự có một tia cảm ứng, hiện tại, đi chết đi cho ta, thao thiết, ta bất thắng chính, ngươi là không có khả năng chiến thắng chúng ta. Ha ha ha, Hiên Viên Thương Lan trong ánh mắt dị thải liền liền, hung hãn nói, hướng về phía đã đồi bại không chịu nổi thao thiết, đưa cho mạnh nhất nhất kích. Giang Trần yên lặng nhìn Hiên Viên Thương Lan, lẽ nào, hắn thật sự cải tà quy chính sao? Thời khắc này, thao thiết chung quy là muốn thua trận, không thể không nói, Hiên Viên Thương Lan thực lực còn thị phi thường mạnh, lăng thiên chiến kích, vụt lên từ mặt đất, huyết nhiễm trường không, thao thiết thân ảnh, cũng là vào đúng lúc này hoàn toàn lão đảo đi, Hiên Viên Thương Lan thừa thắng truy kích, ở Giang Trần đã đánh cho trọng thương dưới tình huống, lại ra tay nữa, đem thao thiết đẩy vào vạn tử trong cảnh địa, trống rỗng. Thao thiết không cam lòng rống giận, không ngừng đạp đấm mặt đất, mỗi một lần đều là thanh thế to lớn, Giang Trần cùng tứ đại yêu vương kể cả kiếm thần Tiết Lương, dùng hết cuối cùng lực lượng, xông thượng vân bưng, áp chế thao thiết, để thao thiết triệt để đã không có sức phản kháng, từng đạo công kích, đem thao thiết hoàn toàn đánh đổ trên mặt đất, mà đúng vào lúc này, Hiên Viên Thương Lan lăng không mà lên, đứng ở thao thiết bên trên, trong ánh mắt bùng nổ ra một cổ kinh khủng dị thải, lóe lên liền qua. Hóa thành một vệt sáng, thu hút thao thiết trong đầu, thao thiết a thao thiết, ngươi lực lượng linh hồn, rốt cục bị suy yếu. Ha ha ha, lần này, ta nhìn ngươi còn có thể bốc lên bao nhiêu sóng gió, hừ hừ, cái này kêu là ngao cò đánh nhau ngư ông đắc lợi. Hiên Viên Thương Lang trong lòng cười gằn, thao thiết thân thể, cũng vào đúng lúc này, bị đã kích thủng trăm ngàn lỗ, máu tươi giàn giụa. Hiên Viên Thương Lang đứng ở thao thiết bên trên, nhưng trong lòng thì nhấc lên một luồng không có gì sánh kịp sóng lớn, bởi vì hắn ở thao thiết cắn nuốt cái kia mấy trăm thiên thần cảnh yêu thú trong linh hồn, gieo ấn ký, cứ việc thao thiết cắn nuốt những thiên thần kia cảnh yêu thú, thế nhưng những linh hồn ấn ký kia, cũng là hoàn toàn bị thao thiết dung hợp ở cùng nhau. Hiên Viên Thương Lang tâm niệm nhất động, thao thiết trong linh hồn, liền là có thêm một luồng càng kinh khủng ý niệm, chia ra làm hai, cùng hắn tranh cướp linh hồn trưởng khống quyền. Giang Trần bọn người là thật to thở vào nhẹ nhõm, bởi vì, này thao thiết rốt cục vào lúc này ngã xuống, bọn họ cũng cuối cùng ở xem như là được cứu, tứ đại yêu vương cùng kiếm thần Tiết Lương tất cả đều trọng thương, Giang Trần cũng không ngoại lệ, thế nhưng hóa thần duyên thọ đang cùng một chi linh khôi phục, để so với hắn lên mặt khác hai nhóm người, đều phải càng thêm trạng thái mười phần. Cái này Hiên Viên Thương Lang, đến tột cùng đang giở trò quỷ gì? Giang Trần nhìn về phía Hiên Viên Thương Lang. Hiên Viên Thương Lang vào giờ phút này đứng ở thao thiết bên trên, biểu hiện nghiêm túc, cùng thao thiết chinh chiến không nghỉ, ý đồ chém rớt cuối cùng còn đang giãy dụa không nghỉ thao thiết. Hiên Viên Thương Lang, xem ra đúng là cải tà quy chính, lần này như không phải không có xuất thủ của hắn, thao thiết không thể thua như thế triệt để, hơn nữa ánh sáng dựa vào chúng ta, căn bản vô pháp đánh bại thao thiết. Cửu đầu giao một mặt nghiêm túc nói, cứ việc trước đó Hiên Viên Thương Lang làm ra không ít người người oán trách sự tình, thế nhưng cũng may thời khắc mấu chốt hắn thống cải tiền phi, một lần nữa trở thành bọn họ minh hữu, liên thủ lại, mới có thể đem thao thiết chế phục. Hiên Viên Thương Lang, từ đầu tới cuối, có thể nói là không thể không kể công, cũng vừa hay đáp lại hắn lời khi trước, công quá tương để, cuối cùng là khiến mọi người thấy được một tia hy vọng. Nhân gian tự có chân tình ở, Hiên Viên Thương Lang, chung quy là không có để cho chúng ta thất vọng, Thanh Hà Tông, cũng coi như là bảo vệ ngàn năm danh tông danh hào. Tần Vũ mặt thấp giọng nói rằng, nàng đối với Hiên Viên Thương Lang vẫn có chút kính nể, cuối cùng thời khắc, hắn tùy tùng đông đảo cường giả ngăn cơn sóng dữ. Một khắc đó, Hiên Viên Thương Lang đã là cọ rửa rơi mất trên người của hắn chỗ bẩn. Lần này, Hiên Viên Thương Lang có công lớn, thật đáng mừng a. Dư Vinh Viêm cười nói đạo, sống sót sau tai nạn, mỗi người bọn họ đều là không khỏi thở dài thở ngắn, tà bất thắng chính câu nói này nói vẫn là có đạo lý, dù sao bọn họ mới là sau cùng người thắng lợi. Hiên Viên Thương Lang cùng Yểm Yểm nhất tức thao thiết, chinh chiến đến thời khắc cuối cùng, lệnh mỗi người đều là cực kỳ vui mừng, thế nhưng chỉ có Giang Trần, hắn trong lòng vẫn là có chút không cam lòng, cái tên này, hắn luôn cảm thấy như là một con sói đội lốt cừu, hắn thật sự sẽ lòng tốt cùng tất cả mọi người nhất chiến, cộng đồng kháng địch sao? Thời khắc này, Giang Trần cũng không thể không yên tâm trong hoài nghi, bởi vì kết quả cuối cùng, đã chứng minh rồi tất cả, mặc kệ trước Hiên Viên Thương Lang làm cái gì bỏ mất. Thời khắc này, đều là đủ để bù đắp, thế nhưng này thao thiết xuất thế là hắn một tay tạo thành, mặc dù là cuối cùng chiến bại thao thiết, hắn công lao cũng là không có, chỉ có Giang Trần minh bạch, Tổ Long Tháp trấn áp nhất chiến, Tổ Long Hoàng mới thật sự là đại công thần, chỉ đáng tiếc Tổ Long Hoàng vào lúc này hoàn toàn ngủ say, cùng thao thiết một lần kinh khủng linh hồn va chạm, hai giả đều là trọng thương, thế nhưng thao thiết càng hơn một bậc, cho nên mới có thể kiên trì đến giờ phút này, bọn họ mới có thể thừa dịp. Nếu không thì, không có Tổ Long Hoàng lấy thân thể kháng địch, bọn họ nhất định đều sẽ chết tại đây thông u bí cảnh bên trong. Ngươi muốn thôn phệ ta linh hồn. Thao thiết linh hồn không ngừng rống giận, dãy dụa, bởi vì hắn có thể cảm giác được một cổ kinh khủng linh hồn tà niệm, cùng hắn tranh đoạt thân thể chủ đạo quyền. Mà vẻ này linh hồn ấn ký, chính là trốn ở hắn sâu trong linh hồn thôn phệ linh hồn, mấy trăm thiên thần cảnh yêu thú linh hồn ấn ký, vào đúng lúc này ngưng kết thành một luồng chân chính đáng sợ lực lượng linh hồn. Cùng hắn bản tôn tiến hành chống lại, nếu như là một lần nữa phục sinh thời gian thao thiết, tự nhiên không sợ, nhưng là bây giờ thao thiết, thân thể thể trọng chế, linh hồn cũng là thoi thóp, mà vẻ này đáng sợ linh hồn ấn ký, nhưng là vào lúc này cùng hắn tranh phong, trong đầu, hai cổ bất đồng linh hồn chi niệm, kẻ tranh đoạt thân thể trưởng khống quyền, tê mà vào lúc này, Hiên Viên Thương Lang gia nhập trong đó, hắn lực lượng linh hồn cùng thao thiết trong đầu linh hồn ấn ký, dĩ nhiên có thể dung hợp lại cùng nhau. Sao có thể có chuyện đó? Ngươi lại có thể dung hợp ta trong đầu linh hồn ấn ký, thao thiết tràn đầy chấn động, trong lòng lửa giận, không ngừng tùy ý thiêu đốt, ngươi ở ta trong linh hồn gieo ấn ký, bây giờ biết, khó tránh khỏi có chút quá muộn, ha ha, ta liền biết, ta khó có thể trưởng khống ngươi, vì lẽ đó ta ở ngươi cắn nuốt hết thiên thần cảnh yêu thú trong linh hồn gieo ấn ký, những linh hồn kia, tất cả đều bị ta chưởng khống, này một luồng lực lượng linh hồn, là ngươi căn bản vô pháp nắm trong tay tồn tại. Mà ta, chính là này cổ linh hồn chi niệm nắm trong tay. Ha ha ha, Hiên Viên Thương Lan cười lạnh, đối với Thao Thiết tràn đầy khinh thường. Ngươi này cái hỗn đảng, ngươi chính là cái không hơn không kém súc sinh, ngươi âm mưu, từ một bắt đầu cũng đã đối với ta áp dụng. Thao Thiết cứ việc vô cùng phẫn nộ, có thể hắn còn là vô pháp thay đổi hiện trạng, hơn nữa nguyên bản linh hồn ấn ký, ở Hiên Viên Thương Lan lực lượng linh hồn gia trì bên dưới, ngày càng mạnh mẽ, hoàn toàn đem hắn lực lượng linh hồn áp chế. Nói đúng, nếu không, ngươi cho rằng ta dựa vào cái gì 70.000 năm vì ngươi phục vụ, 10 đời trọng sinh, 10 đời tu luyện, toàn bộ đều là ngươi kéo dài tính mạng, ngươi không khỏi cũng quá mức ngây thơ chứ. Cái này trên thế giới có đôi lời lẽ nào ngươi không biết sao? Làm người không vì mình, thiên tru địa diệt, ta có thể 70.000 năm vì ngươi phục vụ, ngươi thì nên biết, ta muốn là cái gì? Vậy sẽ là của ngươi lực lượng đối với ta mà nói, quá mức khát vọng, có ngươi lực lượng, ta là có thể thành tựu đế vị, cho dù là 70.000 năm lại có làm sao, thế nhưng này 70.000 năm nằm gai nếm mật, cũng cho ta nhận hết giày vò, hôm nay, cuối cùng ở có thể hoàn toàn thoát khỏi ngươi, ta muốn thay thế được ngươi, trở thành Thao Thiết, ngươi sắp trở thành phụ thuộc. Ha ha ha, không thể không nói, lúc trước ta còn là xem thường ngươi, ta nghĩ đến ngươi vừa phục sinh, thực lực nhất định cực kỳ suy yếu, khi đó ta là có thể cắn nuốt mất ngươi. Nhưng không nghĩ đến mặc dù là chết đi ngàn vạn năm, sau khi sống lại ngươi, vẫn là cường hãn như vậy, nếu không phải là cái tên đó bảo tháp, ta vẫn là rất khó mà có thời cơ đưa ngươi thôn phệ. Quái thì trách, ngươi quá mức cuồng vọng, ngươi từ trước hay là rất mạnh, rất lợi hại kiêu ngạo, nhưng là bây giờ đã không phải là ngươi thời đại, ta muốn thôn phệ ngươi, trở nên mạnh mẽ, biến thành chân chính hình người Thao Thiết. Hiên Viên Thương Lan lạnh lùng nói, 70.000 năm. Ai có thể rõ ràng này 70.000 trong năm, hắn đến tột cùng bỏ ra bao nhiêu mồ hôi cùng nỗ lực đây? Hiên Viên Thương Lan mỗi tu luyện 7.000 năm, không tiếc lấy mình thân thể tu vi vì là đại giới, trợ giúp Thao Thiết kéo dài tính mạng, mà Thao Thiết cũng dạy cho hắn bảo tồn linh hồn mượn thể trọng sinh bí pháp, mới để hắn sống 70.000 năm, trở thành đệ nhất thiên tài. Hiên Viên Thương Lan từ 7 vạn năm trước, cũng đã quyết định thời khắc này, bởi vì hắn rõ ràng thành tựu đế vị là biết bao gian nan, mà Thao Thiết chính là hắn lớn nhất cơ hội. Hiên Viên Thương Lan như thế nào lại cam tâm bỏ qua tất cả những thứ này đây? Tất cả khuất nhục, lòng chua xót, vắng lặng, đều vào đúng lúc này triệt để bạo phát. Hiên Viên Thương Lan lấy kinh khủng lực lượng linh hồn, trong nháy mắt che mất Thao Thiết tàn bại suy nhược linh hồn. Hắn bây giờ là thật suy yếu tới cực điểm, nếu không thì cũng sẽ không bị Hiên Viên Thương Lan thừa lúc vắng mà vào. Các ngươi những này hèn hạ nhân loại, các ngươi toàn bộ đều không chết tử tế được, ta không cam lòng. Ta không cam lòng a, ta Thao Thiết hùng bá một đời, dĩ nhiên tại ngươi cái này thấp kém nhân loại trong tay chiết kích trầm sa, ta không cam lòng. Thao Thiết tức giận tiếng gào, dần dần biến mất ở sâu trong linh hồn, mà Hiên Viên Thương Lan cũng là lấy thế tồi khô lạp hủ, hoàn toàn cắn nuốt Thao Thiết linh hồn. Thời khắc này, hắn chính là Thao Thiết, chính là hắn. Mặc kệ Thao Thiết biết bao cường hãn, biết bao không cam lòng, thời khắc này, đều là hồn phi phách tán, hết thảy đều kết thúc. Hiên Viên Thương Lan trong nội tâm nhất lên một luồng cực kỳ rung động cảm giác, làm hắn linh hồn làm chủ Thao Thiết thân thế một khắc đó, hắn mới thật sự hiểu, cho dù là sau khi sống lại Thao Thiết, cũng không kịp hắn đỉnh cao thời kỳ vạn nhất, thậm chí là một chủng tha từ hiểu qua cường đại cảnh giới. Thành tựu đế vị, lại có gì khó đây, thật là mạnh thôn phệ chi lực, tốt cường đại lực lượng, di sơn đảo hải, thôn phệ thương khung, ngày sau, ta biết để Hiên Viên Thương Lan cái này tên. Vang vọng thần giới mỗi khắp ngõ ngách, Hiên Viên Thương Lan đưa tay nắm chặt, lực có thể lay trời, hắn linh hồn, vào đúng lúc này cùng Thao Thiết hòa làm một thể, triệt để thôn phệ, thế nhưng thân thể muốn dung hợp, nhưng là cực kỳ phức tạp, mượn xác trọng sinh, tu hú chiếm tổ chim khách, Hiên Viên Thương Lan, lúc này liền là chân chính Thao Thiết cự thú, các ngươi nhìn. Hiên Viên Thương Lan, lại bị Thao Thiết cắn nuốt, Lưu Toàn Siêu kinh ngạc thốt lên một tiếng, đúng vào lúc này. Tất cả mọi người là đột nhiên không kịp chuẩn bị, không nghĩ tới ở cuối cùng trong chiến đấu, Thao Thiết dĩ nhiên một cái đem Hiên Viên Thương Lan cho cắn nuốt, cho dù là Giang Trần cũng là hơi sững sờ. Lẽ nào này Thao Thiết còn có lưu lại dư lực, vừa nãy là hắn cố ý yếu thế sao? Hiên Viên Thương Lan, thật sự cứ như vậy bị cắn nuốt, Giang Trần đồng tử co rút nhanh, thời khắc này, mỗi người mặt bên trên là lại một lần nữa viết lên vẻ nghiêm túc, bởi vì bọn họ không thể tin được, cũng không nguyện ý tin tưởng. Hiên Viên Thương Lan lại bị Thao Thiết cho cắn nuốt. Hiên Viên Thương Lan, Tần Vũ Mặc viền mắt ửng đỏ, trong mắt của nàng đại nghĩa lẫm nhiên Hiên Viên Thương Lan, dĩ nhiên vào đúng lúc này trở thành Thao Thiết trong miệng thực, hơn nữa ở tất cả mọi người dưới khiếp sợ, cuối cùng dĩ nhiên bỏ mình. Hiên Viên Thương Lan trong lòng vô cùng hưng phấn, vào giờ phút này, Thao Thiết chính là hắn, hắn chính là Thao Thiết, linh hồn xuyên toa ở Hiên Viên Thương Lan cùng Thao Thiết trong đó, muốn phải hoàn toàn dung hợp, hay là còn cần thời gian. Thế nhưng dù vậy, hiện tại Hiên Viên Thương Lan lực lượng linh hồn, cũng là trong nháy mắt tăng vọt, thậm chí là đạt tới thần vương điên phong cảnh giới, vẻn vẹn là lực lượng linh hồn, cũng đủ để nghiền ép toàn trường. Ha ha ha, ta muốn, liền là này của lực lượng, ta muốn này ngày, Phong Vân biến sắc. Hôm nay, nơi này tất cả mọi người, đều phải chết, Thao Thiết thanh âm, vang vọng ở chư thiên bên trên, nhưng là bọn hắn nhưng lại không biết. Hiên Viên Thương Lan bây giờ đã hoàn toàn cắn nuốt Thao Thiết linh hồn, cơ quan tính toán máy bay 70.000 năm, rốt cục triệt để trở thành Thao Thiết cự thú, tuyệt thế phong thái, nhất định sẽ khinh thường thiên hạ. Giang Trần biến sắc mặt, này thanh âm mặc dù là Thao Thiết, thế nhưng giọng điệu này, nhưng là cực kỳ giống Hiên Viên Thương Lan. Hơn nữa Giang Trần từ đầu đến cuối đều cảm thấy này Thao Thiết cùng Hiên Viên Thương Lan trong đó, có cái gì không đúng, ngươi không phải Thao Thiết, ngươi là Hiên Viên Thương Lan. Giang Trần trầm giọng nói rằng, hắn cũng chỉ là suy đoán mà thôi, không sai, nói cho các ngươi lại có làm sao. Thao Thiết, bây giờ đã bị ta hoàn toàn nắm trong tay, Hiên Viên Thương Lan, chính là Thao Thiết, chính là Hiên Viên Thương Lan. Ha ha ha. Biết rồi các ngươi liền phải chết, có thể sống đi ra người, chỉ có ta một người, mỗi người đều là há to miệng, khó tin nhìn lấy trước mắt tình cảnh này, hắn đúng là Hiên Viên Thương Lan sao? Đúng là lớn vô cùng Thao Thiết cự thú. Nhưng là vô cùng rõ ràng, Hiên Viên Thương Lan cùng này Thao Thiết trong đó đến tột cùng là quan hệ ra sao đây, đây cũng quá quá không thể tưởng tượng nổi chứ. Hắn dĩ nhiên là Thao Thiết. Cái kia Hiên Viên Thương Lan đây, không phải là bị Thao Thiết ăn sao, từ tiếng sắc mặt tái nhợt, vào lúc này, đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn tưởng tượng, ta sẽ không nhìn lầm rồi chứ. Hiên Viên Thương Lan, làm sao có khả năng, hắn làm sao có khả năng cùng Thao Thiết hòa làm một thể đây. Tần Vũ Mặc thời khắc này sâu trong nội tâm triệt để sụp đổ, Hiên Viên Thương Lan hình tượng, cũng thuận theo hoàn toàn thay đổi, nàng sâu sắc hướng tới cường giả thiên tài, nhưng trở thành nhất khiến người ta khinh thường người âm mưu. Thao Thiết, Hiên Viên Thương Lan, ha ha, cũng thật là một hồi phất mê ly Thao Thiết thịnh yến, Dư Vinh Viêm gần nhất tràn đầy cay đắng, đúng là hắn lại có thể thế nào đây? Hiện tại sinh tử đã bị người nắm ở trong tay, sinh tử chỉ ở trong một ý nghĩ. Bây giờ Giang Trần cùng Tiết Lương cùng với Tứ Đại Yêu Vương, tất cả đều là bị trọng thương, vào lúc này người nào còn có thể cùng Thao Thiết chống lại một, hai đây, hắn nên đã sớm kịp chuẩn bị, nếu không thì không thể giả ý giúp chúng ta, nếu ta đoán không lầm, hắn muốn chưởng khống Thao Thiết, cũng không có đơn giản như vậy, cần chúng ta liên thủ quản thúc, hắn có thể với thừa lúc vắng mà vào đi, còn thật là khiến người ta có loại kinh hỉ, chỉ có điều kinh hỉ đời sau, chính là làm kinh sợ, Hiên Viên Thương Lan. Quả nhiên vẫn là cái kia đáng sợ nhất Thanh Hà Tông Đại Thái Bảo, kiếm thần Tiết Lương cười nhạt một tiếng, phong khinh vân đạm, cũng không biết có phải hay không là thật sự bình tĩnh không lay động, vẫn là giả vờ trấn định, Giang Trần lạnh giọng nói rằng, không sai, ngươi đúng là rất thông minh, chỉ đáng tiếc, các ngươi đều không sống hơn hôm nay, Giang Trần, ta muốn thôn phệ ngươi, đem Tổ Long Tháp đoạt lại, ngươi không xứng nắm giữ Tổ Long Tháp, Hiên Viên Thương Lan trầm thấp thanh âm, cho mỗi người trọng quyền nhất kích. Bởi vì bọn họ sau đó phải đối mặt, liền là cái chết thực sự tuyệt cảnh, lên voi xuống chó đời sau, bọn họ vẫn là khó thoát vận rủi, Thao Thiết đã chết, đúng là Hiên Viên Thương Lan nhưng còn sống, đáng sợ nhất là Hiên Viên Thương Lan nắm trong tay Thao Thiết thân thể, như vậy hắn lực lượng, cũng sắp cường hãn đến cực điểm, xem ra, không giết ngươi, Thao Thiết liền là bất diệt. Thế nhưng Thao Thiết mạnh mẽ, lại không phải chúng ta có thể chống lại. Thật chẳng lẽ là ngày muốn vong ta thông u bí cảnh vạn thiên linh thú sao? Cửu đầu dao ngưỡng mặt thở dài, trong lòng bi thương không ngớt, Hiên Viên Thương Lan bây giờ đã là lần thứ hai quân lâm thiên hạ, ai mà khi, tất cả mọi người bị thương, đều không ngoại lệ, như vậy tiếp đó, ai có thể cùng hắn chống đỡ đây? Quả thật là bụng dạ khó lường, cơ quan tính hết a. Giang Trần ánh mắt âm lãnh, trầm giọng nói rằng, vào lúc này, có thể có sức tái chiến, cũng chỉ có chính hắn. Kiếm thần Tiết Lương cũng bị thương, thế nhưng có thể hay không tái chiến, cũng là ẩn số. Giang Trần lúc này trên bả vai, gánh chịu nhiều vô cùng, hắn nhất định phải chiến đấu đến cùng, nếu như thua, đó chính là bồi thêm tất cả mọi người tính mạng, mặc dù đối với ở Giang Trần mà nói, cái này cũng không trách hắn, đúng là nói như vậy, hắn nhất định sẽ cả đời thương tiếc, ta muốn đem bọn ngươi tất cả mọi người thôn vệ, tăng cường ta thực lực, ha ha. Hiên Viên Thương Lan hung hãn ra tay, trực tiếp nắm lúc trước bị hắn khống chế hơn 10 chỉ yêu thú, nuốt vào trong miệng, bùng máu miệng lớn, khiến người ta run sợ, mỗi một lần thôn vệ, đều là như vậy chấn hám nhân tâm, mặc dù bây giờ Thao Thiết cũng đã là bị thương, thế nhưng dung hợp Hiên Viên Thương Lan linh hồn, hoàn toàn không thế giống nhau. Vậy trước tiên qua cửa ải của ta đi. Giang Trần Dương đao cưỡi ngựa, đứng ở phía trước nhất, nhìn bồn máu miệng lớn không ngừng khép lại Thao Thiết, tâm như chỉ thủy, thời khắc này, hắn ngược lại là yên tĩnh lại, bất luận thành bại hay không, này nhất chiến, hắn cũng có đem hết toàn lực, ta tới vì ngươi lượt trận. Kiếm thần Tiết Lương thần sắc mặt ngưng trọng nhìn Giang Trần, từ tốn nói, hắn thực lực khó đạt đến đỉnh phong, vì lẽ đó thời khắc này, hắn cũng khó có thể phát huy ra chân chính thực lực. Chỉ có thể là vì là Giang Trần tận lực giảm bớt áp lực, không biết tự lượng sức mình, vậy ta mượn ngươi tới khai đao, được tổ long tháp, ta thực lực cũng ắt sẽ nâng cao một bước, đến thời điểm, trong thiên hạ, ai có thể chặn ta. Ha ha, Hiên Viên Thương Lan cuồng ngạo không ngớt, ở trên cao nhìn xuống nhìn Giang Trần đám người, hiện tại hắn đã là độc bá thiên hạ, Giang Trần đám người, cũng đã bị hắn coi vì là kẻ như dung dế, không nghĩ tới ngươi thật sự là một vô ác không tha hạng người. Uổng phí chúng ta một phen tâm ý, lại vẫn tin tưởng ngươi có thể thống cải tiền phi, thực sự là chó không đổi được ăn cứt. Lưu Toàn Siêu cắn răng nói rằng, việc đã đến nước này, hiện tại chỉ có đem hy vọng ký thác đến Giang Trần cùng kiếm thần trên người. Tuy nhiên ta xưa nay đều không phải là một cái yêu thích đem an nguy của mình giao phó đến khác nhân thủ bên trong người. Từ tiếng khóe miệng cười khổ liền liền, bất đắc dĩ cùng lòng chua xót, cũng là lộ rõ trên mặt. Giang Trần, để mạng lại đi. Hiên Viên Thương Lan đến thẳng Giang Trần, Thái Sơn một loại thân thể, nhảy lên một cái Thái Sơn áp đỉnh, phong tỏa Giang Trần đường lui, nhất trảo sụp xuống, chu vi trong vòng 10 dặm, đều là không có một ngọn cỏ, địa liệt xuất hiện, hạt bụi trải rộng, phong vân dũng động, núi lở sóng thần. Giang Trần ánh mắt phát lạnh, lấy lùi làm tiếng, Thiên Long kiếm bây giờ đã là càng thêm thành thạo điêu luyện, từ Long kiếm hợp nhất hóa thân người kiếm hợp nhất, đối với Thiên Long kiếm lý giải cũng là nâng cao một bước. Tuy nhiên thực lực hay là như vậy, thế nhưng Giang Trần cùng Thiên Long kiếm tâm hữu linh tê, đã vô cùng hiểu ngầm, Thiên Long kiếm trong nháy mắt tỏa sáng, trăm trượng trường kiếm, ngang dọc hư không, nhất kiếm chém xuống, cùng Thao Thiết cự trảo hung hăng oanh ở cùng nhau, Giang Trần bị bức lui 10 dặm, sắc mặt nghiêm túc, kinh khủng lực lượng phản chấn, để Giang Trần thân thể, đều là bị cực đại áp bách, cùng Thao Thiết so ra, bực này thân thể, hoàn toàn là một trời một vực. Vì lẽ đó Thao Thiết chấn động cùng mình chấn động, nhất định là không thế giống nhau. Giang Trần hổ khẩu rạn nứt, cả người huyết dịch, đều là sôi trào, này cổ kinh khủng lực chấn động, cũng đã để áp lực của hắn cực kỳ to lớn, kiếm thần Tiết Lương cấp tốc ra tay, kiếm chỉ hư không, ngạo thế giữa trời, cùng Thao Thiết tiếp liền giao thủ hơn 10 chiêu, từng đạo khủng bố kiếm mang, chém vào Thao Thiết trên người, chỉ lưu lại một đạo đạo ngân tích mà thôi, căn bản khó có thể thương tổn được Thao Thiết bản tôn. Theo ta đấu, các ngươi chỉ có một con đường chết. Hiên Viên Thương Lan lạnh rên một tiếng, Thao Thiết lần thứ hai bắn ra kinh khủng chiến lực, lần lượt hung hãn giả mang đập vào, đem kiếm thần Tiết Lương đánh bay đi, như muốn một cái nuốt hết, thế nhưng là bị Giang Trần đón đỡ mà xuống, trăm trượng Thiên Long kiếm, cùng thiên đồng đủ, không ngừng đang dệt bên dưới, Giang Trần thận trọng từng bước, nhưng vẫn là bị Thao Thiết không ngừng đẩy lui, một tay Kỳ Lân thần tí, một tay Thiên Long kiếm, Giang Trần thực lực đã là phát huy đến cực hạn, chỉ đáng tiếc, hắn bản thân thực lực, chung quy vẫn là quá yếu quá yếu. Bất quá vào giờ phút này, không ngừng ác chiến bên dưới, hơn nữa đã hấp thu không ít linh tuyền chi thủy, Giang Trần thực lực, cũng đã sắp đột phá thần nhân cảnh trung kỳ, chỉ có điều cần chính là một cái cơ hội mà thôi. Cô độc kiếm ý, kiếm đoạn hư không, phong mang thay nhau nổi lên Thiên Long kiếm, vẽ ra một vệt sáng, xuyên qua thiên cổ, chém nát hư không, cùng Thao Thiết đụng vào nhau. Bùng nổ ra một trận kinh khủng nổ đùng tiếng, Thao Thiết bị chấn động lùi lại mấy bước, thanh thế to lớn, nổi giận gầm lên một tiếng, không lùi mà tiến tới, kinh khủng áp chế lực, để Giang Trần không ngừng lâm vào bị động bên trong, ngũ hành chiến long ấn, chân long đại thủ ấn, Giang Trần trong tay ấn quyết động liên tục, không ngừng đánh ra, lôi đình vạn quân một loại khủng bố lực lượng, đủ để thiên thần cảnh đều là làm biến sắc thế tiến công, đánh vào Thao Thiết trên người, nhưng là khó có thể tạo thành quá lớn thương thế. Ngươi là không có khả năng chiến thắng ta, Thao Thiết phóng lên trời, tốc độ cùng lực lượng, đạt tới hoàng mỹ kết hợp, tiếng sấm cuồn cuộn, khí thế bức người, toàn bộ Táng Hồn Sơn đều là trở nên hô hấp ngưng trệ, áp lực tăng gấp bội. Ha ha, lớn như vậy thanh thế, có thể nào ít ta, Giang Trần, ta tới vậy. Một tiếng cười sang sảng xuất hiện ở trên chín tầng trời, một đạo màu xanh nhạt thân ảnh phá không mà tới, vẽ ra một đạo tàn ảnh, trong tay trường kiếm phá diệt vạn quân, cùng Thao Thiết cắt cao đánh vào nhau, bay ngược 10 dặm, vẫn là khí định thần nhàn. Vương Trùng Dương, Giang Trần nhếch miệng lên một vệt nụ cười, người này biến mất rồi hồi lâu, rốt cục lộ ra vốn là thực lực, hắn đã sớm nhìn ra người này không đơn giản, chỉ có điều không biết đoạn này thời gian, ở Thông U bí cảnh bên trong, sợ là cũng có tương đương to lớn kỳ ngộ, thực lực dĩ nhiên đã là nhảy lên tới nửa bước thiên thần cảnh, hắn xuất hiện, cũng cho Giang Trần một tia tự tin, cuối cùng ở có thể không cần lại một mình phấn chiến, là hắn. Lưu Toàn Siêu chau mày, hắn đột nhiên nhớ lại ở mới vừa gia nhập Thông U bí cảnh thời gian, một cái Huyền Phong Tông tầm thường đệ tử, mà khi đó, hắn thực lực, chẳng qua là thần nhân cảnh sơ kỳ mà thôi, gặp lại lần nữa, dĩ nhiên đã là đạt tới như vậy kinh khủng tình trạng, nhất định là ở đây Thông U bí cảnh bên trong, đại hữu sở hoạch, ba ngày không gặp kẻ sĩ làm thay đổi hoàn toàn cái nhìn đối đãi, người này, sợ là đã vượt xa chúng ta. Lưu Toàn Siêu cười khổ một tiếng, hắn thực lực ở nửa bước thiên thần cảnh bên trong tuyệt đối không tính yếu, thế nhưng cùng trước mắt Vương Trùng Dương so ra, tự hồ liền muốn kém hơn một bậc. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng nên xem thường người nghèo yếu. Ha ha ha, hôm nay nhất chiến, chúng ta cùng nhau ngăn địch, chết trận, ta Vương Trùng Dương không oán không hối, như có thể sống sót, ngươi và ta trong đó, còn có một chiếc. Ha ha ha, Vương Trùng Dương kiếm chỉ Giang Trần, trong mắt bắn ra một cổ kinh khủng chiến ý. Hắn chính là một cái chân chính chiến đấu cùng nhân, vào giờ phút này, gặp lại Giang Trần, trong lòng hắn, chỉ có chiến ý, tốt, ta chờ này một ngày. Giang Trần khẽ mỉm cười, người này, thực lực bây giờ đã là tăng nhanh như gió, này nhất chiến, xem ra hy vọng tương đương to lớn, lại tới nữa rồi một cái không biết sống chết gia hỏa sao. Mặc dù là ngươi bây giờ tránh được một kiếp, không có khả năng hoặc giả ly khai Thông U bí cảnh, bây giờ sớm đến một bước, cũng tốt, thực lực càng mạnh. Ta càng thích, bởi vì như vậy, thôn phệ các ngươi, ta thực lực cũng là càng phát cường đại rồi. Ha ha, Hiên Viên Thương Lan cười lạnh nói, khí thôn Sơn Hà, hắn lúc này, đã không thể đem bất luận người nào để vào trong mắt, lại tới một người chịu chết, cũng chẳng qua là cùng Giang Trần cùng vẫn lạc mà thôi, vậy thì nhìn ngươi có bản lãnh này hay không? Vương Trùng Dương cũng là cười nhạt một tiếng, nhìn về phía Giang Trần thực lực chỉ có thần nhân cảnh trung kỳ. Tuy nhiên lại có thể phát huy ra như này chiến lực, mặc dù là hắn Vương Trùng Dương, cũng chưa chắc là có thể ngăn được, vì lẽ đó vào giờ phút này, hắn càng thêm hy vọng có thể đánh với Giang Trần một trận. Lúc trước hắn thực lực, đã là cùng thế hệ đỉnh phong, nhưng vẫn là thua ở Giang Trần trong tay, Vương Trùng Dương canh cánh trong lòng, thế nhưng là vẫn chưa ảnh hưởng hắn tu luyện chi lộ, ngược lại là càng phát phấn khởi tiến lên, không ngừng tu luyện, mới có thể có như vậy thành tựu, cơ duyên là một phương mặt. Càng nhiều hơn chính là hắn bền bỉ nỗ lực, Vương Trùng Dương trước sau đem Giang Trần định vì mình mục tiêu thứ nhất, nhất định phải siêu việt hắn, cầm tay nhất chiến, để ta xem một chút, ngươi có cái gì tiến bộ. Giang Trần trầm giọng nói rằng, hai người liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều là sông thượng vân bưng, khí tức kinh khủng, dập dần ra, Vương Trùng Dương anh hùng trở về, thời khắc này nhất định phải cùng Giang Trần cùng tráng lộ phong mang, hàng ma kiếm, đây cũng là ta chiếm được thần kiếm, hôm nay liền bắt ngươi khai đao. Vương Trùng Dương xông lên trước, hãm trận chi chí, chắc chắn phải chết, chỉ vì siêu việt đỉnh phong, màu đen trường kiếm, tỏa ra ánh sáng lung linh, ma tính 10 phần, Vương Trùng Dương từng chiêu độc ác, phong mang thay nhau nổi lên, cùng Giang Trần Thiên Long kiếm hòa lẫn, hoàn toàn ngăn cản Thao Thiết đợt thứ nhất tấn công tư thế, ma đằng kiếm khởi kinh phong vũ, nhất lạc trường thiên hóa cửu tiên, Vương Trùng Dương cửu kiếm tung hoành, hắc quang đột ngột hiện, cùng Thiên Long kiếm kim quang. Hình thành từng đạo rậm rạp chằng chịt võng kiếm, ùng ùng kéo đến, nghiền ép mà tới, Thao Thiết gầm nhẹ một tiếng, vô cụ vô ý, cường hãn vô cùng thân ảnh, hóa thành một đạo trùng phong cự thạch, rơi xuống trần thế, tứ trảo bay lên, xé rách võng kiếm, táo bạo khí tức, trực đảo hoàng long, hai trảo lực lượng, hung hãn đánh ra, trong nháy mắt đẩy lui Giang Trần cùng Vương Trùng Dương, lại một lần nữa rung động tất cả mọi người, Giang Trần một khẩu máu tươi phun ra, sắc mặt có chút tái nhợt. Chào mày, Vương Trùng Dương cũng là như thế, ở Thao Thiết kinh khủng phản kích bên dưới, hợp hai người lực lượng, vẫn là khó có thể hoàn thành cứu rỗi, đánh bại Thao Thiết, ai chặn ta? ta muốn thôn thiên, thiên không thể sinh. Hiên viên thương lan càng phát bắt đầu bành trướng, quét ngang sơn hà, phá diệt muôn vàng, trăm dặm tán hồn sơn, tất cả đều hoa vi nát tan, trở thành bột miệng. Giang Trần cùng Vương Trùng Dương liếc mắt nhìn nhau, chỉ có thể là tránh kỳ phong mang, tạm thời lùi về sau, vừa nãy cái kia nhất kích, cũng là để Vương Trùng Dương minh bạch một cái đạo lý, cái này thao thiết, đích thật là mạnh đến mức không còn gì để nói, dù cho hai người liên thủ, cũng khó có thể đạt được bất kỳ tiện nghi. Hảo Nam Nhi sinh làm nhân kiệt, chết cũng quỷ hùng. Giang Trần mắt nhìn thẳng, ngóng nhìn thao thiết, lạnh giọng nói rằng, đúng đấy, không đụng một cái, xem ra chúng ta là không có cơ hội, vậy thì thề chết nhất chiến đi. Ha ha ha, Vương Trùng Dương không sợ sinh tử, kiếm đạo bá đạo, đây là Giang Trần cũng là cực kỳ xem trọng, hơn nữa Vương Trùng Dương khủng bố, cũng là ngoài dự liệu của hắn. Các ngươi, đã không có bất kỳ cơ hội, chờ các ngươi, chỉ có tử vong cùng băng lãnh. Thao thiết vừa sải bước ra, sơn hà phá nát, chỉnh vùng đất, đều là lay động không thể tả. Giang Trần cùng Vương Trùng Dương từng bước lùi về sau, trở nên tương đối nghiêm nghị, bước đi liên tục khó khăn. Giang Trần một đạo hộ thân trận pháp, miễn cưỡng chặn lại rồi thao thiết đợt công kích thứ nhất, nhưng mà đợt công kích thứ hai, nhưng lại cũng khó có thể kháng trụ thao thiết thế tiến công, trận pháp trực tiếp phá nát, Giang Trần bay ngược, vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị, áp lực của hắn, vào đúng lúc này, cũng biến thành càng gia tăng. Vương Trùng Dương thận trọng từng bước, cũng là khó có bất kỳ lực phản kích, ở thao thiết thế không thể đỡ uy thế bên dưới, hoàn thành đã biến thành một mặt ngã xu thế, xem ra, ta còn thực sự là coi thường hắn. Vương Trùng Dương thấp giọng nói rằng, hai người thế tiến công, đều là càng phát cường thế, mà thao thiết cũng là gặp cường tắc cường, kinh khủng khí thế, nghiền ép hư không. Vương Trùng Dương lần thứ hai bị thao thiết bước lui đi, vô cùng chật vật, liền liền phun ra đếm khẩu máu tươi, cả người kinh mạch, bể nát hơn nữa, nhất trảo bên dưới, có thể chạy ra sinh thiên, đã là cực kỳ may mắn chuyện. Giang Trần cùng thao thiết giữa lượng vòng, cũng là ngàn cân treo sợi tóc, Giang Trần lấy Thiên Long kiếm cùng Kỳ Lân tí, lấy vừa chế vừa, mặc dù không có đạt được tốt gì hiệu quả, nhưng tóm lại xem như là ổn định. Vương Trùng Dương bại hạ trận đi, đối với hắn mà nói, áp lực cũng là càng thêm to lớn. Hiện tại, chỉ còn một mình ngươi, kiên trì đến cuối cùng, cũng coi như là có chút bản lĩnh, bất quá thời khắc này, nhưng là không có như vậy cơ hội. Thao thiết đang lúc trở tay, khổng lồ vô cùng móng to, xé rách trời cao, từng đạo lẫm nhiên mà lên phong nhận, cắt ra mà đến. Giang Trần lấy lùi làm tiếng, không chút khách khí, cứ việc vào giờ phút này, liền Thiên Long chiến giáp đều là bị thao thiết hủy diệt, thế nhưng hắn vẫn quyết chí tiến lên, thượng cổ long đằng thuật, long đằng biến. Giang Trần thực lực, đạt tới trước nay chưa có đỉnh phong, bất quá thời khắc này, hắn cũng ở tiêu hao mình sinh mệnh lực, thượng cổ long đằng thuật tuy nhiên cường hãn, nhưng là trước kia đã từng dùng tới một lần, đầy đủ ăn mấy viên hóa thần duyên thọ đan cùng với một chi linh khủng bố sức khôi phục. Mới xem như là miễn cưỡng khôi phục, thế nhưng thời khắc này, Giang Trần lại một lần nữa trách vô bàn thải thi triển ra thượng cổ long đằng thuật, Thiên Long kiếm cô độc kiếm ý, tung hoành cửu tiêu, đếm đạo kiếm ảnh đánh ra, đều là mang theo thương long oai, kết cục, còn chưa phải là một dạng đây. Ha ha ha, Hiên Viên Thương Lan tiếng cười lạnh, vang vọng ở trên chín tầng trời, đối với Giang Trần phan phản kháng, khịt mũi con thường, thông vệ vạn vật, duy ngã độc tôn, thao thiết một cái nút hết thiên địa. Vạn dặm hư không thu hết trong bụng, kinh khủng hấp xả lực lượng, để Giang Trần không thể không sống mái một trận chiến, kiếm mang hàng khí bức người, đâm thủng hư không, phá hiểu tiêu kim lôi, lôi kiếp giáng thế. Giang Trần thi triển ra tất cả vốn liếng, phá hiểu tiêu kim lôi lại hiện, trên hư không, thao thiết bị từng đạo lôi đình gia thân, đáng sợ sức mạnh sấm sét, để thao thiết cũng là lui về phía sau mấy bước, bất quá vẫn cứ đẩy phá hiểu tiêu kim lôi sức mạnh sấm sét, giết hướng về Giang Trần. Coi như là liều mạng trọng thương, ta cũng muốn giết chết ngươi. Hiên Viên Thương Lan đối với Giang Trần hận ý, đã là nghiến răng nghiến lợi, xuyên toa lôi vân chi đỉnh, thao thiết thôn vệ thương khung tư thế, hoàn toàn để Giang Trần khó có thể chống đỡ. Đúng vào lúc này, hai đạo xẹt qua chân trời bóng hình xinh đẹp, ngăn cản thao thiết trùng kích tư thế, nhất kích bên dưới, hai đạo thân ảnh, cũng là phá bay đi, ngăn cản thao thiết, nhưng cũng để cái kia hai đạo đột nhiên bóng hình xinh đẹp, chật vật trở ra. Giang Trần ánh mắt hơi căng thẳng, ánh mắt như điện, nhanh chóng tiếp nhận cái kia hai đạo tịnh lệ bóng hình xinh đẹp, chỉ có điều lúc này hai nữ đều là bị tổn thương, mới vừa trùng thiên nhất kích, Hiên Viên Thương Lan đã là đối với Giang Trần rơi xuống sát tâm, chỉ có điều bị hai người bọn họ toàn lực nhất kích cản lại, thế nhưng Giang Trần tâm, cũng biến thành cực kỳ ngột ngạt, dĩ nhiên để hai cái nữ nhân vì chính mình che phong chắn vũ. Đây cũng không phải là hắn Giang Trần có thể làm được sự tình. Hai người kia, đương nhiên đó là Tuyết Thiên Ngên cùng Linh Lung. Hai cái nữ tử liếc nhìn nhau, đều là trầm mặt không nói, chỉ có Giang Trần cười khổ một tiếng, trong lòng cảm kích, tự nhiên là lộ rõ trên mặt, đa tạ. Giang Trần sau khi nói xong, tâm lý mặt cũng không biết nên làm thế nào cho phải, hai cái nữ tử liều mình muốn nhờ, phần ân tình này, nhưng để hắn không cần báo đáp, không cần. Tuyết Thiên Ngên cùng Linh Lung hầu như miệng đồng thanh nói rằng, xoay người trong đó, lần thứ hai nhằm phía Thao Thiết, nhưng mà hai người bọn họ thực lực, tuy nhiên đều là đạt tới nửa bước thiên thần cảnh, tuy nhiên lại căn bản vô pháp đối với Thao Thiết tạo thành bất kỳ thương thế, ngược lại là lại một lần nữa bị Thao Thiết bức lui, vô cùng chật vật. Giang Trần lại ra tay, đem hai nữ đón lấy, giao cho ta đi, nữ nhân, liền không nên quăng đầu lộ mặt, nam nhân bất tử, còn chưa tới phiên các ngươi đến liều mạng. Giang Trần, để hai cái nữ tử đều là hơi run run, có chút vẻ tức giận, thế nhưng là từ đầu đến cuối không có vi đọc Giang Trần, cũng không ai biết các nàng tâm lý đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Linh Lung, Lưu Toàn Siêu kinh ngạc thốt lên một tiếng, hắn đối với Linh Lung có thể nói là mối tình thắm thiết. Vào lúc này hắn cũng đã là cung dương hết đà, căn bản vô lực tái chiến, bất quá lã lướt thương thế cũng rất nghiêm trọng, bị Thao Thiết liên tục đánh trúng hai lần, có thể sống sót, đã là kỳ tích, trốn ở nữ nhân phía sau, ha ha ha, ngươi thực sự là để ta mở mang tầm mắt a, Giang Trần, ta nhìn còn có nhiều thiếu nữ người thay ngươi che phong chắn vũ, Hiên Viên Thương Lan cười lạnh nói, trong mắt mang theo vẻ khinh thường, từ thời khắc này bắt đầu, không cần, Giang Trần thản nhiên nói. Hắn cảm giác được mình lực lượng, đã là một lần nữa đạt tới đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, là có thể bước vào thần nhân cảnh hậu kỳ, hơn nữa còn là một bước tức đỉnh phong. Việc đã đến nước này, ta liền không tin ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, có thể ngăn trở ta đây kình thiên nhất kích. Hiên Viên Thương Lan lạnh lùng nói rằng, hắn đã không có kiên trì tiếp tục cùng Giang Trần hao tổn nữa, cho nên nói hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng, mà ở trong đó tất cả mọi người, đều muốn sẽ thành vì là trong miệng chính mình thực. Không ngừng lớn mạnh chính mình, chỉ cần ta còn sống, như vậy ngươi liền không có có thời cơ. Giang Trần ánh mắt càng phát âm lãnh, liền liền Hiên Viên Thương Lan đều là cảm thấy một cổ hàn ý, người này, chẳng lẽ còn có hậu thủ không được. Giang Trần, lần này sợ là thật muốn bại trận, chúng ta đã không có bất kỳ bài có thể đánh. Từ tiếng vẻ mặt tịch mịch nói rằng, Giang Trần đã là làm hết sức, bất kể là kiếm thần Tiết Lương vẫn là Giang Trần, đều là phát huy chính mình toàn bộ thực lực. Thế nhưng chung quy là không làm nên chuyện gì, Thao Thiết thật sự là quá mạnh mẽ, hơn nữa bọn họ còn trúng rồi Hiên Viên Thương Lan âm mưu quỷ kế, lúc trước liên thủ đánh bại Thao Thiết, thế nhưng là để hắn ngư ông đắc lợi, sinh làm nhân kiệt chết cũng quỷ hùng, Giang Trần, ta đời này lấy ngươi vì là ngạo, Dư Vinh Viêm vẻ mặt lạnh lùng nói rằng, biết rõ hẳn phải chết, hắn lại có gì đáng sợ chứ, ha ha, chúng ta tứ đại yêu vương, cam bái hạ phong. Làm cho chúng ta những này yêu thú bội phục người không nhiều, Giang Trần chính là một cái, Hỏa Kỳ Lân cỡ nào kiêu ngạo, đều nguyện ý vì hắn phụng hiến, người như vậy, cho dù chết, cũng nhất định là oanh oanh liệt liệt, Cửu Đầu Dao cười điên cuồng nói, nếu tránh không khỏi, như vậy thì chỉ có vui vẻ tiếp thu, Giang Trần vừa chết, bọn họ những này cường giả đứng mũi chịu sào, cũng sẽ bị Thao Thiết cắn nuốt, Giang Trần, ngươi tử kỳ đến rồi, muốn trách thì trách ngươi đầu sai rồi thời đại, đầu thai sai rồi. Ha ha, Hiên Viên Thương Lan giễu cợt thanh âm, vang vọng ở Giang Trần bên tai, Giang Trần thần sắc bình tĩnh, thời khắc này, hắn nhất định phải đánh cuộc một lần, hắn không biết mình có thể hay không thắng, thế nhưng thời khắc này, hắn nhất định phải muốn làm như thế, Thiên Long kiếm mà dẫn, Quỷ Ngục Atula kiếm trận. Mở, Giang Trần gầm nhẹ một tiếng, lấy Thiên Long kiếm mà dẫn, bốn phương tám hướng, số lượng hàng trăm thần kiếm, tung bay ngang bắn, tàn phá bừa bãi trời cao. Hơn nữa tất cả đều là đỉnh phong thần khí, hơn nữa hai cái thiên thần khí Bạo Phong Chi Chù Y cùng Lưu Tinh Chi Chù Y, giống như một đạo đạo vòng xoáy khủng bố, từ từ hội tụ mà thành, 108 thanh đỉnh phong thần khí, loại kia khủng bố, khó có thể dùng lời diễn tả được, mà Thiên Long kiếm làm vì là trong mắt trận tâm, gặp cường tắc cường, chưởng khống 108 thanh đỉnh phong thần khí, hoàn toàn là điều chắc chắn, một luồng cổ kinh khủng kiếm nhận cương phong, bao phủ ngày đi lên. Giang Trần chân đạp Thiên Long kiếm, lấy kiếm làm tâm, Quỷ Ngục Atula kiếm trận, hội tụ mà thành, một khắc đó, liền liền Hiên Viên Thương Lan đều là trở nên vô cùng nghiêm nghị, bởi vì, này Quỷ Ngục Atula kiếm trận, thật sự là quá kinh khủng, cái kia đó là 108 thanh đỉnh phong thần khí, đây cũng quá khiến người ta không thể tưởng tượng nổi chứ. Hít khà dết dết hí dết dết dết, có người hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt đại biến, Gian Trần kiếm trận, tung hoành khắp nơi, đem Thao Thiết hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Hai cái thiên thần khí, 108 thanh đỉnh phong thần khí, còn có một thanh khủng bố phi phàm thiên long kiếm, người này, chưởng khống lớn như vậy kiếm trận, hắn thật sự có thể chống đỡ được không? Kiếm thần Tiết Lương lầm bầm nói rằng, hắn lo lắng Gian Trần lực lượng linh hồn, căn bản không đủ chống đỡ lấy to lớn như thế kiếm trận, bực này kinh khủng kiếm trận, mặc dù là hắn đỉnh cao thời kỳ, cũng là không thể không nhượng bộ lui binh, bởi vì, này kiếm khí, thật sự là quá kinh khủng, vạn đạo kiếm khí, hội tụ mà thành, trong kiếm trận, bách biến vô thường, này tiểu tu la kiếm trận, hoàn toàn là lấy một loại quân lâm thiên hạ tư thái, buông xuống thế gian, hơn nữa này kiếm trận sự đáng sợ, liền Gian Trần đều là giữ kín như bưng, hắn lực lượng linh hồn đủ để chống đỡ, bởi vì, này tiểu tu la kiếm trận, tiêu hao hắn lực lượng linh hồn, cũng không tính quá lớn, hắn lực lượng linh hồn, cùng tìm kiếm thường thiên thần cảnh dưới người, hoàn toàn không thế giống nhau, mặc dù là kiếm thần Tiết Lương, cũng so với không kịp, trận pháp này, quá mức cường đại rộng rãi, đây thật sự là một cái thần nhân cảnh trung kỳ gia hỏa có thể thi triển ra sao. Tần Vũ Mặc mặc dù không yêu thích Gian Trần, thế nhưng không thể phủ nhận, nàng đã bị Gian Trần thực lực cho chinh phục, bây giờ trận pháp này, mặc dù là thiên thần cảnh cường giả, sợ là cũng phải nhượng bộ lui binh, thật là cường hãn trận pháp, ta cảm giác này kiếm trận có hủy thiên diệt địa uy năng. Dư Vinh Viêm trầm giọng nói rằng, đối mặt như vậy kinh khủng trận pháp, mỗi người bọn họ trong lòng, cũng là lần nữa dấy lên một tia ngọn lửa hy vọng, tinh tinh chi hỏa khả dĩ liệu nguyên, người này, luôn có thể khiến người ta khiếp sợ. Tuyết Thiên Ngên lầm bầm nói rằng, Gian Trần khủng bố, không để ý hắn thực lực mạnh bao nhiêu, mà ở tử thủ đoạn của hắn, vĩnh viễn là nhiều như vậy, tầng tầng lớp lớp, luôn có thể để cho ngươi cảm nhận được hắn gốc gác cùng chỗ kinh khủng, thật là lớn thủ bút a. 108 thanh đỉnh phong thần khí, sợ là Lâm Hà giới đệ nhất tông phái, cũng chưa chắc có như vậy gốc gác đi. Vương Trùng Dương trong lòng thở dài, Gian Trần, ngươi đều là như vậy để ý người ở ngoài, ai dám tưởng tượng. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang. 108 thanh đỉnh phong thần khí, đến, một, cũng đã là hài lòng, mà ở Gian Trần nơi đó, 108 thanh đỉnh phong thần khí, chẳng qua là thiên long kiếm phụ thuộc mà thôi. Hiên Viên Thương Lan thần sắc mặt ngưng trọng, lạnh lùng nhìn này quỷ ngục Atula kiếm trận, trong lòng vô cùng ngột ngạt, bởi vì này kinh khủng kiếm trận, 108 thanh đỉnh phong thần khí, cũng đã là tương đối kinh khủng, hơn nữa hai cái thiên thần khí, một cái càng kinh khủng thiên long kiếm, uy thế, đã là thế không thể đỡ. Vào giờ phút này, thiên long kiếm phản phất như cá gặp nước, cùng 108 thanh thần kiếm, bổ sung lẫn nhau, kinh khủng kiếm trận oai, dập dần bên ngoài ngàn dặm. Ta liền không tin, ngươi này kiếm trận, có thể ngăn trở ta. Hiên Viên Thương Lan lạnh rên một tiếng, trong ánh mắt bá đạo phi thường, Thao Thiết khủng bố, nàng là biết đến, chỉ là kiếm trận, hắn như thế nào lại để ở trong lòng chớ. Gian Trần khóe miệng hơi vểnh lên, ánh mắt cũng là vô cùng đặc sắc, ngươi đã muốn thử một chút, vậy ta biến thành toàn bộ ngươi. Gian Trần tiểu tu la kiếm trận, đã từng chỉ dùng mấy thành lực lượng, liền để Hỏa Kỳ Lân không ngừng kêu khổ, vào giờ phút này. Toàn lực đánh tiểu tu la kiếm trận, mặc dù không có chân chính đại kiếm trận như vậy khủng bố, thế nhưng là cũng đủ để hoành tảo thiên hạ. Từng đạo kinh khủng kiếm mang, ở trận pháp gia trì bên dưới, đỉnh phong thần khí phát huy ra được kiếm mang, đã áp sát thiên thần khí đỉnh phong, hơn nữa còn là vạn kiếm cùng phát, kiếm trận bên trong, cho dù là tu la giáng thế, cũng là vô lực hồi thiên. Vạn kiếm xuyên tim, khí đản càng khôn, tiểu tu la kiếm trận bên trong, thiên long kiếm quang mang vô cùng. Hiện vào đúng lúc này, kiếm thần Tiết Lương trùng kích to lớn nhất, bởi vì hắn hiểu rõ nhất kiếm, cùng Gian Trần một dạng, là một cái chân chính kinh khủng kiếm khách, hắn không nhìn ra thiên long kiếm cấp bậc, thế nhưng là vào đúng lúc này sâu sắc cảm nhận được thiên long kiếm chỗ đáng sợ, nguyên thần khí, vẫn là hỗn nguyên bảo khí. Tiết Lương không dám tùy ý suy đoán, nhưng ít ra, thiên long kiếm tuyệt đối vượt qua thiên thần khí cấp bậc, đó là đủ để thần vương dù cho thần tôn đều là đỏ con mắt đồ. Thiên long kiếm đáng sợ long uy, cái thế vô song, ở tiểu tu la kiếm trận bên trong, hoàn toàn tứ tán ra, từng đạo đáng sợ kiếm mang, giống như một từng cái bạo ngược thương long giống như vậy, điên cuồng chém giết, không ngừng xuyên qua Thao Thiết thân thể, bọn họ kiếm tâm, toàn bộ từ thiên long kiếm chưởng khống, mà thiên long kiếm nhưng là từ Gian Trần chưởng khống, thiên long kiếm hóa thân một con đáng sợ thượng cổ cự long, trực tiếp cùng thao thiết va chạm vào nhau, vạn kiếm cùng phát, cái kia loại làm người nghe kinh hãi tràn diện, chấn kinh rồi mỗi một người tại chỗ, để trong lòng bọn họ đều là không nhịn được đối với Giang Trần quỳ bái. Ta là bất diệt, Hiên Viên Thương Lang tiếng gào phá vỡ thương khung, thao thiết thân thể, mang theo kinh khủng trùng kích lực lượng, nhất quyền đánh vào tiểu tu la kiếm trận bên trên, thiên long kiếm hóa thân thượng cổ cự long, cùng thao thiết ầm ầm chạm vào nhau, thao thiết thân thể, bị trực tiếp va ngã xuống đất, vạn đạo kiếm quang, đâm thủng ngực mà qua, thậm chí hầu như đem thao thiết toàn bộ thân thể, đều là triệt để xuyên thấu. Lần này, thao thiết triệt để bị thương nặng, thậm chí là có sự uy hiếp của cái chết, kinh khủng kiếm quang, lần lượt xuyên qua hư không, thao thiết liên tiếp bị đánh đổ, mà Hiên Viên Thương Lang cũng là hoàn toàn cảm thấy sự uy hiếp của cái chết, hắn cùng với thao thiết đã là dung hợp ở cùng nhau, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, thao thiết quay, không thể xâm phạm, thao thiết xông thẳng tinh hà, phá nát kiếm trận, thế nhưng một khắc đó, hắn thân thể, cũng là đã suy yếu tới cực điểm, tiểu tu la kiếm trận lần thứ hai gây dựng lại, giáng lâm xuống, Giang Trần khí tức, cũng là cực kỳ yếu ớt, bởi vì triển khai tiểu tu la kiếm trận, đối với hắn tiêu hao, thật sự là quá, so với thượng cổ long đằng thuật, chỉ có hơn chứ không kém, thế nhưng tiểu tu la kiếm trận, đã là phát huy nhất kinh khủng lực lượng, triệt để chinh phục thao thiết, tu la kiếm trận oai, dẹp yên tứ hải bát hoang, sắc bén không thể đỡ, ầm ầm, kèm theo thao thiết thân thể, chậm rãi ngã xuống, Giang Trần quỳ một chân trên đất, không ngừng thở hổn hển, trong mắt lộ ra một vẻ vui mừng, thao thiết, cuối cùng là bị hắn đánh sụp, tất cả mọi người là ngẩn người, bởi vì bọn họ khó có thể tưởng tượng, Giang Trần dĩ nhiên thật sự làm xong rồi, lấy sức một người, cuối cùng đánh sụp thao thiết. Đây hoàn toàn là một người quang huy, ai mà khi, Giang Trần, khá lắm, ha ha ha, chúng ta được cứu, thao thiết đã chết, cũng không bao giờ có thể tiếp tục hoắc loạn nhân gian, Giang Trần, hắn chính là ta suốt đời niềm tin, đời này, nếu có thể siêu việt Giang Trần, mặc dù chết cũng không tiếc, mỗi người trong lồng ngực, đều là tràn đầy đối với Giang Trần kính ý cùng kính phục, Giang Trần được tất cả mọi người kính yêu, thực chí danh quy, Giang Trần, ta không có nhìn lầm ngươi. Ta muốn rơi vào trạng thái ngủ say, Hỏa Kỳ Lân trầm thấp thanh âm, vang vọng ở Giang Trần trong đầu, Hỏa Kỳ Lân cũng là vào lúc này tiến nhập tổ long tháp bên trong, rơi vào trạng thái ngủ say, may mắn không làm nhục mệnh, Giang Trần cũng là lộ ra một vệt như trút được gánh nặng nụ cười, thao thiết đã chết, thông u bí cảnh, hiện nay cũng coi như là hoàn toàn an định lại, hiện tại cao hứng, không khỏi quá sớm một chút. Hừ hừ. Ngay ở tất cả mọi người chìm đắm tại kiếp sau quãng đời còn lại trong hoang lạc thời điểm, một tiếng đột nhiên thanh âm, vang vọng hư không, đó là Hiên Viên Thương Lang thanh âm, ngươi lại vẫn không chết, Giang Trần trong giây lát quay đầu lại, thao thiết thân thể đã ngã xuống, nhưng là bây giờ xuất hiện ở Giang Trần trước mặt, rõ ràng là Hiên Viên Thương Lang, muốn giết ta, không có đơn giản như vậy, ha ha, Hiên Viên Thương Lang thân thể, đã cùng thao thiết hợp thành một thể, bây giờ Hiên Viên Thương Lang, thân hình lờ mờ. Cũng không phải là hắn bản thể, mà là hắn linh hồn, thật là khiến người ta đáng thương, ngươi bây giờ, người không ra người quỷ không ra quỷ, chỉ có thể là lấy linh hồn xuất hiện ở trước người, Giang Trần lạnh giọng nói rằng, ha ha, đó chỉ là thân ta thân thể suy yếu mà thôi, một khi ta khôi phục lời, bất kể là thao thiết vẫn là Hiên Viên Thương Lang, là có thể tự do chuyển đổi, bất quá thời khắc này, tuy nhiên thao thiết bại hạ trận đi, đúng là ta Hiên Viên Thương Lang, nhưng còn đứng ở chỗ này. Ngươi kiếm trận xác thực khủng bố, thế nhưng muốn tiêu diệt ta linh hồn, nhưng là căn bản không thể. Hiện tại ta liền để ngươi xem một chút cái gì mới thật sự là lực lượng linh hồn. Hiên Viên Thương Lang cười lạnh nói, lực lượng linh hồn, hơi thở thật là đáng sợ, ta cảm giác ta thật giống bị người bao phủ ở trong linh hồn. Ta cũng là, Hiên Viên Thương Lang lực lượng linh hồn, làm sao sẽ mạnh như vậy? Nhất định là hắn dung hợp thao thiết lực lượng linh hồn, cho nên mới phải cường hãn như thế, thật là đáng sợ. Ta cảm giác ta linh hồn sắp hít thở không thông, tên đáng chết, cái này Hiên Viên Thương Lang, làm sao lại không giết chết đây, Lưu Toàn Siêu đám người trong lòng vô cùng phẫn nộ, vô cùng đáng sợ, lần lượt từ thiên đường hạ nhập địa ngục, Giang Trần cũng lần lượt cứu bọn họ ở trong nước lửa, lần này, hắn còn năng lực thoát sức sống sao. Lực lượng linh hồn khủng bố, vượt xa khỏi thực lực nghiền ép, bởi vì linh hồn bao trùm mà xuống, đến ngàn dặm đều là hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Không ai có thể chạy ra này cổ đáng sợ linh hồn ý niệm, thật là đáng sợ lực lượng linh hồn a. Giang Trần lầm bầm nói rằng, mặc cho ngươi thực lực mạnh đến đâu, ta lấy lực lượng linh hồn nghiền ép ngươi, ngươi cũng không thể chạy ra sinh thiên, thao thiết lực lượng linh hồn đã hoàn toàn bị ta cắn nuốt, hiện tại, ta lực lượng linh hồn, đã đạt đến thần vương tột cùng tầng thứ, lực lượng linh hồn hoàn toàn có thể hóa thành công kích thủ đoạn, ở ta linh hồn bao phủ bên trong, ngươi dựa vào cái gì còn có thể tiếu ngạo cửu tiêu. Ha ha, Hiên Viên Thương Lan tự tin tràn đầy, thần vương tột cùng linh hồn cảnh giới, đó là đáng sợ dường nào, ở toàn bộ Lâm Hà giới, sợ là cũng không có nhân vật như vậy, thần vương cảnh đỉnh phong, cái kia đã có thể trở thành tuyệt đỉnh cường giả, hơn nữa linh hồn cảnh giới rất khó đề bạt, có chút cường giả thực lực tuy nhiên cường hãn, nhưng là linh hồn cảnh giới nhưng bất tận như ý người, vì lẽ đó thực lực mới sẽ bị hạn chế. Hơn nữa càng mạnh người, lực lượng linh hồn cũng là càng phát khó có thể đề bạt, vậy thì thử một chút xem, ai có thể tiếu ngạo đến cuối cùng, nếu như so với thủ đoạn khác, ta hay là thật sự không bằng ngươi, thế nhưng ngươi đã dùng lực lượng linh hồn muốn đem ta thôn phệ, như vậy ta có thể sẽ không dễ dàng chịu thua. Giang Trần cười lạnh một tiếng, chốc lát trong đó, ùng ùng kéo đến lực lượng linh hồn, bao phủ mà lên, thẳng mặt Hiên Viên Thương Lan, mà Giang Trần lực lượng linh hồn, dĩ nhiên cũng là đạt tới thần vương cảnh đỉnh phong, sao có thể có chuyện đó? Ngươi mới thần nhân cảnh trung kỳ, dĩ nhiên cũng có thần vương cảnh tột cùng lực lượng linh hồn. Hiên Viên Thương Lan trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, cái này đã không thể dùng yêu nghiệt để hình dung, mỗi người đều là vô cùng chấn động, thậm chí là chấn động sợ nói không ra lời. Ta lực lượng linh hồn, quá mạnh mẽ, vì lẽ đó ta vẫn luôn không dám dùng, ngươi đã như vậy không biết cân nhắc, vậy ta cũng chỉ có thể cố hết sức với ngươi sau một lần, ha ha ha. Giang Trần cười to nói, hắn lực lượng linh hồn tuy nhiên rất mạnh, thế nhưng hắn lại không thể tùy ý sử dụng, nếu không thì nhất định sẽ đưa tới họa sát thân, hơn nữa như vậy kinh khủng lực lượng linh hồn một khi hiển lộ ra, nhất định sẽ bị người làm thành yêu nghiệt, quân tử vô tội mang ngọc mắc tội, phỏng chừng rất nhiều cường giả đều sẽ nhìn chằm chằm hắn, dù vậy, ta nhìn ngươi làm sao theo ta nhất chiến. Ta dung hợp thao thiết lực lượng linh hồn, hiện tại ta linh hồn, đã có thể thôn phệ khác người linh hồn, mặc dù là đều là thần vương cảnh tột cùng linh hồn, ngươi không có khả năng chiến thắng ta. Hiên Viên Thương Lan vẫn là tràn ngập tự tin, Giang Trần thực lực dù sao bày ở nơi đó, hắn lực lượng linh hồn mạnh hơn nếu như sẽ không vận dụng lời, cũng là không có đất dụng võ. Linh hồn thôn phệ, ta muốn thôn thiên. Hiên Viên Thương Lan lấy ùng ùng kéo đến lực lượng linh hồn, trong nháy mắt nghiền ép hư không, phải đem Giang Trần linh hồn thôn phệ. Phật quang phổ chiếu, hồn quy đại diễn. Giang Trần ánh mắt phát lạnh, đại diễn luyện hồn thuật vào đúng lúc này triệt để bạo phát, hai giả không ngừng giằng co. Bất kể là Hiên Viên Thương Lan thôn phệ lực lượng, vẫn là Giang Trần hồn quy đại diễn thuật, đều là khó có thể làm sao đối phương mảy may. Giữa hai người linh hồn giao chiến, kinh thiên động địa, Hiên Viên Thương Lan thậm chí là càng hơn một bậc, dù sao thao thiết thôn phệ linh hồn thuộc tính, từ xưa đến nay, độc nhất vô nhị, bất kể là bất kỳ đồ, vật, linh hồn thân thể, vẫn có thể số lượng thần lực, đều có thể bị hắn thôn phệ, biến hóa để cho bản thân sử dụng, được lắm đại diễn luyện hồn thuật. Vậy ta liền đem tất cả linh hồn, thôn phệ hầu như không còn, ta nhìn ngươi làm sao cùng ta tranh đấu. Hiên Viên Thương Lan vào đúng lúc này giằng co không xuống, nhưng là đem mâu đầu chỉ hướng những tán hồn sơn kia bên trong đến ngàn vạn kế tàn hồn, chỉ cần đem các loại tàn hồn tất cả đều cắn nuốt lời, như vậy hắn cùng với Giang Trần trong đó, cũng là lập tức phân cao thấp, toàn bộ đều là của ta chất dinh dưỡng, ha ha ha, giúp ta đột phá thần vương cảnh đỉnh phong đi, linh hồn cảnh giới một khi đề bạt, ta thực lực cũng nhất định sẽ ở lên một tầng. Hiên Viên Thương Lan vô cùng hưng phấn, thời khắc này, hắn đã không ngừng thôn vệ giả linh hồn, kiếm thần Tiết Lương chờ người linh hồn, tất cả đều là bị Hiên Viên Thương Lan áp chế, hoàn toàn không có bất kỳ sức lực chống đỡ lại. Giang Trần cao mày, thời khắc này, vô số lực lượng linh hồn bị hắn cắn nuốt mất, không ngừng biến hóa để cho bản thân sử dụng, tiếp tục như vậy, chính mình nhất định là sẽ bị thua. Giang Trần, ngươi không xứng theo ta đấu. Ta tương lai là muốn thành tựu đế vị. Hiên Viên Thương Lan chỉ về Giang Trần, hăng hái, tuyệt đỉnh phong thái, khinh thường thương khung. Giang Trần tâm niệm nhất động, hai mắt khép hờ, thời khắc này, hắn cảm nhận được từng luồng hơi yếu linh hồn, không ngừng lớn mạnh chính mình, đây không phải là thôn phệ, mà là dung hợp, tự chủ dung hợp, tuy nhiên từng luồng lực lượng linh hồn tương đối nhỏ bé, thế nhưng hải nạp bách xuyên, hữu dung nải đại, đến ngàn vạn kế linh hồn một khi dung hợp lại cùng nhau. Đó cũng là một luồng không thể khinh thường lực lượng linh hồn, hơn nữa này của lực lượng linh hồn bên trong, dĩ nhiên mang theo một tia tín ngưỡng chi lực, tại sao lại như vậy? Giang Trần khó có thể tin, nhìn về phía cái kia từng đạo chủ động dung hợp mình linh hồn, trong lòng ngoại trừ chấn động, vẫn là chấn động, lấy chúng ta hỏng hóc thân thế, hồn về hư không, tín ngưỡng gia thân, nguyện trợ ân nhân một chút sức lực, chỉ vì diệt yêu chính đạo, còn thiên hạ thái bình. Giang Trần nhìn cái kia từng đạo lực lượng linh hồn không ngừng tan vào mình trong linh hồn, cho dù là tâm địa sắt đá, cũng là không nhịn được trở nên động dung, muôn vàng linh hồn, tất cả đều là lúc trước hắn từ đại vũ kết hồn đăng bên trong thả ra linh hồn, mà những này linh hồn, toàn bộ đều vào đúng lúc này, cam nguyện hồn về hư vô, trợ Giang Trần linh hồn đột phá, còn có mấy lấy ngàn vạn kế tín ngưỡng chi lực, để Giang Trần càng thêm hoàn mỹ dung hợp này đến ngàn vạn kế linh hồn, đó không phải là một đạo linh hồn, mà là ngàn tỷ sinh linh khẩn cầu cùng tín ngưỡng. Giang Trần trợ bọn họ thoát ly đại vũ kết hồn đăng dày vò cùng ràng buộc, thế nhưng là lại đăng này sinh tử giao chiến thời khắc, cũng bị thao thiết thôn phệ, vì lẽ đó ngàn tỷ sinh linh mới sẽ chủ động hòa tan trở thành Giang Trần hồn lực, trợ hắn hoàn mỹ đột phá. Đó không phải chỉ là từng đạo lực lượng linh hồn, càng là từng luồng tín ngưỡng chi lực, hai loại lực lượng hoàn mỹ phù hợp, Giang Trần lực lượng linh hồn, lấy một loại kinh khủng lực lượng tăng trưởng, hơn nữa nhất quan trọng là, không có bất kỳ hậu di chứng, những linh hồn lực lượng kia đều là cam nguyện hóa thành Giang Trần hồn lực. Tại sao? Tại sao sẽ như vậy? Hiên Viên Thương Lan nguyên bản nụ cười đầy mặt, vào giờ phút này, nhưng là im bặt đi, bởi vì Giang Trần lực lượng linh hồn tăng trưởng, so với từ bản thân còn phải nhanh hơn, càng khủng bố, mà mình thôn phệ linh hồn cũng không phải là thuận buồm xuôi gió, những linh hồn kia dữ tợn đáng sợ dãy dụa, đều sẽ hóa thành từng cổ oán niệm, trong lòng của hắn không ngừng phát sinh, đối với hắn linh hồn mà nói, thủy chung là bách hại mà không một lợi, hơn nữa cuối cùng rất lợi hại có thể trở thành hắn tâm ma, ngàn tỷ sinh linh, hồn quy đại diễn. Giang Trần hai mắt nhắm nghiền, một tia nước mắt từ khóe mắt của hắn lướt xuống, ngàn tỷ sinh linh, chỉ vì đúc ra hắn vô thượng vinh diệu, từ trước là hắn cứu cái kia vô tận linh hồn, thế nhưng cuối cùng nhưng là ngàn tỷ sinh linh thành tựu hắn, trồng thiện nhân, được thiện quả, duyên tới duyên đi, tự có định số. Giang Trần đột nhiên trợn mở hai mắt, kinh khủng lực lượng linh hồn, hầu như ở trong chốc lát, chính là bao phủ toàn bộ thông u bí cảnh, hoa một cái một cây, nhất ẩm nhất trác, tự hồ cũng ở hắn nắm trong bàn tay, này loại cảm giác, cùng hắn lúc trước phá giải vô thủy trận pháp thời gian, hiệu quả như nhau, thế nhưng thời khắc này, nhưng càng chân thực, bởi vì hắn thậm chí có thể cảm nhận được cây cỏ sinh trưởng, vạn vật bi thương thích, linh hồn không ngừng trở nên mạnh mẽ, Giang Trần thực lực, cũng là không ngừng tăng cường, đáng sợ lực lượng linh hồn, bao phủ toàn bộ thông u bí cảnh, triệt để đem Hiên Viên Thương Lan áp chế xuống, để hắn căn bản khó có thể có bất kỳ thở dốc thời cơ. Hồn quy đại diễn, ta đại diễn luyện hồn thuật, nâng cao một bước, cho dù là Giang Trần, hắn cũng không nghĩ tới, mình lực lượng linh hồn, dĩ nhiên sẽ cường hãn đến trình độ như thế, ngàn tỷ sinh linh vì hắn đúc ra, tín ngưỡng chi lực, thẳng trùng thiên đạo, hồn quy đại diễn, đem ngàn tỷ linh hồn toàn bộ hòa làm một thể, hình thành đại diễn quy nhất linh hồn trạng thái, hiện tại hắn lực lượng linh hồn, đã là đạt tới thần hoàng tột cùng trạng thái, thế nhưng kèm theo lực lượng linh hồn không ngừng biến mất, dung hợp, dường như thủy triều giống như vậy, cuối cùng dừng lại ở thần tôn đỉnh phong. Vừa sải bước càng, trực tiếp từ thần vương đỉnh phong thần tôn đỉnh phong, có thể nói vô địch, Giang Trần rất rõ ràng, nếu như một bước đạt đến thần hoàng đỉnh phong, sợ là hắn mình lực lượng linh hồn đều là gánh chịu không được, ngàn tỷ sinh linh, thủ kỳ tinh hoa, tất cả đều là thuần túy vô cùng lực lượng linh hồn, kèm theo đáng sợ tín ngưỡng chi lực, để hắn thực lực, chiếm được bay vọt về chất, tuy nhiên hắn lực lượng linh hồn là thần tôn đỉnh phong, thế nhưng tín ngưỡng chi lực gia trì, nhưng để hắn có vô hạn khả năng, tín ngưỡng chi lực nguyên bản chỉ có chân chính thượng cổ tôn vương, tuyệt thế đế quân, vẫn cần bị vạn nhân kính ngưỡng, mới có thể hình thành, thế nhưng thời khắc này, ngàn tỷ sinh linh tín ngưỡng chi lực, đem Giang Trần đẩy tới chân chính chí tôn vô địch cảnh giới, phá cho ta diệt đi, ngươi linh hồn, là bẩn thỉu, nuốt mẫu tự cường, giết cha chứng đạo, trong lòng chỉ có giết chóc cùng thôn phệ, ngươi vốn cũng không nên tồn tại trên đời. Giang Trần trong mắt bắn ra một luồng kinh thiên kinh ngạc quang mang, linh hồn cảnh giới thuế biến, để trong lòng hắn tràn đầy vô tận chi lực, diệt sát Hiên Viên Thương Lan, chẳng qua là hạ bút thành văn. Giang Trần tín ngưỡng chi lực, hắn cảm giác có thể tay cầm nhật nguyệt trích tinh thần, có thể phá hủy thiên địa, thế nhưng này cổ tín ngưỡng chi lực, nhưng chỉ có thể ở thông u bí cảnh bên trong sử dụng, mà khi hắn lực lượng linh hồn triệt để hoàn thành dung hợp thời điểm, tín ngưỡng chi lực, cũng là ở từ từ biến mất, bởi vì linh hồn dung hợp, như vậy thư của bọn hắn đọc ngay ở từ từ biến mất, mà tín ngưỡng chi lực tự nhiên cũng chính là càng ngày càng yếu, bất quá dù vậy, Giang Trần muốn chém giết hôm nay Hiên Viên Thương Lang, cũng là dễ như ăn bánh. Linh hồn cảnh giới nghiền ép, để hắn thế như trẻ tre, Hiên Viên Thương Lang không ngừng cắn nuốt tàn hồn, đúng là cuối cùng nhưng vẫn là khó có thể siêu việt Giang Trần. Lực lượng linh hồn tăng cường cùng tín ngưỡng chi lực gia trì, để Giang Trần bất tử bất diệt sớm đã là đứng ở bất bại nơi, mà Hiên Viên Thương Lang đem hết tất cả vốn liếng, thôn phệ ngàn vạn linh hồn, quay đầu lại, vẫn còn bị Giang Trần áp chế. Ta không phục, ta không phục. Hiên Viên Thương Lang tiếng gào rung trời, nội tâm khơi thông vô tận phẫn nộ cùng không cam lòng. Giang Trần bằng cái gì có thể được ngàn tỷ sinh linh tín ngưỡng chi lực, bằng cái gì có thể để tất cả linh hồn đều trở thành hắn phụ thuộc. Hơn nữa đây không phải là thôn phệ, mà là chân chính tâm ý hợp nhất, dung hợp lại cùng nhau. Giang Trần dường như cửu thiên thần vương, chân đạp hư không, một chưởng lực lượng, linh hồn uy áp, trải rộng thương khung. Hiên Viên Thương Lang bị ép đến cả người khí huyết tăng cao, hai đầu gối quỳ xuống đất, trong mắt vô cùng đỏ thẫm. Từ ngươi trở thành thao thiết một khắc đó, ngươi liền đã chết, coi như là sống sót, cũng chẳng qua là cái xác không hồn. Giang Trần mắt nhìn thẳng, hàng quang lấp lóe, lần này, nàng là tuyệt đối sẽ không có bất kỳ lòng dạ mềm yếu, nhất định phải hoàn toàn càn quét Hiên Viên Thương Lang, nếu không thì hắn liền sẽ như cùng giả như lửa, gió xuân thổi lại sinh, hồn quy đại diễn, phá cho ta diệt đi. Giang Trần thủ trưởng nhất động, chọc trời bàn tay khổng lồ, trút xuống, Hiên Viên Thương Lang vài lần khom lưng, hai đầu gối quỳ xuống đất, máu tươi tuôn trào ra, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng, muốn rách cả mí mắt. Giang Trần, thủ hạ lưu tình, đừng chấn bước ra một bước, độc hành 9.000 dặm, trực tiếp là xông vào Hiên Viên Thương Lang bên người, hai tay nâng lên Giang Trần linh hồn chi chưởng, sắc mặt cũng là tái nhợt đến rồi cực hạn, bởi vì Giang Trần linh hồn chi chưởng, thật sự là thật là đáng sợ. Hiên Viên Thương Lang cùng Đường Chấn tất cả đều là ở vô cùng thống khổ, Giang Trần đáng sợ, để Hiên Viên Thương Lang cảm nhận được bi ai cùng tuyệt vọng, thế nhưng thời khắc này, Đường Chấn xuất hiện, để Hiên Viên Thương Lang lại một lần trọng đốt chiến hỏa cùng hy vọng. Tại sao là ngươi? Giang Trần hít sâu một hơi, ánh mắt băng lãnh, thế nhưng một chưởng kia, nhưng vô luận như thế nào cũng đấu giá không nổi nữa, bởi vì đấu giá đi xuống, như vậy Đường Chấn cũng sẽ cùng nhau bị Giang Trần nghiền ép. Giang Trần trong tay khẽ nhúc nhích, thế nhưng hắn vẫn lựa chọn rút về một chưởng này, nếu không thì, hậu quả khó mà lường được. Xin lỗi, Giang Trần. Đường Chấn khó khăn nói, ánh mắt nhìn Giang Trần, trong lòng nhưng là vô cùng chua xót, không muốn nói xin lỗi với ta, Hiên Viên Thương Lang tội có đáp lại được. Nhưng ngươi cùng hắn không một dạng, đừng để ta xem thường ngươi, Giang Trần lạnh lùng nói, thế nhưng, hắn thủy chung là ta đại ca. Ta Đường Chấn đời này không có yêu cầu quá người khác, thế nhưng ta khẩn cầu ngươi, Giang Trần, thả ta đại ca một con ngựa. Đường Chấn biết mình yêu cầu, đối với Giang Trần mà nói, là biết bao vô lễ, bởi vì Hiên Viên Thương Lang vì thời khắc này, không biết giết bao nhiêu người, liền hắn đều bị chẳng hay biết gì, thế nhưng huynh đệ tình thâm, tay chân khó đoạn. Vì lẽ đó Đường Chấn chung quy vẫn là nói với Giang Trần ra câu nói này. Giang Trần hít một hơi thật sâu, hơi lắc lắc đầu. Nếu như chẳng qua là ta cùng hắn giữa ân oán, hay là ta biết cho ngươi một bộ mặt, thế nhưng ngươi biết hắn đã giết bao nhiêu người sao? Ngươi biết hắn vì thời khắc này, hại bao nhiêu vô tội yêu thú sao? Để ngàn tỷ sinh linh vì hắn chôn cùng, ngươi cảm thấy được, nếu như hôm nay ta buông tha hắn, như vậy ngàn tỷ sinh linh khiển trách, ta nên làm gì chịu đựng? Người nào lại chịu buông tha ta đây? Giang Trần thở dài một tiếng, không phải hắn không chịu, là cái kia ngàn tỷ sinh linh, không chịu. Đường Chấn trầm mặt, bởi vì hắn cũng biết, Hiên Viên Thương Lang là tội không thể chuộc, cách làm của hắn đã là nhân thần cộng phẫn, vào lúc này, ai còn sẽ hướng về hắn nói chuyện đây. Thế nhưng dù sao mấy thập niên huynh đệ, Đường Chấn vô pháp làm được hờ hững không để ý. Đường Chấn quay đầu lại liếc mắt nhìn sớm đã là yểm yểm nhất tức Hiên Viên Thương Lang, sau giả cũng là cười khổ một tiếng, không yêu cầu hắn. Lão Tam, này món sự tình nguyên nhân bắt nguồn từ ta, mặc dù là chết, ta cũng phải chiến đấu đến cùng. Đại ca, Đường Chấn trong ánh mắt, lập lòe một vệt lệ quang, đều nói đàn ông không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm, huynh đệ chi tình như tay chân, hắn có thể nào trơ mắt nhìn chính mình nhiều năm đại ca bị Giang Trần giết chết đây. Một mặt khác, cũng là của mình bằng hữu, tuy nhiên chỉ có duyên gặp mặt một lần, sóng vai mà chiến, thế nhưng Giang Trần cùng Đường Chấn đều thị phi thường quý trọng lẫn nhau, cùng chí hướng, yêu cầu hắn làm chi, cho dù chết, ta cũng phải chết có ý nghĩa. Hiên Viên Thương Lang nghĩa vô phản cố nói rằng, Giang Trần nhìn Hiên Viên Thương Lang một chút, người này, khi nào như thế có cốt khí, xin lỗi, Đường Chấn, hôm nay, ta phải muốn giết hắn. Giang Trần cực kỳ kiên quyết nói rằng, Đường Chấn cười cợt, điểm gật đầu, Cắt Bào Đoạn Nghĩa, kiếp sau làm tiếp huynh đệ, hôm nay nhất chiến, ta đem cùng đại ca chiến đấu tới chết. Đường Chấn trong con ngươi lóe lên chiến ý, để Giang Trần cảm giác được một tia bi ai, thế nhưng việc đã đến nước này, lại có thể thế nào đây? Hắn quyết tuyệt cùng mình kiên định, tương tự đều là không thể dao động, được. Kiếp sau làm tiếp huynh đệ, Giang Trần nhìn Đường Chấn, bốn mắt nhìn nhau, hắn biết Đường Chấn không có cách nào thả xuống Hiên Viên Thương Lan, mà chính mình cũng tuyệt đối phải cho tất cả mọi người một câu trả lời, ngàn tỷ sinh linh, hắn không có cách nào không đếm xỉa đến, cũng không có cách nào bỏ mặc Hiên Viên Thương Lan mà rời đi, nói như vậy, hắn đem thương tiếc cả đời. Đường Chấn biết, hôm nay nhất chiến, đã là khó mà tránh khỏi, khi hắn tay áo bào rớt xuống đất một khắc đó, trận này chiến đấu, liền đã bắt đầu rồi. Đường Chấn rất lợi hại quý trọng Giang Trần cái này bằng hữu, hắn cũng rõ ràng Giang Trần tính cách, cùng đại ca Hiên Viên Thương Lan, hoàn toàn là đi ngược lại, dù sao nhiều năm như vậy, hắn làm sao có khả năng không biết đại ca Hiên Viên Thương Lan đây, thế nhưng Đường Chấn chớ không có cách nào khác, dù sao là mình thân huynh đệ, sinh tử nhất chiến, hắn chỉ có thể lựa chọn đứng ở Hiên Viên Thương Lan phía bên kia. Giang Trần cùng Đường Chấn, tâm lý đều biết, người nào đều không cách nào tránh khỏi này đánh một trận bạo phát, như vậy kết quả, liền e vì là trọng yếu, thắng bại trong đó, sinh tử bất luận, bọn họ nếu quyết định, liền nhất định sẽ toàn lực nhất chiến, đây là đối với nhau tôn trọng, cũng là đối với nhau hứa hẹn. Kiếp sau, làm tiếp huynh đệ, ra tay đi. Giang Trần nhìn Đường Chấn, mặc dù là Đường Chấn cùng Hiên Viên Thương Lan liên thủ, bọn họ đều không có có bất kỳ thời cơ, thời khắc này Giang Trần đã hoàn toàn vượt qua Đường Chấn cùng Hiên Viên Thương Lan, thực lực liền là tất cả. Đường Chấn vẻ mặt trở nên nghiêm túc, bước ra một bước, trực tiếp Giang Trần, mà đúng vào lúc này, Hiên Viên Thương Lan cũng không yếu thế, cũng là toàn lực trùng kích mà lên. Giang Trần hơi nhướng mày, trong tay Thiên Long kiếm cũng là càng phát nắm chặt, đúng là ngay ở Giang Trần muốn đón đánh mà lên thời điểm, nhưng là xảy ra để hắn khiếp sợ không gì sánh nổi sự tình. Đó chính là Hiên Viên Thương Lan gắt gao chế trụ Đường Chấn, một khắc đó, bất kể là Đường Chấn vẫn là Giang Trần cũng không nghĩ tới. Giang Trần, hôm nay ta phải sống rời đi nơi này, nếu không thì, ta sẽ giết hắn, ngươi đã nhìn như vậy bên trong huynh đệ tình nghĩa, như vậy thì tha ta một mạng, nếu không thì, ta tất nhiên giết chết Đường Chấn. Hiên Viên Thương Lan lạnh giọng nói rằng, trong tay trường kích, gắt gao trói lại Đường Chấn, để Đường Chấn căn bản không có bất kỳ sức lực chống đỡ lại. Đường Chấn hít một hơi thật sâu, trầm mặc không nói, nhưng mà Giang Trần ánh mắt, nhưng càng sắc bén. Đây cũng là ngươi dựa vào kính trọng đại ca, đây cũng là ngươi sinh tử bảo vệ đại ca, Đường Chấn, ngươi nhìn lầm. Giang Trần, để Đường Chấn vẻ mặt có chút cô đơn, thế nhưng vẫn như cũ cũng không nói một lời nào, dù cho là sự lựa chọn của chính mình sai rồi, hắn cũng dứt khoát kiên quyết. Hiên Viên Thương Lan đối với hắn bất nhân, thế nhưng hắn không thể đối với Hiên Viên Thương Lan bất nghĩa. Bởi vì đó là hắn huynh đệ, từ nhỏ đến lớn sớm chiều chung đụng huynh đệ, kiếp này dĩ nhiên vô duyên, kiếp sau, chúng ta coi tửu là bài hát. Ha ha ha, Đường Chấn cười lớn một tiếng, cực điểm cô đơn cùng thê lương, khóe miệng cay đắng, lộ rõ trên mặt, thế nhưng hắn không hối hận, bởi vì đời này biết Giang Trần, tuy nhiên Hiên Viên Thương Lan thanh toán hắn, thế nhưng Giang Trần nhưng để hắn giá trị đến sống chết có nhau, Đường Chấn trực tiếp liền là hướng về phía trường kích đi. Muốn tự mình kết thúc, bởi vì nếu như Hiên Viên Thương Lan uy hiếp Giang Trần một khi thỏa hiệp, như vậy chính mình đời này còn có gì thể diện tồn tại hậu thế đây? Đường Chấn không sợ chết, thế nhưng hắn sợ chết không có có bất kỳ giá trị nào, chết không có bất kỳ tôn nghiêm. Đường Chấn muốn chết tình cảnh này, đã sớm bị Giang Trần nhìn thấu, Giang Trần nhất kiếm chém xuống, ngang dọc mà lên, Hiên Viên Thương Lan lạnh rên một tiếng, một kích đập xuống, hung hãn đánh bay Đường Chấn, mà Đường Chấn thời khắc này tuy nhiên yêu cầu không chết được, thế nhưng cũng đã là dường như đứt dây diều giống như vậy, rơi xuống hư không. Lúc này Đường Chấn, một lòng muốn chết, liền Giang Trần đều là nhìn trong lòng chua xót. Đại ca, kiếp sau, chỉ mong chúng ta không là địch, huynh đệ, hết tình hết nghĩa. Đường Chấn cười nhìn lại Hiên Viên Thương Lan, Hiên Viên Thương Lan ánh mắt hơi ngưng lại, cấp tốc lùi về sau đi, đây là hắn duy nhất thời cơ, nếu tiếp tục chần chờ, khả năng Giang Trần sẽ có thời cơ chém giết chính mình. Đường Chấn, Giang Trần nổi giận gầm lên một tiếng, thế nhưng vào giờ phút này, Đường Chấn đã là tự bạo thân thể, trước khi chết, khóe miệng một màn kia thiết hán nhu tình, nghĩa bạc vân thiên, Giang Trần tâm, vô cùng ngột ngạt, ngươi này cái người điên. Giang Trần ánh mắt khiếp lại, mắt thần huyết hồng, thế nhưng lúc này Hiên Viên Thương Lan đã trốn đi thật xa, là ngươi bức tử Đường Chấn, Giang Trần, món nợ này, chúng ta sớm muộn phải coi là. Hiên Viên Thương Lang âm u đáng sợ thanh âm, vang vọng ở trên hư không, càng đi càng xa, hận trời đoạt ta 70.000 năm. Đợi ta dung hợp thao thiết này, chính là ngươi tán thân thiên nhai thời gian, Giang Trần, ta với ngươi không chết không thôi. Hiên Viên Thương Lang thanh âm, dần dần biến mất ở trong hư không, Giang Trần tâm như chỉ thủy, nhìn trên hư không, Đường Chấn sau cùng một tia khí tức, hờ hững trầm mặt, Đường Chấn cái chết, chính mình cũng có trách nhiệm, Giang Trần bụng làm dạ chịu, mà Hiên Viên Thương Lang, nhưng vào đúng lúc này trốn đi thật xa, Giang Trần thẹn trong lòng, đúng là một tiếng này huynh đệ, hắn không phải không thừa nhận, Đường Chấn là hắn gặp qua thân thiết nhất huyết nhu tình hiệp can nghĩa đảm người, người như vậy, hay là chỉ có một con đường chết, mới là hắn kết quả tốt nhất, Giang Trần minh bạch Đường Chấn tâm tình, hắn không thể diện đối với mình, càng vô pháp đi đối mặt Hiên Viên Thương Lang, là thiết huyết hiệp nghĩa, đưa hắn đưa vào tuyệt lộ, hắn bất tử, cả đời này, đều sẽ sống ở hổ thẹn cùng tự trách bên trong, Đường Chấn đi rồi, không có để lại mảy may ký ức, cho dù là linh hồn, cũng kèm theo hắn tự bạo, triệt để tiêu tan ở này bên trong đất trời, vô ảnh vô tung, một đường, đi được, Giang Trần thản nhiên nói, thời khắc này, một đạo màu tím quang mang, xẹt qua chân trời, toàn bộ tán hồn sơn, liền ngay cả sắc trời, đều biến đến âm trầm lại, yên lặng như tờ, phản phất là ngày tận thế giống như vậy, khí tức âm lãnh, để Giang Trần đột nhiên giơ lên đầu, Lưu Toàn Siêu, Trương Lỗi, Từ Tiến, Dư Vinh Viêm, Tần Vũ Mặc, Tứ Đại Yêu Vương, cho dù là kiếm thần Tiết Lương, đều là mang theo vẻ nghi hoặc nhìn về phía hắn, đưa hắn coi như là thâm cừu đại địch. Giang Trần cau mày, những người này, tại sao sẽ như vậy nhìn mình? Ánh mắt của bọn họ bên trong, tràn đầy căm hận cùng giết chóc, Linh Lung cùng Tuyết Thiên Ngên, cũng là như thế, chỉ có điều hai người bọn họ trong mắt, tràn đầy dãy dụa, tự hồ không muốn nhìn thấy Giang Trần, ngươi cái này sát nhân cùng ma, Giang Trần, ngươi đến tột cùng giết bao nhiêu người, ngươi lẽ nào muốn chúng ta tất cả mọi người chết sao? Dư Vinh Viêm rống giận nói rằng, hai mắt đỏ chót, Giang Trần, ngươi chính là cái đao phủ. Hơn vạn lâm hà giới đệ tử, ngươi đến tột cùng muốn thế nào mới bằng lòng buông tha bọn họ? Lưu Toàn Siêu hung tợn nhìn chằm chằm Giang Trần nói rằng, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên giết nhiều như vậy người, Giang Trần. Xem ra ngươi mới thật sự là đại ác ma, Từ Tiến cắn răng nói, kiếm thần Tiết Lương cùng Vương Trùng Dương yên lặng nhìn Giang Trần, trầm mặt không nói, các ngươi làm cái gì vậy? Giang Trần trầm giọng quát lên, tất cả mọi người, ánh mắt nhìn về phía hắn, đều tràn đầy phẫn nộ cùng sát ý, thậm chí nếu muốn giết chi mà yên tâm, giết ngươi, vì thiên hạ người báo thù, ngươi còn muốn chống chế sao? Tán hồn sơn nhất chiến, ngươi giết bao nhiêu nhân loại cường giả, ngươi bây giờ, đã là nhân thần cộng phẫn, mặc dù là đi ra này thông u bí cảnh, ta xem ai có thể tha cho ngươi. Tần Vũ mặt lạnh lùng nói rằng, tất cả mọi người mâu đầu, tất cả đều chỉ về Giang Trần. Thời khắc này, trên hư không, Hiên Viên Thương Lang khóe miệng lộ ra một vệt âm trầm nụ cười, theo ta đấu, ngươi còn quá non nớt, ta không giết chết ngươi, không có nghĩa là bất luận người nào đều không giết chết ngươi, ngươi đã mạnh như vậy thì đối mặt thế nhân khiêu chiến đi. Giang Trần cau mày, hắn không nghĩ tới, chính mình đem hết toàn lực, không để ý sinh tử, vì là tất cả mọi người thắng đến một đường sinh cơ, mà lúc này đây, bọn họ dĩ nhiên đối với mình binh đao đối mặt, đổi thành bất luận người nào. Sợ là đều khó mà tiếp thu đi. Giang Trần trong lòng đầy rẫy một nụ cười khổ, đúng là hắn trong nháy mắt hiểu được, ánh mắt của những người này đều là tràn đầy bạo lệ vẻ, căn bản là như là không có linh hồn giống như vậy, thế nhưng là có một cổ vẻ quyết tâm, là vừa mới đạo kia tử sắc quang mang. Giang Trần chấn động trong lòng, bất quá đạo kia màu tím quang mang đích thật là cực kỳ quỷ dị. Dương sư huynh, Mang sư huynh. Giang Trần đem tổ long tháp trong Dương Kiện cùng Mang soái kêu lên. Hai người bọn họ, đều là gương mặt kinh ngạc, nhìn thấy Lưu Toàn Siêu đám người đối xử Giang Trần hung thần ác sát một mặt, đều là tràn đầy nghi hoặc, tại sao lại như vậy? Bọn họ làm sao sẽ thay đổi nòng súng đối phó ngươi đây? Dương Kiện khó có thể tin, tình cảnh này, để hắn cực kỳ chấn động, đúng đấy, rốt cuộc là tại sao? Bọn họ chẳng lẽ không biết, không có ngươi, bọn họ tất cả mọi người phải chết sao? Mang soái tức giận nói rằng, hai người bọn họ ở tổ long tháp bên trong. Mới xem như là trốn khỏi một kiếp, còn dư lại tất cả mọi người, đều là đã chết không nơi tán thân, nhưng mà Giang Trần mới vừa từ thao thiết cùng Hiên Viên Thương Lang trong tay cứu bọn họ, nhưng là bọn hắn nhưng là đem binh đao nhắm ngay Giang Trần. Dương Kiện, Mang soái, hai người các ngươi làm gì, còn không mau lại đây, cái này Giang Trần chính là một cái không hơn không kém đao phủ, lẽ nào các ngươi không biết hắn đã giết tất cả mọi người sao? Vô số tông phái thiên tài đệ tử, đều là bị Giang Trần giết chết, điểm này, lẽ nào các ngươi còn không hiểu sao? Lưu Toàn Siêu lớn tiếng quát lên, Dương Kiện cùng Mang Soái một mặt khổ sở nhìn về phía Giang Trần, sự tình phát triển đến một bước này, là bất luận người nào cũng không nghĩ tới, bọn họ linh hồn, nên bị đã khống chế, hoặc có lẽ là, bọn họ căn bản không nhớ cho ta cứu bọn họ, chỉ nhớ được, tại bọn họ trong ký ức, ta chính là giết tất cả mọi người đao phủ. Giang Trần thấp giọng nói rằng, tuyệt đối là cái kia một đạo màu tím quang mang, để tất cả mọi người linh hồn, tự hồ cũng bị đã khống chế, nhất định là cái kia Hiên Viên Thương Lang từ đó làm khó dễ, tên kia thừa tái thao thiết bộ phận ký ức cùng thủ đoạn, xem ra ta chung quy vẫn là coi thường hắn. Giang Trần thầm nghĩ đến, một lần này thả hổ về rừng, không biết hắn lại sẽ có nhiều động tác, đến rồi khi đó, sợ là hắn đã tiêu dao ở ngoài. Giang Trần, cái kia bây giờ nên làm gì? Ngươi nhất định phải cố gắng giải thích một chút, Dương Kiện trầm giọng hỏi, hôm nay Giang Trần đã là trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, ở trong mắt những người này, Giang Trần liền là lớn nhất tai họa, ác ma một dạng tồn tại, đúng là chỉ có Dương Kiện cùng Mang Soái biết, nhưng là bọn họ hai cái làm sao có khả năng thay đổi ý nghĩ của những người này đây, không còn kịp rồi, chỉ có tận nhanh rời khỏi nơi này, ta không muốn giết người. Giang Trần lung lay đầu, nhìn Lưu Toàn Siêu đám người, một chút, bọn họ thực lực cũng đang dần dần khôi phục, những người này nếu như hợp nhau tấn công, tình cảnh của mình đúng là tương đương nguy hiểm, dù sao hắn bây giờ thương thế, cũng là khá là nghiêm trọng, nếu như không phải lấy linh hồn cảnh giới áp chế, đánh bại Hiên Viên Thương Lang, hiện tại ai thắng ai thua, vẫn là ẩn số đây. Giang Trần cảm giác được trong cơ thể Long Văn, đã là tăng cường vô số đạo, hơn nửa ngàn tỷ sinh linh linh hồn dung hợp, hắn thực lực, sợ là muốn lại một lần nữa đột phá. Vậy ngươi cũng không thể cho Hiên Viên Thương Lang bị oan uổng chứ? Nói như vậy, chẳng phải là quá tiện nghi cái kia Hiên Viên Thương Lang, hơn nữa tên kia còn chưa có chết, vạn nhất để hắn hội tụ những người này, tình cảnh của ngươi liền tương đương nguy hiểm. Mang Soái thấp giọng nói rằng, trong lời nói cũng là tràn đầy vẻ lo âu. Giang Trần, ta vạn vạn không nghĩ đến ngươi dĩ nhiên là như vậy bị ổi đồ vô liêm sỉ, tất cả mọi người ra tay, chém giết kẻ này, nếu không thì, liền là thả hổ về rừng. Lưu Toàn Siêu xông lên trước, phấn đấu quên mình nhằm phía Giang Trần, Giang Trần chau mày, đám người kia, hoàn toàn bị Hiên Viên Thương Lang thủ đoạn che mắt linh hồn, hiện tại những người này linh hồn ấn ký, sợ là đều bị Hiên Viên Thương Lang lấy thủ đoạn nghịch thiên cho cải biến, về phần hắn tuyệt đối không có mãnh liệt như vậy thủ đoạn, nhất định là dung hợp thao thiết thủ đoạn. Giang Trần đối mặt tất cả mọi người toàn lực công kích, sắc mặt vô cùng nghiêm nghị, mang theo Dương Kiện cùng Mang Soái, xoay người chạy, tình huống bây giờ. Với bọn hắn lời giải thích, đó chính là đàn gãy tai trâu, vẫn bôn tập mấy vạn dặm, Giang Trần mới xem như là thoát khỏi Lưu Toàn Siêu đám người truy kích, thế nhưng Giang Trần trong lòng, nhưng đã có một luồng không tốt cảm giác dâng lên trong lòng. Dương Kiện cùng Mang Soái tuy nhiên cũng không có bị Hiên Viên Thương Lang linh hồn ấn ký che đậy, thế nhưng hiện tại bọn họ có thể có biện pháp gì đây? Muốn thay Giang Trần vương mình, không phải là dễ dàng như vậy. Đoạn này thời gian, ta cần phải thật tốt tu luyện một phen. Ta cảm giác nên sắp đột phá, Giang Trần nói, ha ha, cái tên nhà ngươi quá kinh khủng, thần nhân cảnh trung kỳ, là có thể đem thiên thần cảnh yêu thú làm tôn tử đùa nghịch, chúng ta đúng là hít khói. Dương Kiện lắc đầu cười nói, Giang Trần thực lực mạnh, đó là không thể nghi ngờ, tướng này gần một năm qua, nếu như không phải Giang Trần lần lượt xuất hiện, để cho bọn họ chuyển nguy thành an, hay là cũng sớm đã cùng những người kia một dạng, chết tại đây thông u bí cảnh chi bên trong, đúng đấy, tương tự thực lực. Không một dạng chiến lực, ngươi thực sự là để ta xấu hổ đến chết a. Mang Soái một mặt ủy khuất nói, thế nhưng hắn cũng biết cùng Giang Trần này cái biến thái so, chính mình liền thật đến chết đi, ta thực lực còn thiếu rất nhiều, muốn ở đây thần giới nắm giữ một chỗ ngồi cho mình, như thế nào đơn giản như vậy, ít nhất cũng phải có thần vương cảnh, mới có thể có chút quyền nói chuyện, nếu không thì, ở đây Lâm Hà giới, sợ là đều sẽ bị không biết bao nhiêu người nghiền ép. Giang Trần cười lắc đầu, Dương Kiện cùng Mang Soái cũng đều biết, Giang Trần cùng sự chênh lệch giữa bọn họ, cái kia thị phi thường đại, mà hắn, nhất định là cái kia bay lượn cửu thiên thương long, nhất định sẽ không bình thường, có thể trở thành Giang Trần người như vậy huynh đệ, Dương Kiện cùng Mang Soái đều là dù chết không tiếc. Giang Trần cảm giác được trong cơ thể Long Văn, đã là đạt tới trước nay chưa có số lượng, hơn nửa đoạn này thời gian chiến đấu cùng với ngàn tỷ sinh linh dung hợp mang đến cho hắn tăng thêm, đã để Giang Trần hoàn toàn xảy ra thuế biến. Lần này, hắn đã là đang sắp đột phá, Bây giờ Hỏa Kỳ Lân trọng thương hấp hối rơi vào trạng thái ngủ say, Hồng Liên cũng là suýt nữa bị Thao Thiết tiêu diệt Hỏa Linh, sinh tử một đường, cũng lâm vào ngủ say, liền liền hắn vừa biết được Tổ Long Hoàng vô thượng long hồn, cũng là lâm vào ngủ say. Giang Trần biết, Tổ Long Hoàng là Tổ Long Tháp linh hồn ở chỗ đó, tuy nhiên hắn không biết mình cùng Tổ Long Tháp trong đó đến tột cùng tồn tại quan hệ ra sao, thế nhưng hắn muốn chờ đến Tổ Long Hoàng tỉnh lại cái kia một ngày, hắn cũng gần như có thể biết được một, hai. Giang Trần hiện tại không thể dựa vào bất luận người nào, hắn có thể với dựa vào, chỉ có chính mình, vì lẽ đó hắn nhất định phải mau chóng đề bạt thực lực. Giang Trần vận chuyển hóa Long Quyết, trong cơ thể Long Văn, không ngừng bay lên, con số hàng triệu, mà lần này, hắn Long Văn đã là đạt tới 200 hơn 90 vạn đạo, hơn nữa còn ở lấy một loại tốc độ khủng khiếp tăng trưởng, trực tiếp 300 vạn đạo Long Văn, bạo phát đi. Hóa Long Quyết, Giang Trần trong lòng rống giận, không ngừng nuốt vào linh nước suối. Hóa Long Quyết lần thứ hai xảy ra nghiêng trời lệch đất biến hóa, cuối cùng Long Văn số lượng, dừng lại ở 309 vạn đạo, Giang Trần thực lực, cũng là đạt tới thần nhân cảnh đỉnh phong, Giang Trần muốn trùng kích một phen nửa bước thiên thần cảnh, thế nhưng hắn biết bây giờ thực lực nhất định phải ổn định, căn cơ nếu như đánh không được, ngày sau tu luyện, liền sẽ bước đi duy gian, dục tốc thì bất đạt, cái này đạo lý hắn vẫn là biết, thần nhân cảnh đỉnh phong Giang Trần nhất quyền đánh ra, lôi đình vạn quân, hổ gầm vượng hót. Long ảnh dư sức, kinh khủng lực lượng, lại một lần nữa kéo lên một cấp bậc, trong cơ thể Long Văn, cũng là không ngừng bay lên, giống như là một thất ngựa hoang mất cương. Giang Trần hôm nay chiến lực, lại một lần nữa tăng lên một cấp bậc, bây giờ triển khai Long biến đời sau, Giang Trần đã có tự tin cùng thiên thần trải qua sơ kỳ cao thủ đánh một trận, đây cũng là tự tin. Trong lúc này, Giang Trần rốt cục nhớ lại cửu thần thiên kiếp lôi, cửu thần thiên kiếp lôi cùng phá hiểu tiêu kim lôi một dạng, đều là thiên lôi. Này hai loại kinh khủng lôi đình, hoàn toàn là hủy thiên diệt địa tồn tại, bất quá Giang Trần muốn đem hai loại lôi đình dung hợp lại cùng nhau, này loại to gan ý nghĩ, cũng để hắn tràn đầy kích động, nếu như hai loại lôi đình một khi dung hợp lại cùng nhau, Giang Trần không dám tưởng tượng, đó đúng là bực nào khủng bố. Giang Trần thử một lần lại một lần, lần lượt thất bại, thế nhưng hắn chưa bao giờ nhục chí, ở thất bại mấy ngàn lần đời sau, Giang Trần rốt cục cảm nhận được một tia đồi bại. Tuy nhiên hắn có thể với cảm giác được hai loại lôi đình bài xích, đúng là đều là thiên lôi, một khi dung hợp, cái kia khủng bố cũng là khó có thể lường được, đổi lại là người khác, cũng sớm đã không dám thử, bởi vì trong lúc này, Giang Trần bị cửu thần thiên kiếp lôi cùng phá hiểu tiêu kim lôi, cắn trả không ngừng hơn trăm lần, mỗi một lần đều là hiểm tử hoàn sinh, đúng là hắn vẫn tin chắc, chính mình luôn có một ngày có thể đem hai loại lôi đình dung hợp lại cùng nhau. Cuối cùng, Giang Trần vẫn không thể nào dung hợp hai loại lôi đình, đúng là mỗi thời mỗi khắc, Giang Trần đều không quên dung hợp, thất bại chính là mẹ của thành công, chỉ cần có hạn nhất hy vọng, hắn liền là sẽ không bỏ qua. Giang Trần đoạn này thời gian, đúc lại thiên long chiến giáp, ở cửu thần thiên kiếp lôi cùng phá hiểu tiêu kim lôi không ngừng dung hợp không ngừng thối luyện bên dưới, thiên long chiến giáp cũng là càng phát khủng bố, huyền thiên giáp tuy nhiên nát, bất quá cũng bị Giang Trần chữa trị, nàng là chủ động phòng ngự. Mà thiên long chiến giáp chỗ kinh khủng, liền là ở nó là bị động phòng ngự, thế nhưng thời khắc này, sợ là liền liền thần vương đỉnh phong cho dù là thần tôn cường giả, đều chưa chắc có thể phá mở hắn thiên long chiến giáp, làm Giang Trần từ Tổ Long Tháp bên trong đi lúc đi ra, kỳ hạn một năm, đã đến, nói cách khác, hắn cuối cùng ở có thể ly khai này địa phương quỷ quái, thông u bí cảnh, Giang Trần trong lòng không nhịn được có chút thổn thức, bởi vì vô số người tiền phó hậu kế, đều là tán thân ở đây. Chôn xương tĩnh mịch, đối với cường giả mà nói, đây chính là một cái lịch luyện lò nung lớn, thế nhưng đối với người yếu mà nói, nơi này chính là phần mộ, hơn một vạn người, hiện nay, sợ là chỉ còn lại không tới 1.000 người. Giang Trần không khỏi có chút thổn thức, nhưng đây chính là thực tế tàn khốc, có mấy người bởi vì không có tiến nhập tán hồn sơn bên trong phạm vi, vì lẽ đó cũng không có bị lan đến cùng dắt liền, đương nhiên cũng không biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng vào giờ phút này, hội tụ số lượng hàng trăm dòng người, tất cả đều là bị tiếp dẫn ra thông u bí cảnh. Các ngươi nghe nói không, có một gọi Giang Trần gia hỏa, hắn đã giết không ít tông môn đệ tử, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, không có 1.000 cũng có 500, thiệt hay giả. Hàng năm đều sẽ có như vậy sự tình phát sinh, thế nhưng là không có người nào dám làm như thế trắng trợn. Đúng đấy, cái này Giang Trần, xem ra thật sự là một vô ác không tha đao phủ a, xem như vậy. Hắn sợ là nhất định sẽ khiến cho công phẫn, người nào nói không phải sao, ở thông u bí cảnh bên trong, coi như là ngươi cuồng vọng đi nữa, không phải là một dạng muốn đi ra tới sao, cái kia có chút lớn tông người, sợ là sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta nghe nói Quỷ Nhãn Tông, Thần Đan Tông tất cả đệ tử, tất cả đều là chết ở Giang Trần trong tay, liền liền Thanh Hà Tông cũng không ngoại lệ, xem ra người này, thật đúng là một hỗn thế ma vương a. Không ít người tất cả đều là ở thảo luận Giang Trần, hắn tên, bây giờ đã là ở Thông U bí cảnh thời khắc cuối cùng, vang vọng phía chân trời, Giang Trần tâm, cũng là vô cùng nghiêm nghị, bởi vì mình sau khi đi ra ngoài, xem ra phải đối mặt người, nên không phải số ít, có tới hơn 800 người, cùng đi về phía tức sắp mở ra môn hộ, mà đại đa số người đều đang bàn luận Giang Trần, mỗi người đều là đối với Giang Trần ghét cay ghét đắng, mà ở trong này, Hiên Viên Thương Lan cũng là xuất hiện ở đây. Lần này may mà có Thanh Hà Tông Hiên Viên Sư Huynh, nếu không thì, không biết lần này Giang Trần cái này đao phủ, lại muốn giết chết bao nhiêu người đây. Đúng đấy, ta nghe nói Hiên Viên Sư Huynh vì ngăn trở giết Giang Trần, suýt chút nữa cũng là vẫn lạc, tên kia, dĩ nhiên đã mạnh đến như vậy mức làm người nghe kinh hãi, người nào nói không phải sao. Đừng để ta thấy hắn, nếu không thì, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Hiên Viên Sư Huynh Nghĩa Bạc Vân Thiên, một lần này Thông U bí cảnh, hắn làm chiếm công đầu a. Nghe nhiều người như vậy thổi phồng thanh âm, Dương Kiện cùng Mang Soái sắc mặt đều là khó coi, hiện tại chỉ có hai người bọn họ biết Giang Trần là vô tội, tất cả những thứ này đều là Hiên Viên Thương Lan bày âm mưu quỷ kế, đúng là cái kia thì có ích lợi gì đây. Bây giờ Giang Trần nghiêm chỉnh đã trở thành mọi người phỉ nhổ mục tiêu, cuối cùng đoạn này thời gian Giang Trần giết chóc vô số tông môn cường giả sự tình đã là người qua đường đều biết, hơn nữa nhất quan trọng là Thanh Hà Tông, Quỷ Nhãn Tông, Thần Đan Tông này tam đại tông môn, toàn bộ có người bị Giang Trần giết chết, đây cũng là sự thật không thể chối cãi, mà còn dư lại không ít tông môn, bảo sao hay vậy, chết người, cũng tất cả đều là tính toán ở Giang Trần trên đầu. Chết tiệt Hiên Viên Thương Lan, xem ra ngươi cũng thật là cơ quan tính hết, muốn đem ta đẩy mạnh vực sâu vạn trượng a. Giang Trần thầm nghĩ đến, ánh mắt âm lãnh, Dương Kiện cùng Mang Soái trước sau đều là đứng ở Giang Trần bên người. Thế nhưng còn lại người, đều là đối với Giang Trần giữ kín như bưng. Ha ha ha, rốt cuộc phải một lần nữa mở ra Thông U bí cảnh đại môn. Địa Long lão tổ nhìn lấy trước mắt lớn đại môn hộ, ha ha cười nói, tuy nhiên mỗi một lần Thông U bí cảnh lịch luyện hành trình đều là tương đương tàn khốc, thế nhưng mỗi một lần từ nơi này đi ra cường giả, cũng đều là tương lai mấy chục năm lâm hà giới chân chính thanh niên tài tuấn, trụ cột vững vàng. Đúng đấy, ta cũng có chút không thể chờ đợi, ta nghĩ Linh Lung cùng Lưu Toàn Siêu nên có thể sống sót đi, hy vọng bọn họ có thể chỉ huy càng nhiều sư huynh đệ nhóm, đi ra Thông U bí cảnh a. Nhân Nguyên Tử thần sắc mặt ngưng trọng nói, ha ha, Trương Lỗi cũng nhất định sẽ không phụ sự mong đợi của mọi người, này tiểu tử thâm trầm rất lợi hại, ta nghĩ hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy chôn xương ở đây Thông U bí cảnh trong. Địa Long lão tổ tiếp tục nói, so với ở Địa Long lão tổ cùng Nhân Nguyên Tử, Mộc Thiên Ân cùng Huyền Thanh Minh, sẽ không có lạc quan như vậy. Lần trước Huyền Phong Tông chính là toàn quân bị diệt, lần này bởi vì có Giang Trần ở nguyên nhân, Huyền Thanh Minh đổ là có một tia hy vọng, thế nhưng không nhìn thấy Giang Trần, tim của hắn, là trước sau yên tâm không xuống, hơn nữa Phan Hồng cùng Dương Kiện cũng đều là nhân trung long phượng, lần này Thông U bí cảnh hành trình, Huyền Thanh Minh vẫn là rất có chút lòng tin, không chỉ là Huyền Thanh Minh cùng Mộc Thiên Ân, sở hữu tông môn trưởng lão trưởng môn, đều là gương mặt vẻ nghiêm túc. Bởi vì Thông U bí cảnh mỗi trăm năm tỷ lệ đào thải thật sự là rất cao, quá cao, 10 không còn một, hơn một vạn người đi vào, có thể đi ra 1800 người, đã là cực kỳ đại may mắn. Dù vậy, vô số tông môn cũng là hy vọng mình trong tông phái thiên tài đệ tử có thể ở Thông U bí cảnh bên trong bộc lộ tài năng. Nói như vậy, không chỉ có thể quang diệu tông môn, vẫn có thể ra như vậy một hai tuyệt thế cao thủ, triệt để lớn mạnh tông môn, tuy nhiên này loại tỷ lệ rất nhỏ. Thế nhưng thắng ở đánh cược, thua, rất có thể bên trong tông môn đều có khả năng trăm năm uể oải suy sụp. Này một năm trong thời gian, hầu như sở hữu tông môn trưởng lão tông chủ, đều là tâm tình nghiêm nghị, nói lo lắng đề phòng cũng không quá đáng. Ở Thông U bí cảnh bên trong, mỗi nhiều đi ra một người, như vậy chính là một phần bực nào vinh diệu. Không biết lần này chúng ta Bạch Nhật Tông có thể sống sót mà đi ra ngoài mấy người a? Đúng đấy, ta cũng là lo lắng chặt chẽ, vạn nhất ai. Nếu một người chạy không thoát đến, ta cũng không biết làm sao trở lại tông môn. Đó cũng là không có biện pháp sự tình, trăm năm trước mấy trăm cái tông môn đều là độc nhất tư lệnh, có thể từ nơi nào đi ra người, cũng đều là hiếm như lá mùa thu giống như tồn tại. Lúc trước ta cũng là từ nơi nào đi ra, không có đi vào người, căn bản không biết rõ đạo Thông U bí cảnh đáng sợ bao nhiêu. Nửu khúc tùng lâm ở ngoài, vô số người nghị luận sôi nổi, bởi vì bọn họ đều đang lo lắng, chính mình tông môn thiên tài đệ tử, sẽ không trở thành cái kiêu huy nhất hiếm như lá mùa thu, bước lên này cuối cùng may mắn con đường đây. Không có ai biết, đối với ở lịch luyện đệ tử là một hồi sinh tử khảo nghiệm, đối với tông môn trưởng bối, cũng là một lần cực kỳ chật vật mưu trí lịch trình. Các ngươi nhìn, đó là băng phong tông thiếu chủ, Hàn Băng Linh, hắn đi ra, không biết là người nào hoan hô một tiếng, băng phong tông tông chủ mừng đến phát khóc, xông về phía mình nhi tử, đó là hắn tất cả hy vọng. Vô ảnh môn người, hai người kia là vô ảnh cửa, vô ảnh song hùng, dĩ nhiên tất cả đều đi ra, thực sự là thật không thể tin a, hai người kia thực lực, dĩ nhiên là đạt tới nửa bước thiên thần cảnh. Thực tại có chút đáng sợ, thiên thần tông Lưu Toàn Siêu cùng Linh Lung, bọn họ cũng đi ra, đây chính là thập đại tông môn trong người, thiên địa huyền hoàng bốn tông đứng đầu, dĩ nhiên chỉ đi ra hai người à. Nhân Nguyên Tử ánh mắt ngưng lại, hắn cũng nhìn thấy Lưu Toàn Siêu cùng Linh Lung, hai người khí thế cũng là cực kỳ trầm ổn, vừa nhìn liền là càng thêm ngưng thật, hơn nữa ánh mắt cũng càng phát sắc bén như đao. Chúc mừng a, Nhân Nguyên Tử, các ngươi thiên thần tông, xem ra cũng đến có chuẩn bị a, ha ha. Địa Long lão tổ cười nói đạo, thế nhưng trong lòng vẫn là có chút lo lắng, lẽ nào Trương Lỗi cái kia tiểu tử, không thể đi ra sao, chỉ đi ra hai người, đích thật là có chút thất bại a, lần trước, có thể là có thêm bốn người tất cả đều là từ thông u bí cảnh bên trong đi ra. Nhân Nguyên Tử thở dài nói rằng, bất quá nhưng trong lòng cũng là cực kỳ vui vẻ, chí ít này hai cái tuyệt đối thiên tài, tất cả đều là bình yên vô sự, trăm năm trước mặc dù có bốn người đi ra, thế nhưng trong đó hai cái tuyệt thế yêu nghiệt, tất cả đều là chôn xương ở thông u bí cảnh bên trong, thực lực mạnh hay là có nhiều hơn thời cơ có thể sống sót, thế nhưng thực lực cũng không phải là duy nhất bảo đảm, hiểu đến dấu tài, hiểu đến làm sao sinh tồn, mới thật sự là cường giả, cuối cùng trải qua tầng tầng đau khổ, cũng đều là rồng trong loài người. Trương Lỗi đi ra, Địa Minh Tông Trương Lỗi, có người mắt sắc, thấy được Trương Lỗi, Địa Long lão tổ rốt cục thở vào nhẹ nhõm. Bất quá tóm lại không có đổi thành độc nhất tư lệnh, ha ha, được, khá lắm tiểu tử, Địa Long lão tổ vỗ Trương Lỗi vai nói rằng, Thanh Hà Tông Đại Thái Bảo, đó là Hiên Viên Thương Lan, là hắn đi ra. Làm sao chỉ còn người kế tiếp, không khỏi có người kinh hô, thế nhưng đích xác xác, toàn bộ Thanh Hà Tông, chỉ đi ra Hiên Viên Thương Lan một người, thời khắc này, toàn trường đều là biến đến tao loạn, Tam Thái Bảo xưa nay đều là như hình với bóng. Hiên Viên Thương Lan một mình đi ra đến, như vậy thì nói rõ, hai người khác, rất có thể đã là gặp nguy hiểm. Mạnh Phàm Bằng bước ra một bước, thẳng đến Hiên Viên Thương Lan đi, cùng lúc đó, không ít tông môn người, cũng đều là biến đến ngưng trọng, Thanh Hà Tông Tam Thái Bảo, đều là không thể toàn bộ đi ra, cái kia những người còn lại đây. Quỷ Nhãn Tông tuyệt thế yêu nghiệt Lệ Tung Hoành đây. Thần Đan Tông bất thế thiên tài Lan Gia đây, Bá Vương Môn Tiểu Bá Vương Chu Danh Dương đây. Xảy ra chuyện gì, Ngô Như Phong cùng Đường Chấn đây? Bọn họ, Mạnh Phàm Bằng nhìn về phía Hiên Viên Thương Lan, một mặt nghiêm túc hỏi, thậm chí liền hô hấp đều biến đến ngưng trọng. Hiên Viên Thương Lan gương mặt khó coi vẻ, trầm giọng nói, lão nhị cùng lão tam, tất cả đều bị Giang Trần giết chết. Cái gì? Mạnh Phàm Bằng là ai? Đây chính là Thanh Hà Tông trưởng lão, hơn nữa ở đây hơn mấy trăm ngàn trong tông môn đó cũng là rất có uy nghiêm. Thời khắc này, liền hắn đều là gương mặt âm lãnh vẻ. Rất nhiều người đều là nghe được Hiên Viên Thương Lan, Ngô Như Phong cùng Đường Chấn, tất cả đều chết hết, hơn nữa đều là chết ở cùng tay của một người bên trong, điều này có thể không làm người kinh ngạc đây. Giang Trần. Ai là Giang Trần? Huyền Phong Tông Giang Trần sao? Ta trước nghe nói hắn ở sàn đấu giá thời điểm, đây chính là tương đối tiêu sái, hơn nữa còn là vung tiền như rác, mặc dù là Thần Đan Tông cao thủ, đều là cam bái hạ phong, sẽ không thực sự là cái kia Giang Trần chứ? Cái này tên ta còn là lần đầu tiên nghe nói, liền Thanh Hà Tông Tam Thái Bảo, lẽ nào đều không phải là đối thủ của Giang Trần, chẳng lẽ lại là lần này thông u bí cảnh bên trong Ngũ Đông trăm năm hắc mã sao? Nói bất định, Giang Trần tên, ắt sẽ truyền khắp toàn bộ Lâm Hà giới, thế nhưng ta muốn, đón lấy Huyền Phong Tông sợ là cũng sẽ bị Giang Trần liên lụy, giết chết Thanh Hà Tông hai đại Thái Bảo, Huyền Phong Tông nhất định không an bình ngày, tất cả mọi người là ở hiếu kỳ, Giang Trần là ai? Hắn tại sao có thể có như vậy kinh khủng đại thủ đoạn, đem Thanh Hà Tông Nhị Thái Bảo cùng Tam Thái Bảo toàn bộ đánh giết đây? Quỷ Nhãn Tông Lệ Tung Hoành Lệ Huynh, cùng với Lệ Nham Nghiêm Ngạch Hiền Đệ, còn có Thần Đan Tông Lan Gia, Lý Yến Siêu, Bá Vương Môn Tiểu Bá Vương Chu Danh Dương, tất cả đều là chết ở Giang Trần trong tay. Hiên Viên Thương Lan, triệt để thông u bí cảnh ở ngoài sôi trào lên, toàn trường ồ lên, một viên đá dấy lên ngàn cơn sóng, mỗi người đều là vô cùng nghiêm túc, đặc biệt là Bá Vương Môn Lưu Dương, Thần Đan Tông Giang Thành Tử cùng với Quỷ Nhãn Tông Nghiêm Ngặt Thiên Hỏa, tất cả đều là mắt nhìn không chớp Hiên Viên Thương Lan. Hiền chất, lời ấy thật là... Này Giang Trần, tại sao lại giết chết nhiều như vậy người? Hắn thật sự có bản lãnh như vậy sao? Lưu Dương sầm mặt lại, mặt lộ vẻ rung động. Từ tiếng ở đây, Lưu trưởng lão, đúng là như thế, Giang Trần giết Chu Danh Dương, khoản này đại thù, chúng ta nhất định phải báo. Từ tiếng một mặt che lấp nói, lúc này Giang Trần, đã là thiên phu sở chỉ. Lệ Tung Hoành cùng Lệ Nham thực lực không hề tầm thường, hơn nữa bọn họ thực lực ta là biết đến, cái này Giang Trần, thật sự có bản lĩnh lớn như vậy sao? Lệ Tung Hoành có chút không tin, thế nhưng lời nói này nhưng là từ Hiên Viên Thương Lan trong miệng nói ra được, hơn nữa còn có Bá Vương Môn Từ Tiếng làm chứng nhân. Giang Trần, nếu quả như thật là ngươi, ta muốn để cho ngươi chết không nơi tán thân. Giang Thành Tử nghiến răng nghiến lợi, Lan Gia cùng Lý Yến Siêu, đúng là hắn Thần Đan Tông trăm năm khó gặp một lần luyện đan thiên tài, đặc biệt là Lan Gia, đây tuyệt đối là tông chủ người dự bị, nhưng không nghĩ đến dĩ nhiên sẽ không lưng ở đây, thật sự là khiến người ta khó có thể tin. Giang Trần, đó là Giang Trần. Hắn cuối cùng ở đi ra, Giang Trần xuất hiện, để tất cả mọi người là sáng mắt lên, có người ôm xem náo nhiệt thái độ, càng có người đối với Giang Trần tràn đầy lửa giận, bởi vì Hiên Viên Thương Lan nói hắn giết vô số thiên tài đệ tử. Đem sở hữu tông môn thiên tài đệ tử còn như không để ý. Giang Trần quét mắt tất cả mọi người một chút, đại đa số người, đều là hướng tự mình nhìn đến. Thời khắc này, hắn biết mình ắt sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, thế nhưng hắn lại không thể không dũng cảm đứng ra. Dương Kiện cùng Mang Soái nhìn Giang Trần một chút, yên tâm đi Giang Trần, chúng ta trước sau đều sẽ đứng ở ngươi bên người, chúng ta biết ngươi là vô tội. Dù cho đối mặt tất cả mọi người, cũng vô cụ vô ý. Giang Trần cười nhạt một tiếng, một khắc đó, Huyền Phong Tông Tông chủ Huyền Thanh Minh một mặt ngưng trọng nhìn Giang Trần, Nhân Nguyên Tử cùng Địa Long Lão Tổ cùng với Mộc Thiên Ân, cũng đều là chạy tới. Giang Trần, ngươi có hay không sát hại còn lại tông môn đệ tử? Huyền Thanh Minh ánh mắt sáng quắc nhìn Giang Trần, Giang Trần lung lay đầu, nói, không có. Huyền Thanh Minh thấy là Giang Trần trong suốt ánh mắt, hắn cũng đồng ý tin tưởng Giang Trần, nàng là vô tội, về phần tại sao Hiên Viên Thương Lan sẽ hãm hại Giang Trần. Như vậy cũng không biết được, Giang Trần, đều đến lúc này, ngươi còn đang làm bộ làm tịch, ngươi dám nói ngươi không có sát hại Lệ Tung Hoành. Diệp có giết chết Lệ Nham, Thần Đan Tông Lan Gia cùng Lưu Toàn Siêu cái chết, không có quan hệ gì với ngươi. Bá Vương Môn Tiểu Bá Vương Chu Danh Dương, cũng không phải ngươi giết đến, Lưu Toàn Siêu cười lạnh nói, đối với Giang Trần xem thường, Giang Trần không trách hắn, bởi vì lúc đó tại chỗ tất cả mọi người. Đều là bị Hiên Viên Thương Lan thi triển linh hồn ấn ký cấm thuật, tại bọn họ sâu trong linh hồn, đã đem chính mình nhận định là một cái đao phủ, hơn nữa còn là sát hại tất cả mọi người đao phủ, hắn tàn bạo cực kỳ, giết người như ngoé. Không sai, này món sự tình, chúng ta tất cả mọi người biết, Giang Trần đã là nhân thần cộng phẫn tồn tại, người này giết chúng ta không ít người, Bá Vương Môn Từ Tiếng, cũng là vào lúc này đi ra mở rộng chính nghĩa, Giang Trần ở thông u bí cảnh bên trong. Giết không thiếu nhân loại cường giả, người khác liệp sát yêu thú, thế nhưng hắn chuyên môn liệp sát chúng ta còn lại tông môn thiên tài đệ tử, này món sự tình, tội không thể tha. Tần Vũ mặt một mặt âm trầm, căm tức nhìn Giang Trần, lúc trước bọn họ hợp nhau tấn công muốn chém giết Giang Trần, thế nhưng thời khắc này, hắn rốt cục không thể không lú đầu. Không sai, thời khắc này, ta ngược lại muốn xem, ngươi đến tột cùng còn có thể chạy đi đâu đi, hiện nay mấy trăm tông môn cao thủ đều ở nơi này. Ngươi còn có cái gì có thể ngụy biện? Lẽ nào ngươi còn muốn trốn chi yêu yêu không được? Dư Vinh Viêm cũng là cười gằn không ngớt, hơn ngàn người, vô số tông môn trưởng lão trưởng môn, tất cả đều là đem Giang Trần vây ở trung ương, Giang Trần đã là trở thành sở hữu tông môn cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, các ngươi không muốn nói vớ nói vẩn, các ngươi tất cả đều là trúng rồi Hiên Viên Thương Lan quỷ kế, Giang Trần căn bản không có giết chết bọn họ, hết thảy đều là Hiên Viên Thương Lan kế hoạch tốt. Hắn liền là muốn để cho các ngươi tất cả mọi người đối với Giang Trần, muốn mượn đao giết người. Dương Kiện trống giận nói rằng, chỉ có hắn cùng Mang Soái đứng ở Giang Trần bên người. Thế nhưng vào giờ phút này, Giang Trần đã trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, từng cái tông môn cao thủ, đều là đem mâu đầu chỉ hướng Giang Trần. Chỉ có Dương Kiện cùng Mang Soái cùng hắn đứng ở thống nhất trên lập trường, nhưng là hai người bọn họ nhưng tất cả đều là Huyền Phong Tông người, bọn họ nói vốn là không đủ vì là tin. Ha ha, thực sự là trật thiên hạ to lớn kê, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi dăm ba câu, là có thể điên đảo thị phi đen trắng sao? Các ngươi đều là cá mè một lứa, Hiên Viên Thương Lan cười lạnh nói, Giang Trần, ngươi đúng là nói một chút coi, ta nhị đệ tam đệ, có phải là chết ở trong tay ngươi? Quỷ Nhãn Tông Lệ Tung Hoành cùng Lệ Nham, Thần Đan Tông Lan Gia cùng Lý Yến Siêu, đến cùng là đúng hay không ngươi giết đến? Hiên Viên Thương Lan nhìn thẳng Giang Trần, Giang Trần cũng nhìn Hiên Viên Thương Lan, chỉ có bọn họ lẫn nhau trong đó rõ ràng, trận này nháo kịch, bây giờ đã là đưa lên đến Giang Trần sinh tử cảnh giới, hiện tại Giang Trần muốn đi thẳng một mạch, sợ là cũng không thể, ra thông u bí cảnh bên trong Giang Trần vẫn không có dẫn đầu làm khó dễ, nhưng không nghĩ đến đã bị Hiên Viên Thương Lan ác nhân trước tiên cáo trạng. Quỷ Nhãn Tông Lệ Thiên Hỏa nhìn chòng chọc vào Giang Trần, thiên thần cảnh trung kỳ tột cùng thực lực, cũng là vô cùng cường hãn, bao phủ Giang Trần. Giang Trần, ta hỏi ngươi, con trai của ta Lệ Tung Hoành cùng Lệ Nham, đúng là ngươi giết sao? Còn có ta Thần Đan Tông Lan Gia đây, Giang Thành Tử trầm giọng nói, ta Bá Vương Môn Chu Danh Dương đây, Lưu Dương cũng là xông lên. Giang Trần trầm mặt chốc lát, Nhân Nguyên Tử, Địa Long Lão Tổ, Huyền Thanh Minh đám người tất cả đều là yên lặng nhìn hắn, thời khắc này, liền Lưu Toàn Siêu đều là đối với Giang Trần nói lời ác độc, Nhân Nguyên Tử đám người, cũng là không thể không tin tưởng tình cảnh này, là ta giết, thế nhưng ta giết, đều là người đáng chết, Giang Trần lạnh lùng nói, quả thế, không nghĩ tới ta hai cái nhi tử, dĩ nhiên tất cả đều là chết ở trong tay ngươi. Giang Trần, hôm nay không lấy ngươi mạng chó, ta thề không làm người. Giang Trần, ta Thần Đan Tông cùng ngươi không đội trời chung, coi như ta Bá Vương Môn một cái, Giang Trần tiểu nhi, đưa ta thiếu gia lệnh đến, kèm theo Lệ Thiên Hỏa, Giang Thành Tử cùng Lưu Dương ba người trùng kích tư thế, ở đây tất cả tông môn, tất cả đều là đối với Giang Trần triển khai thảo phạt, bao quát Mạnh Phàm Bằng ở bên trong, Thanh Hà Tông trưởng lão, đây chính là liền thủ cảnh người đều là ở giữa đối đãi, Ngô Như Phong cùng Đường Chấn, cũng đã chết. Mạnh Phàm Bằng nhìn về phía Giang Trần, hắn không nói thêm gì, dám ở Đường Chấn cái chết, Giang Trần cũng không nói gì nhiều, thời khắc này, không có không ngoài suy đoán, Giang Trần đã bị khắp nơi cường giả vững vàng khóa được, Giang Trần, ngươi còn có cái gì có thể nói? Vô số tông môn thiên tài, đều là chết ở trong tay ngươi, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên như vậy mặt người thú tâm, Huyền Phong Tông ở đâu? Ngươi đúng là nuôi dưỡng một cái tâm như rắn rết đệ tử, ta hiện tại đúng là muốn đem lòng của ngươi đào móc ra, xem kết quả một chút là đen vẫn là đỏ. Mạnh Phàm Bằng, dùng đến toàn trường yên tĩnh, thế nhưng mỗi người đều là lửa giận ngút trời, Giang Trần tội danh, vào đúng lúc này, xem như là hoàn toàn tọa thật. Ta nói, ta chỉ giết người đáng chết, ta là giết Lệ Tung Hoành cùng Lệ Nham, Lan Gia cùng Lý Yến Siêu, còn có Chu Danh Dương, thế nhưng ta cũng không có lạm sát kẻ vô tội, người không xâm phạm ta ta không phạm nhân, nếu người phạm ta, chẳng lẽ ta còn có thể ngồi chờ chết không được hừ? Giang Trần hừ lạnh nói rằng, nhưng là bây giờ tất cả mọi người là đem mâu đầu chỉ hướng hắn, hơn nữa chính hắn cũng thừa nhận, hiện tại nói cái gì, tự hồ cũng là lúc này đã muộn. Huyền Thanh Minh nhìn Giang Trần, hắn biết Huyền Phong Tông triệt để xong, Giang Trần cũng nhất định sẽ nuốt hận ở đây, nhiều như vậy cường giả, đem Giang Trần vây ở trung ương, hắn hiện tại đã là có chạy đằng trời. Giang Trần, việc đã đến nước này, ngươi còn không nhận tội sao? Hay là ngươi bây giờ thừa nhận ngươi hành vi phạm tội, vẫn có thể đổi tới một người toàn thay? Giang Trần hành vi phạm tội, đã là rõ rõ ràng ràng, hiện tại coi như là hắn chống chế, cũng là không làm nên chuyện gì, số lượng hàng trăm nhân chứng, hắn còn có thể có cái gì lời giải thích? Không sai, xin mời Mạnh trưởng lão, Lệ trưởng lão, Giang trưởng lão làm chủ cho chúng ta a. Giang Trần thập ác bất xá, giết chết chúng ta đệ tử, hiện tại tuyệt đối không thể để hắn hoặc giả ly khai, nếu không thì, cái kia chút chết oan ở thông u bí cảnh trong người, chẳng phải là muốn oan uổng cùng cực sao? Vốn là tới tham gia lịch luyện, nhưng không nghĩ đến dĩ nhiên chết ở Giang nhân tay, thật sự là khiến người ta vô cùng đau đớn a. Hừ, người bậc này cặn bã, nên lấy roi đánh thi thể cực hình, diễu phố thị chúng, cho hắn biết chúng ta Lâm Hà giới tông môn, không phải dễ trêu như vậy. Huyền Phong Tông dạy dỗ như vậy đệ tử, nhất định cũng không là hạng người lương thiện gì, ta kiến nghị đem Huyền Phong Tông xóa tên, đưa ta Lâm Hà giới một cái thịnh thế thái bình. Núi lở sóng thần một loại thanh âm, vang vọng đại địa, trên hư không, bên trong vùng rừng rậm, vô tận đỉnh núi, tất cả đều là quanh quẩn thảo phạt Giang Trần thanh âm, thật giống cái kia chút chết ở thông u bí cảnh bên trong hơn vạn đệ tử, tất cả đều là chết ở Giang Trần tay một dạng, bực này khí thế, càng là khiến người ta nghẹt thở. cho dù là Dương Kiện cùng Mang Soái đều là không ngoại lệ, trong lòng bọn họ vô cùng âm trầm, đúng là Giang Trần là vô tội, nếu không phải là hắn liều chết nhất chiến Hiên Viên Thương Lan, như vậy Thao Thiết cùng hắn một khi dung hợp, liền là lâm hà giới bi ai, thiên hạ người cực khó, thế nhưng, sự thực nhưng là bị Hiên Viên Thương Lan điên đảo trắng đen, hơn nữa Lưu Toàn Siêu, Từ Tiến, Dư Vinh Viêm đám người, cũng là mang đầu hướng về Giang Trần trên người giữ bô ỉa, thời khắc này, trong lòng bọn họ có thể nào không giận. Huyền Thanh Minh yên lặng nhìn Giang Trần, liền hắn đều cũng có chút dao động, chẳng lẽ nói, Giang Trần thật sự làm như vậy sao? Bất quá hắn trong nháy mắt đè xuống ý nghĩ này, bởi vì hắn đồng ý tin tưởng mình đệ tử. Các ngươi không muốn nói vớ nói vẩn, Giang Trần là người tốt, nếu như không phải hắn, ở đây mọi người, không thể có một đi ra, nói như vậy, liền các ngươi đều sẽ phải chịu dắt liền. Các ngươi căn bản không biết thông u bí cảnh bên trong chuyện gì xảy ra, lẽ nào bằng vào Hiên Viên Thương Lan lời nói của một bên, các ngươi sẽ phải trị Giang Trần tội sao? Dương Kiện gào thét nói rằng, hắn tâm lý thay Giang Trần không cam lòng, không đáng, còn có không cam lòng, Giang Trần rõ ràng là bằng vào thủ đoạn của chính mình, lấy sinh mệnh vì là đại giới, mới xem như là đánh bại Hiên Viên Thương Lan, đúng là hắn cuối cùng lấy được là cái gì chứ? Không phải nịnh Dương Cao, không phải kính yêu, ngược lại là vạn nhân phỉ nhổ, hơn nữa còn phải đem chi tru sát, Giang Trần trong lòng, sẽ là biết bao bi thương. Dương Kiện thanh âm thậm chí có chút khàn giọng, thế nhưng một mình hắn, làm sao có khả năng sẽ là nhiều người như vậy đối thủ đây? Hơn nữa hiện tại những người này đã là hoàn toàn điên cuồng, những người kia mỗi người đều là trong tông môn trưởng lão cùng tông chủ, làm sao sẽ đem Dương Kiện để vào trong mắt đây? Huống chi Dương Kiện lập trường vốn là đứng không vững, nàng là Huyền Phong tông người, cùng Giang Trần là sư huynh đệ. Người nào sẽ tin tưởng hắn đây? Giang Trần vẻ mặt như thường, tình cảnh này, hắn cũng sớm đã liệu đến, tuy nhiên trong lòng có chút bi thương, thế nhưng là lại có thể thế nào đây? Hắn bây giờ, đã là trăm miệng cũng không thể bào chữa, căn bản sẽ không có người đồng ý tin tưởng hắn chính là vô tội, nhân tâm như vậy, làm sao làm tặc? Hiên Viên Thương Lan cười lạnh nhìn về phía Giang Trần, tâm trong cực nó xem thường, căn bản cũng không cần hắn ra tay, Giang Trần cũng nhất định sẽ bị hợp nhau tấn công. Bị lâm hà giới mỗi bên đại tông môn, liên thủ giết chết. Hắn đã coi là tốt tất cả những thứ này, Giang Trần đã là đắc tội rồi tất cả mọi người, cái kia chút chết rồi thiên tài đệ tử căn bản không chỗ phát tiết người, bất kể có phải hay không là Giang Trần giết chết, hiện tại bọn họ đều đem món nợ này tính toán ở Giang Trần trên đầu, thật chẳng lẽ là hắn đã giết tất cả thiên tài đệ tử sao? Không có nghĩ tới tên này dĩ nhiên là người như vậy, nhân nguyên tử chau mày, bất luận làm sao, Giang Trần cũng coi như là Huyền Phong Tông người, mà Huyền Phong Tông là thiên địa huyền hoàng tứ đại tông môn một trong, nhân nguyên tử vẫn là không muốn nhìn thấy Giang Trần bị liên thủ giết chết, chí ít không muốn nhìn thấy Huyền Phong Tông thân thể hãm linh luân. Khó nói, nhưng ta cảm thấy đến này tiểu tử tốt có giống hay không là người như vậy, từ hắn tặng đan cử chỉ, là có thể thấy, hắn tuyệt đối không phải loại kia thập ác bất xá đại khai sát giới đồ. Địa Long lão tổ thấp giọng nói rằng, thế nhưng cũng không ai dám khẳng định. Bởi vì dù sao mắt không thấy khó có thể lên tiếng, mà Lưu Toàn Siêu Trương Lỗi đám người, nhưng là ở thông u bí cảnh bên trong, kiến thức Giang Trần đám người thủ đoạn, lời của bọn họ, tóm lại là có mấy phần độ tin cậy chứ. Họa long họa hổ khó họa cốt, biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Giang Trần cách làm, không hẳn liền khó có thể tìm được chứng minh, hiện tại đem hắn ép lên tuyệt lộ, nhìn nàng là sẽ bó tay chịu trói, lẫm nhiên không thẹn đối mặt tất cả mọi người, vẫn là lựa chọn cá chết lưới rách. Mộc Thiên Ân nói rằng, ngươi nói như vậy, cái kia Giang Trần nhất định là thà chết bất khuất, hắn cho dù chết, cũng sẽ không thừa nhận, hơn nữa người này căn bản cũng không phải là cái kia loại cam nguyện bó tay chịu trói người, ngươi muốn vu hại hắn, như vậy hắn nhất định sẽ phấn khởi mà lên. Huyền Thanh Minh trầm giọng nói rằng, Giang Trần ở Huyền Phong Tông tháng ngày tuy nhiên cũng không tính quá lâu, thế nhưng hắn có thể cảm giác được, cái này Giang Trần tuyệt đối không phải loại kia cướp gà trộm chó hạng người, dám làm dám chịu. Mặc dù là Giang Trần trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, hắn vẫn đồng ý tin tưởng Giang Trần là vô tội, bởi vì Mang Soái cùng Dương Kiện, tất cả đều như vậy, đối với mình đệ tử, hắn cũng tin tưởng hai người kia nhân phẩm, Huyền Phong Tông, tuyệt đối sẽ không ra loại kia kém đồ, đây là hắn sau cùng phòng tuyến cuối cùng, cái kia có thể nói không chừng, hừ hừ, hiện tại Giang Trần đã là thiên phu sở chỉ, lẽ nào ngươi còn muốn vì hắn bình thường sao, ngươi chính là trước hết nghĩ nhớ các ngươi Huyền Phong Tông đi. Không bị này cái hỗn đảng chịu đến dính líu lời, cũng đã là vạn sự đại cát, những tên kia nhất định sẽ đem mâu đầu chỉ về Huyền Phong Tông. Mộc Thiên Ân nói rằng, lời không xuôi tai, Thế nhưng Huyền Thanh Minh cũng biết Mộc Thiên Ân kỳ thực cũng không có ác ý, chỉ là hiện tại ra như vậy sự tình, căn bản là từ không cho bọn họ không tin. Đúng là, Giang Trần đã thừa nhận, hắn đích xác giết Lệ Tung Hoành cùng Lệ Nham, còn có Thần Đan Tông Lan Gia cùng Lý Yến Siêu, Thanh Hà Tông Ngô Như Phong cùng Đường Chấn, coi như là còn lại tông môn mặc kệ, như vậy này tam đại tông môn, đã là thế tất yếu cùng Giang Trần sinh tử nhất chiến. Huyền Thanh Minh trong lòng tràn đầy lo lắng, Giang Trần thật sự có thể giết chết Thanh Hà Tông Quỷ Nhãn Tông Thần Đan Tông sáu đại cao thủ, nói như vậy hắn thực lực, đã là vô cùng mạnh mẽ, có thể ra một cái bực này yêu nghiệt thiên tài, nếu như không là trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, bị thiên phu sở chỉ, hay là hắn Huyền Phong Tông quật khởi, thì sẽ ở Giang Trần trên người xác minh. Hắn người này, giết không ngừng hàng trăm hàng ngàn người, Lệ Tung Hoành, Lan Gia, Ngô Như Phong bực này tuyệt thế yêu nghiệt, tất cả đều là chết ở Giang Trần trong tay. Chuyện này tuyệt đối không thể giảng hòa, thảo phạt Giang Trần, thảo phạt Huyền Phong Tông. Đúng, nhất định phải giết chết Giang Trần, để hắn cho chúng ta sở hữu chết đi thiên tài đệ tử chôn cùng, ngàn đao bầm thây, vĩnh viễn không rơi vào luân hồi. Mạnh trưởng lão, Lệ trưởng lão, Giang trưởng lão, các ngươi nhất định phải làm chủ cho chúng ta a, chúng ta đệ tử, tuyệt đối không thể không công chết đi. Giang Trần cảm nhận được hơn 1000 cổ đáng sợ lực lượng, tất cả đều là hướng về phía hắn, sát cơ nổi lên bốn phía. Ai có thể nghĩ tới, hơn mấy trăm ngàn tông môn cao thủ, tất cả đều là đối với hắn phát khởi cực khó, hơn nữa tiếp tục như vậy, Giang Trần biết mình đúng là có chạy đằng trời, không cần nhiều, coi như là một cái Giang Thành Tử như vậy thiên thần cảnh cường giả, hay là hắn cũng chưa chắc sẽ là đối thủ. Dù sao, thông u bí cảnh bên trong, mình coi như là dùng sức tất cả vốn liếng, chiến đấu cũng chỉ là thiên thần cảnh dưới cao thủ mà thôi, mặc dù là đối kháng thao thiết, cũng đều là tổ long hoàng công lao. Giang Trần thực lực tuy nhiên có thể nhất chiến thiên thần cảnh, nhưng đó cũng chỉ là thiên thần cảnh sơ kỳ một loại cao thủ mà thôi. Giang Trần nhìn thật sâu Huyền Thanh Minh một chút, hắn biết, mình bây giờ tuyệt đối không thể liên lụy Huyền Phong Tông, nếu không thì, an nguy của mình khả năng dẫn động tới Huyền Phong Tông thập vạn đại sơn chỗ sâu vô số đệ tử tính mạng. Tông chủ, thật xin lỗi. Giang Trần nụ cười, để Huyền Thanh Minh cảm thấy một vệt bi ai, Huyền Thanh Minh không có gì để nói. Giang Trần cũng không có một chút nào quái ý của hắn, ngược lại là vào lúc này Huyền Thanh Minh còn thì nguyện ý tin tưởng mình, hắn cũng đã đủ hài lòng, dù sao Huyền Phong Tông thực lực thấp kém, căn bản không có thể chống đỡ cái kia chút đại tông môn, hơn nữa hắn không là một người, ở sau lưng của hắn còn có ngàn ngàn vạn vạn Huyền Phong Tông đệ tử. Huyền Thanh Minh, trọng trách thì nặng mà đường thì xa, hơn nữa hắn cũng vô lực cùng những này tông môn chống lại, đây chính là toàn bộ Lâm Hà giới sở hữu cường giả. Tất cả tông môn, nếu là hắn đứng ra đứng sau lưng Giang Trần, vậy thì chờ liền đem trọn cái Huyền Phong Tông hướng về trong hố lửa đẩy, huống chi, hai người bọn họ, còn đang Huyền Phong Tông. Giang Trần, ngươi là mình bó tay chịu trói, hay là muốn bản tọa động thủ? Lệ Thiên Hỏa hung tợn nhìn chằm chằm Giang Trần, trong thiên hạ nhất thống khổ sự tình không có gì quá ở người tóc bạc đưa tóc đen người, mà hắn hai cái nhi tử tất cả đều là chết ở Giang Trần trong tay, bực này đại thù, hắn có thể nào không báo? Muốn để ta bó tay chịu trói, không thể, trừ phi ngươi có thể với giết ta. Giang Trần ánh mắt cùng Lệ Thiên Hỏa đang xen vào nhau, một khắc đó, Giang Trần vui mừng không sợ, đối mặt thiên thần cảnh hậu kỳ tột cùng cao thủ, hắn chính là đi bộ nhàn nhã. Tuy nhiên Lệ Thiên Hỏa cho hắn cực đại uy áp, thế nhưng Giang Trần vẫn là khí định thần nhàn, áp lực cố nhiên có, nhưng là mình lăng tiêu thẳng tới bá khí, cũng là không người có thể cản. Nói như vậy, ngươi còn muốn động thủ. Hừ hừ, Giang Thành Tử lạnh lùng nhìn Giang Trần, đối với hắn tràn đầy khinh thường, coi như là hắn lại nghịch thiên, như vậy lại tại sao có thể là ở đây nhiều như vậy thiên thần cảnh cường giả đối thủ đây? Đây hoàn toàn là ở tự rước kỳ nhục, thế nhưng nếu muốn chết ở thiên thần cảnh cường giả trong tay, xem ra cũng là đã sớm nên có chuẩn bị tâm tư. Vậy thì như thế nào? Giang Trần ngạo khí trùng thiên, quét mắt tất cả mọi người, lạnh nhạt nói, ta Giang Trần, từ hiện vào đúng lúc này bắt đầu. Triệt để thoát ly Huyền Phong Tông, ta không còn là Huyền Phong Tông người, coi như là, ta nghĩ các ngươi làm danh môn đại phái, cũng sẽ không làm khó Huyền Phong Tông người đi. Nếu không thì, chẳng phải là bị thiên hạ người cười nhạo mà. Giang Trần, để Dương Kiện cùng Mang Soái đều là trong lòng rung lên, Huyền Thanh Minh cũng là như thế, đúng là hắn không còn nói. Cái kia một đạo thân ảnh, cô độc mà cô đơn, kiên cường mà hiu quạnh, không có ai rõ ràng hắn sâu trong nội tâm cô tịch. Thế nhưng Giang Trần sẽ không nói với bất kỳ người nào, cho dù là ngàn vạn người phản bội, hắn cũng việc nghĩa chẳng từ nan, chỉ bất quá hắn tâm, đã sớm không hề nhiệt huyết, mà là tràn đầy sát ý, những này không phân biệt được trắng đen người, giết cũng liền giết, lại có Hà Khả Tiết đây. Những người kia, ánh mắt nhìn về phía hắn, cũng đều là hận không đến ăn sống nuốt tươi, mỗi người đều là sát cơ lộ. Giang Trần đứng ở trên đỉnh núi, cảm thụ được sau lưng thổi tới lạnh rung hàn phong, cả người đều là biến đến băng lãnh hạ xuống, tim của hắn xưa nay đều là băng lãnh như đao, thời khắc này hắn lại bị vạn nhân phỉ nhổ, nhưng vậy thì như thế nào đây, hắn muốn chẳng qua là một cái không thẹn với lòng mà thôi, ngoại trừ chết oan đường chấn, tất cả mọi người đều đáng chết ở nơi đó, sống sót đối với bọn hắn mà nói đều là một loại sỉ nhục. Giang Trần vào giờ phút này hoàn toàn là tâm như chỉ thủy. Giang Trần, Dương Kiện cùng Mang Soái nhìn Giang Trần, lòng như đao cắt. Tuyết Thiên Ngân cùng Linh Lung đều là yên lặng nhìn Giang Trần, các nàng tâm lý đều có loại khó chịu cảm giác, tuy nhiên lại không nói được đạo không rõ, tự hồ Giang Trần ở trong mắt các nàng là một cái người tốt, thế nhưng là giết nhiều người như vậy, đã biến thành chân chính đao phủ. Thanh Liên Tử yên lặng nhìn Tuyết Thiên Ngân một chút, nói rằng, ngươi đích xác không có nhìn lầm người, hắn đích xác là một vạn người không được một thiên tài, nếu không thì lại làm sao có khả năng giết chết Thanh Hà Tông Quỷ Nhãn Tông Thần Đan Tông Tam Tông Bất Thế Yêu Nghiệt đây, chỉ đáng tiếc, này loại người, thụ địch quá nhiều, không hiểu đến dấu tài, hơn nữa hắn, đắc tội là cả Lâm Hà Giới, bây giờ Giang Trần, đã là nhất định phải chết không nơi tán thân, hắn nên, không phải loại người như vậy. Tuyết Thiên Ngân đôi mi thanh tú hơi nhíu, khóe miệng rù rì nói, thế nhưng miệng nhiều người sói chảy vàng, vạn nhân thành hổ. Giang Trần coi như là thân thể có 100 thanh cũng khó phân biệt rõ trắng. Các ngươi đã nói ta đã giết người, vậy ta giải thích nhiều hơn nữa thì có ích lợi gì đây? Ta đích xác giết người, thế nhưng, ta chỉ giết người đáng chết, Thanh Hà Tông, Quỷ Nhãn Tông, Thần Đan Tông, tên là Đại Tông, nhưng là tận làm chút cướp gà trộn chó Việt. Ta giết chết mấy tên cặn bã này, chỉ là vì là Lâm Hà Giới quét sạch u ác tính mà thôi, ha ha ha. Các ngươi muốn giết liền tới, ta Giang Trần lại có sợ gì? Có thể làm cho cả Lâm Hà Giới bởi vì ta mà chiến, cái này cũng là một phần vô thượng vinh diệu, ha ha ha. Giang Trần cười điên cuồng nói, toàn bộ thông u bí cảnh ở ngoài, hơn 2.000 người, gần ngàn thiên thần cảnh cường giả, tất cả đều là vô cùng phẫn nộ. Giang Trần một cái nho nhỏ thần nhân cảnh, dám khiêu khích tất cả mọi người, đây không phải là tự tìm kiếm tử lộ sao? Mỗi người đều là vô cùng phẫn nộ, Giang Trần cái chết, bọn họ là nhất định sẽ không buông tay. Chỉ là không nghĩ tới chính là Giang Trần dĩ nhiên cùng tất cả mọi người là địch, bực này khí độ, đúng là khiến người ta cảm giác được kính phục, chỉ có điều lúc này hắn đã là không chỗ có thể trốn, nói ra những câu nói này, chẳng qua là tăng thêm bi thương mà thôi. Dưới cái nhìn của bọn họ, Giang Trần chỉ là cường sính anh hùng thôi, ngươi đã thừa nhận, cái kia liền ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi. Coi như là ngươi muốn nhất chiến, cũng chỉ là làm không sợ dãy dụa mà thôi, có mấy người nói dễu cợt nói. Giang Trần, đây cũng là ngươi túc lệnh, nhận mệnh đi, ngươi không thể chạy ra Lâm Hà Giới, hiện tại tất cả Lâm Hà Giới tông môn đều ở đây, ngươi có bản lãnh gì chạy ra sinh thiên? Hừ hừ, đừng tưởng rằng ngươi có thể tùy ý giết chóc, bây giờ không phải là ở thông u bí cảnh bên trong, mà là đang vặn vẹo rừng cây ở ngoài. Hiên Viên Thương Lan bước ra một bước, ngăn cản Giang Trần đường đi, thời khắc này, toàn bộ vặn vẹo trong rừng rậm, tất cả mọi người là khóa được Giang Trần muốn đi. Khó lên trời xanh, ta vốn là không nghĩ tới phải đi, mặc dù các ngươi vu hại cùng ta, muốn chiến liền chiến, ta Giang Trần tiếp tới cùng. Giang Trần khí định thần nhàn, khóe miệng cười gằn, hắn Giang Trần xưa nay thì không phải là kẻ hèn nhát, coi như là biết rõ hẳn phải chết, này nhất chiến, Giang Trần cũng không thể lùi bước. Hết chương 2440, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.